Chương 1726, tái chiến Lâm Sư Huynh. Cường hãn tu vi khí tức, giống như nước thủy triều thối lui. Nhưng này cổ lực lượng cường đại cảm giác, vẫn như cũ tràn ngập tại Tô Tỉnh toàn thân ở giữa, giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể xé rách thiên khung. Tu vi như vậy tiến độ, còn tính là không tệ. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, trên mặt hiện hiện nhàn nhạt ý cười. Nhập môn một năm, tu vi liền từ chân thần cảnh nhất giai, liên tục đột phá đến chân thần cảnh tam giai. Có thể nói là nửa năm một cảnh. So với đại bộ phận đạo tử 10 năm một cảnh, cái này lại há lại chỉ có từng đó là không tệ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn quanh tứ phương. Tại bốn phương tám hướng trong tầng trời thấp, lần lượt từng bóng người lần lượt hiện hiện, hướng phía Tô Tỉnh chỗ sơn phong cấp đến, trong khoảnh khắc, liền tạo thành vây kín chi thế. Trong đó có không ít thân ảnh, đều mặc lấy thống nhất phục sức, ngực có vẽ thương ngọc hai chữ. Ngoài ra còn có một chút thân ảnh, thì nhìn qua có chút quen thuộc, trong đó quen thuộc nhất, thì là vị kia Lâm Sư Huynh. Còn không hết hy vọng sao? Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, hắn đã cho Lâm Sư Huynh cơ hội, không có chém tận giết tuyệt, nhưng hôm nay xem ra, đối phương hiển nhiên cũng không có cảm kích. Ngoại trừ Lâm Sư Huynh, còn có một bóng người, để Tô Tỉnh lưu ý thêm mấy phần. Đó là một vị thanh niên, giữ lại một đầu tóc ngắn, đi tại Lâm Sư Huynh phía trước, phái đoàn 10 phần, lại có một loại giả dặn hương vị. Hết thể hơn 10 vị Thương Ngọc Sơn đệ tử, rất nhanh liền đem Tô Tỉnh vây khốn đứng lên. Mà lại, mỗi một cái Thương Ngọc Sơn đệ tử, đều lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc ấn, hình tam giác, giống như một tòa núi nhỏ, loại kia sơn phong ngọc ấn bên trên, có khắc họa rất nhiều phù văn, chỉnh thể tương tự một con chim bay. Nương theo lấy những Thương Ngọc Sơn kia đệ tử, điều động thần lực rót vào sơn phong ngọc ấn bên trong, trên đó chim bay phù văn lập tức tách ra hào quang sáng chói, hóa thành từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Mà ở giữa không trung, những cái kia chùm sáng lại là kích xạ ra hàng ngàn hàng vạn sợi hào quang, xen lẫn tương liên, cuối cùng hóa thành một cái to lớn chim bay đồ án. Thiên Sơn phi điều trận. Thương Ngọc Sơn tiếng tăm lừng lấy hợp kích đại trận, đệ tử càng nhiều, tu vi càng cao, có khả năng phát huy lực lượng, cũng càng cường đại. Lúc này Thiên Sơn phi điều trận đã đạt đến có thể cùng thiên thần cảnh chống lại cấp độ, phong tỏa bầu trời, hòa địa vi lao. Cao Mạc Sư Huynh, hắn chính là vị kia Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Lâm Sư Huynh hướng phía bên người thanh niên, cung kính nói. Cao Mạc gật gật đầu, thần sắc đạm mạc nhìn qua Tô Tỉnh, nói, cướp ta Thương Ngọc Sơn thượng thương chi quang, lại giết ta Thương Ngọc Sơn đệ tử, món nợ này, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao thanh toán. Ngươi cứ nói đi. Tô Tỉnh cũng không có giải thích cái gì. Nơi đây không người đi làm công chính bình phán, coi như hắn giải thích, cũng không ai sẽ nghe, đúng sai, trong lòng của hắn minh bạch thuận tiện. Nếu không ngươi tự phế tu vi, lại lấy Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử danh nghĩa, hướng chúng ta Thương Ngọc Sơn xin lỗi. Cao Mạc chế nhạo nói, hắn tự tin nằm chắc thắng lợi trong tay, Tô Tỉnh chắp cánh khó thoát, không có chút nào sốt ruột. Ngươi ngược lại là thật biết người si nói mộng. Tô Tỉnh thản nhiên nói, thật muốn dựa theo Cao Mạc nói làm. Hắn không chỉ có sẽ tiền đồ hủy hết, còn có thể mặt Lâm Phượng Ngô Phúc Địa trách phạt, dù sao lấy Phượng Ngô Phúc Địa dành nghĩa đi xin lỗi, quá mức có hại Phượng Ngô Phúc Địa mặt mũi. Chờ một lúc, chờ ngươi bị ta dẫm tại dưới chân thời điểm, vì bảo mệnh, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Cao Mạc nhe răng cười một tiếng, chết một sư đệ, hắn kỳ thật không quá quan tâm. Đáng ra hắn tự mình đi một chuyến, là Tô Tỉnh thân phận. Đường đường Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Nếu là đem nó dẫm tại dưới chân nhục nhã một phen, cuối cùng lại chém giết, đây chính là một hạng cực kỳ chói mắt chiến tích, đầy đủ hắn nói khoác cả đời. Ngươi không có cơ hội kia. Tô Tỉnh lắc đầu. Thật sao? Cao Mạc bất vi sở động. Cao Mạc Sư Huynh, giao cho ta đi. Lúc này, Lâm Sư Huynh đi ra. Cũng tốt. Cao Mạc gật đầu đồng ý, mặc dù hắn trên đường, nghe Lâm Sư Huynh nói một chút liên quan tới Tô Tỉnh tin tức. Nhưng thai nghe là giả, hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua Lâm Sư Huynh, tận mắt xem xét Tô Tỉnh thực lực. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay a. Lâm Sư Huynh một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ngươi cao hứng quá sớm. Tô Tỉnh thân sắc một mảnh yên tĩnh, nhưng trong ánh mắt, lại có một sợi hàn mang lướt qua. Nếu đám người này chính mình đưa tới cửa, hắn liền không để ý mở một lần sát giới. Vâng! Lâm Sư Huynh động. Chân thần cảnh bát giai tu vi toàn diện bộc phát, hùng hồn thần lực chen chúc mà ra, hóa thành lôi quang chói mắt, ở bên cạnh hắn tung hoành khuấy động. Đồng nhiên, hắn một trưởng hoành sát hướng Tô Tỉnh. Tình huống lúc này cùng lần trước khác biệt. Có thiên sơn phi điểu trận bao phủ nơi đây, Tô Tỉnh như là một đầu thú bị nhốt, thân pháp ưu thế rất khó phát huy ra. Đây là Lâm sư huynh muốn xuất thủ nguyên nhân, hắn muốn tự tay báo thủ. Lôi quang như nước thủy triều, tàn phá bừa bãi gào thét. Lực lượng ba động kinh khủng, khiến cho hư không đều là đột nhiên chấn động. Nhưng mà, đối mặt cái này cường hãn một kích, Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có ý né tránh chút nào. Tại lôi quang kia chen chúc mà tới lúc, lòng bàn tay của hắn hiện hiện một đạo phong cách cổ xưa ấn ký. Oanh! Nương theo lấy khai sơn ấn oanh sát mà ra, liền có kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, ở giữa không trung chém giết va chạm, lôi quang thanh thế dọa người, nhưng mà cái kia phong cách cổ xưa ấn ký, lại phảng phất một tôn thái cổ sát thần, ngày càng ngạo nghễ. Mắt trần có thể thấy bên trong, lôi quang từng khúc băng liệt, cấp tốc tiêu tan lấy. Cái này sao có thể? Lâm sư huynh trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Chính là Cao Mạc, trong mắt đồng dạng hiện hiện một vòng vẻ kinh nghi. Dựa theo Lâm sư huynh trước đó nói, Tô Tỉnh chiến lược hẳn là tại chân thần cảnh bát giai đỉnh phong mới đúng, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng chân thần cảnh cửu giai hơi chống lại, nhưng giờ phút này, tình huống lại khác nhau rất lớn. Lâm sư huynh nén giận một kích, thế mà bị Tô Tỉnh tan rã mất rồi. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh chiến lược tuyệt đối đạt đến chân thần cảnh cửu giai, mà lại mạnh hơn Lâm sư huynh. Ngươi lần trước che giấu thực lực. Lâm sư huynh lần nữa kinh hô, chợt lại là lắc đầu nói, không đúng, dưới tình huống đó, ngươi căn bản không có ẩn giấu thực lực tất yếu, như vậy ngươi hẳn là luyện hóa cái kia đạo thượng thương chi quang, lúc này mới đột phá tu vi. Ngươi cũng không đần. Tô Tỉnh thản nhiên nói, vẹn vẹn một đạo thượng thương chi quang, liền có thể đột phá tu vi. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đều là yêu nghiệt như thế sao? Nghe vậy, mặt khác Thương Ngọc Sơn đệ tử, cùng Lâm Sư Minh, Cao Mạc, tất cả đều hung hăng chấn kinh một lần. Bọn hắn thân ở Lưu Quang Thần Cốc, đối với Thượng Thương Chi Quang tự nhiên không xa lạ gì. Thượng Thương Chi Quang đích thật là phẩm chất cực tốt tài nguyên tu luyện, có thể vẹn vẹn một đạo Thượng Thương Chi Quang liền hoàn thành đột phá sự tình, cũng là cơ hội trước đó chưa từng có. Cho dù tốt tài nguyên tu luyện, cũng cần nhìn cái gì người dùng. Không thể nghi ngờ, tại Tô Tỉnh trong tay, Thượng Thương Chi Quang giá trị, đều mức độ lớn nhất đào móc đi ra, lúc này mới có thể có này kỳ hiệu, nếu không, dù là hắn tu vi tới gần đột phá, một đạo Thượng Thương Chi Quang cũng không đủ. Ngươi đột phá thì như thế nào? Ta cũng không tin, ngươi thật có thể địch nổi ta. Lâm sư huynh nổi giận đùng đùng, không tin tả lại lần nữa ra tay. Chương 1727 Kịch chiến Cao Mạc. Ầm ầm. Lâm sư huynh quanh thân bành trướng hừng hực lôi quang quần quận phun trào, đem hắn thân thể chiếu rọi thông thấu sáng tỏ. Một đoạn thời khắc, một đạo cực kỳ to lớn lôi cầu từ hắn giữa hai tay hiện hiện, đột nhiên hướng phía Tô Tỉnh uy áp đi qua. Lôi cầu như núi, những nơi đi qua, hư không thậm chí hiện lên một đầu rộng lớn cháy đen đường mang, thanh thế dọa người. Hiển nhiên, Lâm sư huynh đây là dốc sức một kích, đem hắn am hiểu nhất thiên phẩm thần thuật Thiên Lôi Phích Lịch Thủ, phát huy đến cực hạn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, luận thần thuật phẩm giai, cùng tinh thông trình độ, Lâm sư huynh tự nhiên không cách nào so sánh với hắn, nhưng Lâm sư huynh tu vi hay là quá cao, chân thần cảnh bát giai. Loại tu vi này, dù là không sử dụng thần thuật, uy năng cũng là tương đương lợi hại, huống chi là dốc sức thi triển thần thuật. Soạn. Hào quang chói mắt, từ Tô Tỉnh lòng bàn tay hiện hiện, đồ sinh ấn cấp tốc ngưng tụ thành. Một cỗ sát lục khí tức cấp tốc tỏ khắp mà ra, phảng phất có một mảnh núi thây biển máu lộ ra ở trước mắt. Sau một khắc, đồ sinh ấn cùng cái kia khổng lồ lôi cầu, đột nhiên đánh vào nhau. Luận hình thể, cả hai kém xa, đồ sinh ấn nhỏ bé như một hạt điểm đen. Nhưng là, nhìn như nhỏ bé đồ sinh ấn, tại va chạm bên trên lôi cầu sát na, lại là bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng, lại là ngạnh sinh sinh. Đem lôi cầu mặt ngoài va chạm ra từng đạo vết rách. Sau đó, đồ sinh ấn chui vào lôi cầu nội bộ. Ầm ầm. Lực lượng khí tức kinh khủng, ở giữa không trung tàn phá bừa bãi lấy. Không khí phảng phất động lại. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách bao phủ thiên địa thập phương. Sau một khắc, lôi cầu cấp tốc va chạm, tách ra sáng chói không gì sánh được quang mang, cuối cùng ầm vang nổ tan. Tuy theo, một cỗ cực kỳ đáng sợ sát lục khí tức quét sạch mà ra. Đồ sinh ấn ngạnh sinh sinh phá hủy lôi cầu, đồng thời cái kia một cỗ cường hãn sát lục khí tức, cấp tốc lướt qua hư không, chui vào Lâm sư huynh thể nội. Trận thương Ngọc Sơn các đệ tử chính là trông thấy, Lâm sư huynh thân thể cũng là cấp tốc va chạm lên, vang một tiếng, nổ thành một đám huyết vụ, hài cốt không còn. Toàn trường an tĩnh. Một màn này cực kỳ rung động, có được chân thần cảnh cựu giai chiến lực Lâm sư huynh, thế mà bị sống sờ sờ hoành sắt tan thành mây khói, ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy ra. Thương Ngọc Sơn các đệ tử, nhìn qua hư không mà đứng Tô Tỉnh, không khỏi sinh ra một vòng vẻ kính sợ. Cương giả, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều làm người vô pháp coi nhẹ. Huống chi, còn là một vị tiềm lực cực lớn, thiên tư yêu nghiệt cường giả. Nương theo lấy thời gian rời đổi, hắn sẽ trưởng thành đến dạng gì đáng sợ cấp độ. Sau khi khiếp sợ, một đạo lăng lệ sắc ý, khóa chặt lại Tô Tỉnh, để hắn toàn thân da thịt đều có một loại nhói nhói cảm giác, càng có một đạo bàng bạc uy áp bao phủ xuống, để hắn cảm giác đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Liên sát ta Thương Ngọc Sơn đệ tử, hôm nay, ta tất không thể tha cho ngươi. Cao Mạc Thần sắc đạm mạc mở miệng, trên mặt không nhìn thấy mảy may tức giận, ngược lại là có một loại, nóng lòng không đợi được giống như cảm giác. Vâng! Phút chốc, Cao Mạc một trưởng oanh kích mà ra. Chân thần cảnh cựu giai tu vi phát tiết mà ra, vô địch thần lực hóa thành dòng lũ, khiến cho dưới chân sơn phong đều tại kịch liệt run rẩy, thanh thế kinh thiên. Một trường này không có dấu hiệu nào, quả quyết lưu loát. Tô Tỉnh nhíu mày lại, đồng dạng một trường vũ kích mà ra, tại lòng bàn tay kia, lại có một đạo đồ sinh ấn hiện hiện. Chỉ là, lần này đồ sinh ấn cũng không có hình thành thế dễ như trở bàn tay, ngược lại là bị Cao Mạc nhìn như đơn giản một trường cho trực tiếp đập nát mất rồi. Lực lượng của hắn quá hùng hồn, hoàn toàn áp đảo Tô Tỉnh phía trên, vững vàng đạt đến thiên thần cấp độ. Cùng thiên thần cảnh cường giả duy nhất khác biệt, là Cao Mạc không có lĩnh hội pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh phía sau hiện hiện một đôi gần như trong suốt vẽ cánh, thân hình linh động phiêu dật, hướng phía sau đổ trượt, ý đồ tránh đi cái kia mãnh liệt mà tới trường kình. Chỉ là, tại thiên sơn phi điều trận phong tỏa dưới, hắn có khả năng né tránh phạm vi quá nhỏ. Tuy nói thần thiền cửu biến, có thể xuyên thấu loại trận pháp này kết giới, nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn đồng dạng gặp phải mặt khác Thương Ngọc Sơn đệ tử công kích, lập tức liền sẽ rơi vào giáp công hoàn cảnh. Trường kinh sôi trào mãnh liệt, phạm vi rộng lớn, Tô Tỉnh chỉ có thể tận lực đi tránh né, nhưng cũng chấn tự thân khí huyết cuồn cuộn, có chút khó chịu. Đây là thần thiền cửu biến đầy đủ linh động phiêu dật, đổi lại mặt khác đạo tử, lần này tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Phượng Nô Phúc Địa Thiên Thụ thần thuật, quả nhiên bất phàm. Cao Mạc ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn có thể nhìn ra Tô Tỉnh thi triển đồ sinh ấn cùng thần thiền cửu biến, đều là thiên thụ thần thuật, đáy lòng rất là cực kỳ hâm mộ. Cùng Phượng Nô Phúc Địa so sánh, Thương Ngọc Sơn tài nguyên tu luyện, hiển nhiên muốn rất lại phía sau rất nhiều. Tại Phượng Nô Phúc Địa, chỉ cần có thần công giá trị, liền có thể đi tàng bảo điện bên trong, mua sắm các loại thiên thụ thần thuật, mà tại Thương Ngọc Sơn, các đệ tử tu luyện, phần lớn là thiên phẩm thần thuật. Đệ tử chân truyền mới có tư cách đi tu luyện chí tôn thần thuật. Về phần thiên thụ thần thuật, số lượng cực kỳ có hạn, chính là chấn tông chi bảo, trừ phi là chí tôn đệ tử, nếu không căn bản không có tư cách đi tu luyện. Nay cũng không hoàn toàn là Thương Ngọc Sơn keo kiệt, mà là các đệ tử thiên tư có hạn, tăng thêm tông môn lại không có thiên tâm các cấp độ kia thần kỳ chi địa phụ trợ tu hành, coi như để bọn hắn tu luyện thiên thụ thần thuật, cũng chưa chắc có thể thành công. Thiên thần cảnh chiến lược sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, lười nhác cùng Cao Mạc giải thích, chính mình thiên thụ thần thuật không phải xuất từ Phượng Nô Phúc Địa. Ngươi biết liền tốt, liền để ta xem một chút, ngươi cái này tân tấn đạo tử, lấy cái gì chống lại thiên thần chiến lược. Cao Mạc cười nhạt một tiếng, trên mặt mang một sợi săn giết khoái ý. Vậy ngươi xem tốt. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, ở trên người hắn, cấp tốc hiện hiện từng đạo vầng sáng, xen lẫn ngưng tụ thành một bộ thần giáp. Đem hắn phụ trợ cực kỳ uy vũ bất phàm. Thiên thần ngự long giáp. Nếu như chỉ là một cái Cao Mạc, Tô Tỉnh còn lười nhác vận dụng cái này át chủ bài, dù sao coi như không địch lại, cũng có thể bằng vào thần thiền cửu biến thoát thân, nhưng thân ở thiên sơn phi điều trận, hắn hành động nhận hạn chế, đã là có nguy hiểm. Ngoài ra, những này Thương Ngọc Sơn các đệ tử mang theo sát ý mà đến, hắn cũng là muốn triển khai một trận phản kích mãnh liệt. Một bộ áo giáp, có thể vì ngươi cung cấp cái gì trợ giúp Cao Mạc hiển nhiên không có hoàng ẩn nhãn lực, không biết thiên thần ngự long giáp, có chút thờ ơ. Thế nhưng là, khi Tô Tỉnh kích hoạt Thiên Thần Ngự Long Giáp, tu vi khí tức trên phạm vi lớn tăng mạnh về sau, Cao Mạc sắc mặt lập tức thay đổi. Chân thần cảnh ngũ giai. Tô Tỉnh lợi dụng Thiên Thần Ngự Long Giáp, đem tự thân tu vi tăng lên tới chân thần cảnh ngũ giai, một cỗ cường đại lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Mạc thời điểm, trong đôi mắt đều là băng lãnh. Oanh. Tô Tỉnh nâng quyền oanh sát. Thân thiên cửu biến mang tới cực tốc giới, thân ảnh của hắn hoàn toàn mơ hồ hóa, mắt thường không cách nào bắt, mà cho dù là hồn niệm đi khóa chặt, đều có chút không kịp. Cao Mạc quá sợ hãi, toàn thân thần quang sáng chói. Tại kinh khủng cực tốc giới, hắn thậm chí không cách nào bắt được Tô Tỉnh thân ảnh quy tích, tự nhiên cũng vô pháp phát động thế công, biện pháp tốt nhất chính là phòng ngự. Đồng nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại Cao Mạc trước người, quyền cương như nộ long giống như gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, Cao Mạc bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà cái kia bên ngoài thân hộ thể thần quang cũng là như là pha lê giống như pha toái. Chương 1728, chém tận giết tuyệt. Lợi dụng Thiên Thần Ngự Long Giáp, tăng lên hai cái cảnh giới tu vi về sau, Tô Tỉnh tu vi chẳng khác gì là đạt đến chân thần cảnh ngũ giai, mà hắn lại bước vào lục kiếp tiểu thừa kỳ. Nói cách khác, lúc này chiến lực của hắn thẳng tới thiên thần cảnh nhị giai. Đương nhiên, cùng chân chính thiên thần cảnh nhị giai siêu cấp cường giả so sánh, hay là không đủ khả năng, dù sao Tô Tỉnh không có lĩnh hội pháp tắc ý chí, thế nhưng là, Cao Mạc đồng dạng không có lĩnh hội pháp tắc ý chí. Mà lại, Cao Mạc vẫn còn so sánh Tô Tỉnh thấp một cảnh giới chiến lược. Cái này trực tiếp tạo thành nghiền ép. Khi Tô Tỉnh lợi dụng thần thiền cửu biến tới gần Cao Mạc về sau, một quyền liền đánh nát đối phương hộ thể thần quang, đem nó đánh bay ra ngoài. Bất quá, Cao Mạc tùy thân bảo mệnh át chủ bài, tại trong lúc nguy nan cứu được hắn. Đó là một viên tâm chắn hình tròn, hình thành một màn ánh sáng, đem Cao Mạc bao phủ ở bên trong, mặc dù bị đánh bay, nhưng không có bị thương. Thiên thần cảnh nhị giai chiến lực. Cao Mạc hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tỉnh Thiên Thần Ngự Long Giáp, trong ánh mắt có khó nén rung động, cùng mãnh liệt ghen ghét, tham lam. Hắn mặc dù không biết Thiên Thần Ngự Long Giáp, lại không trở ngại hắn nhìn ra Thiên Thần Ngự Long Giáp nghịch thiên. Tô Tỉnh chính là mặc vào Thiên Thần Ngự Long Giáp, tu vi mới trên phạm vi lớn tăng mạnh, đến mức chiến lực lại vượt qua hắn. Cho ta đồng loạt ra tay, đánh giết hắn. Cao Mạc tự biết Tô Tỉnh sẽ không bỏ qua hắn, loại thời điểm này, chỉ có liều chết một trận chiến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thương Ngọc Sơn các đệ tử nhao nhao động thủ, bọn hắn đem tu vi điên cuồng rót vào Thiên Sơn Phi Điểu trận bên trong, một cỗ bảng bạc uy hiếp chút xuống. Tại giữa không trung kia cự đại phi chim đồ án, càng là phảng phất sống lại, phát ra bén nhọn tiếng hét lớn. Vâng! Chim bay nô ra một cái móng vuốt to lớn, hướng phía Tô Tỉnh chỗ tới. Cự trảo lớn như núi cao, xuyên kim liệt thạch, tản ra bàng bạc lực lượng ba động, không thể so với Cao Mạc chiến lược nhỏ yếu, giống như thiên đạo giáng xuống giận phạt, muốn hủy diệt trong nhân thế. Lan! Tô Tỉnh quát lạnh, đưa tay một trưởng hướng lên trời oanh sát mà ra. Hùng hồn thần lực như là núi lửa bộc phát, cùng cự trảo kia đụng vào nhau. Luận lực lượng, Tô Tỉnh hiển nhiên tạo thành nghiền ép, để hắn kinh dị là, cự trảo cứ việc bị đánh bay rất ra ngoài, nhưng không có băng diệt dấu hiệu, cực kỳ kiên cố. Cái này Thiên Sơn Phi Điểu trận ngược lại không kém, có được ba tòa thần vực tông môn, nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Tô Tỉnh nói nhỏ một câu, ánh mắt rơi vào Cao Mạc trên thân. Tại cự trảo kiềm chế dưới, Cao Mạc rốt cục có cơ hội thi triển thần thuật. Lấy hắn làm trung tâm, hỏa sắc thủy triều cấp tốc hiện hiện, tiếp lấy hóa thành hỏa sắc gió lốc, nội bộ có vô số phù văn chấp động, như là từng khối hỏa sắc thiên thạch, tràn ngập một cỗ cực kỳ nóng bỏng, bàng bạc khí tức. Sinh hỏa triều sinh kình. Thương Ngọc Sơn một bộ thiên cấp thần thuật. Tại Cao Mạc thiên thần cảnh nhất giai chiến lực thôi động dưới, uy thế tương đương không tầm thường. Đi! Cao Mạc gào to một tiếng. Cái kia khổng lồ hỏa sắc gió lốc, chính là đối diện đánh út về phía Tô Tỉnh, bao phủ mặt vực cực lớn, để cho người ta không thể nào tránh né, một cỗ lực lượng cuồng bạo khí tức, càng là tùy theo phát tiết mà ra. Khai Sơn. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, lòng bàn tay hiển hiện Khai Sơn ấn, đột nhiên đánh ra mà ra. Cùng khổng lồ hỏa sắc gió lốc so sánh, Khai Sơn ấn thanh thế không hiện, song khi cả hai đụng vào nhau sát na. Khai Sơn ấn bên trong lại có một cỗ kinh khủng dòng lũ gào thét mà ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, ngoài tiêu diệt hỏa sắc gió lốc. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới Cao Mạc sau lưng, nhìn như nhẹ nhàng một trưởng vũ kích mà xuống, lại là nhẹ nhõm xé nát Cao Mạc một lần nữa ngưng tụ hộ thể thần quang. Nhưng ở giờ phút này, đạo kia tấm chắn hình tròn, lại là kích phát ra một màn ánh sáng, đem Cao Mạc thủ hộ tại bên trong. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, sắc mặt không thay đổi, hắn đem thân pháp thi triển đến cực hạn, vây quanh Cao Mạc tiến công lấy như mưa rông gió bao công kích, quyền trưởng đàn sen, lần lượt va chạm tại trên màn sáng. Mắt trần có thể thấy, màn sáng cấp tốc mỏng manh, hiển nhiên lực phòng ngự của nó tuy mạnh, nhưng cũng không có đến bền chắc không thể phá được tình trạng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau biến trận, toàn lực xuất thủ. Cao Mạc quát lớn, trên mặt có nồng đậm khủng hoảng cùng sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bóng ma tử vong ngay tại từng bước một bao phủ hướng mình, cơ hồ vãi cả linh hồn. Soạn. Thương Ngọc Sơn các đệ tử cấp tốc biến trận, không còn vây kín Tô Tỉnh, mà là đứng thành một loạt, cái kia chim bay đồ án cũng là phi tốc hạ xuống, cùng bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn từ đằng xa, Thương Ngọc Sơn các đệ tử, phảng phất biến thành bảng đại phi chim hai cánh, khiến cho cái kia chim bay càng thêm giàu có linh tính, khí tức càng thêm bàng bạc cường thịnh. Ngang! Theo một đạo bén nhọn tiếng hét lớn, chim bay kích động hai cánh, nhất thời, một cô cực kỳ khủng bố gió lốc đống nhiên sinh ra, từ mặt đất một mực kéo dài đến giữa không trung, thanh thế kinh người. Một! Nhưng là, đối mặt đạo này gió lốc, Tô Tỉnh lại là bất vi sở động, vẫn như cũ hướng phía Cao Mạc ra tay, mà nương theo lấy một cái liệt địa ấn doanh sát mà ra. Cao Mạc bên ngoài thân màn ánh sáng ầm vang pha thoái, tính cả trong tay hắn năm cái kia mặt tâm chắn hình tròn, cũng là răng rắc một tiếng, nát một chỗ. Đã mất đi tâm chắn hình tròn hộ thân, Cao Mạc trong khoảnh khắc liền bị Tô Tỉnh một trưởng đánh xuyên qua ngực, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Thân hồn của hắn xông ra đầu, muốn bay đi, lại bị Tô Tỉnh một phát bắt được, hung hăng dùng sức bóp, lập tức phi hôi yên diệt. Mà lúc này, bàng đại phi chim kích động gió lốc, mới xem như đã tới Tô Tỉnh sau lưng. Cũng không phải là gió lốc tốc độ di chuyển không đủ nhanh, mà là Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, thế công quá mức lăng lệ, cơ hồ là trong chốc lát công phu, liền chốc nhoáng giết chết Cao Mạc. Tô Tỉnh không tránh không né, đón gió lốc mà đi, quanh thân thần quang sáng chói. Hắn lúc này chiến lực quá cường đại, giống như một tôn từ địa ngục trở về sát thần, gió lốc căn bản không làm gì được hắn, bị hắn hộ thể thần quang xa lánh ở bên ngoài. Thanh âm lạnh lùng, giống như tử thần tuyên án. Tô Tỉnh xông ra gió lốc, như là hổ vào bầy dê, thẳng hướng một đám Thương Ngọc Sơn đệ tử. Hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng bọn hắn không có nắm chắc, chưa từ bỏ ý định đến đây vây giết hắn. Đã như vậy, cũng không cần thiết lại dài dòng nương tay. Phốc phốc, xoẹt xoẹt. Thần quang lộng lẫy mà chói mắt, nhưng lại là nhất đoạt mệnh đồ thần khí. Một vị tiếp lấy một vị Thương Ngọc Sơn đệ tử vẫn lạc. Bọn hắn thiên sơn phi điều trận hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lúc này Tô Tỉnh càng thêm đáng sợ. Một lát sau, tất cả Thương Ngọc Sơn đệ tử đều vẫn lạc, một cái không còn. Tô Tỉnh quanh thân tắm rửa lấy thần quang, thân thể vĩ ngạ, sợi tóc bay lên, quần áo phần phật. Hắn đem Thương Ngọc Sơn các đệ tử túi chữ vật hết thể nắm bắt tới, kết quả rất thất vọng, một chữ, nghèo, hai chữ, nghèo quá. Bao quát Cao Mạc, Lâm Sư Huynh ở bên trong. Tất cả Thương Ngọc Sơn các đệ tử tài phú chung vào một chỗ, ngay cả 500.000 trung phẩm thần tinh cũng chưa tới, mà đây là Tô Tỉnh chuyển đổi một phen sau kết quả. Tình huống chân thật là, những này Thương Ngọc Sơn các đệ tử trong túi trữ vật, thượng vàng hạ cám đồ vật một đồng lớn, trung phẩm thần tinh số lượng cũng không nhiều. Đây là vật gì? Tô Tỉnh từ Cao Mạc trong túi trữ vật, móc ra một tấm da thú giấy. Chương 1729, hai bay vạ gió. Ố vàng da thú trên giấy, miêu tả lấy một tấm bản đồ. Địa đồ chia trên dưới hai tầng. Thượng tầng là thiên, tầng dưới là địa. Địa, chính là lưu quang thần cốc. Trên trời thì miêu tả lấy vô số quỳnh lâu cung khuyết, thần thánh xa hoa, giống như một tòa thiên cung. Tô Tỉnh không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ là ánh mắt của hắn không cách nào xuyên thấu cái kia dày đặc thất thải tường vân, tự nhiên cũng không nhìn thấy cái kia thất thải tường vân phía sau. Là có hay không ẩn tàng có một tòa thiên cung. Thất thải tường vân tản ra bàng bạc uy áp, ngăn chặn bất luận người nào dò xét. Cũng là không thiếu kẻ gan to bằng trời, ý đồ phá mây lên trời, tìm hiểu ngọn ngành, kết quả đều rất thê thảm, cơ hồ không ai sống sót. Thậm chí có người suy đoán, cho dù là thiên thần, thần chủ giá lâm, cũng sẽ bị cái kia thất thải tường vân, oanh sát tan thành mây khói. Đương nhiên loại chuyện này, không cách nào tìm được chứng minh, dù sao lưu quang thần quốc bên ngoài kết giới, hoàn toàn hạn chế thiên thần, thần chủ tiến vào. Tô Tỉnh cũng không bởi vì một tấm bản đồ, liền xúc động nếm thử lên trời. Bất quá tấm địa đồ này cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có tác dụng, chí ít để hắn hiểu được tự thân vị trí, ở vào lưu quang thần quốc bắc cảnh, thuộc về Thương Ngọc Sơn địa bàn. Chí ít, đối với cái kia cái gọi là địa bàn quy củ, Tô Tỉnh trong lòng ít nhiều có chút khinh thường một chú ý. Tấm này phân chia cách cục sự tình, nói trắng ra chính là so nắm đấm, nắm tay người nào lớn, ai liền nắm giữ lấy quyền nói chuyện, mà Tô Tỉnh cũng không cảm thấy, chính mình cần nghe theo người khác quy củ. Nắm đấm của hắn, tại trong lưu quang thần cốc này, không coi là nhỏ. Thượng thương chi quang là vật vô chủ, ai có thể cướp được, chính là ai. Tô Tỉnh một bên hành tẩu, một bên lĩnh hội huyền ý pháp. Tu vi của hắn vừa mới hoàn thành đột phá, trong thời gian ngắn muốn tăng lên chiến lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ý chí chiến đấu phía trên. Nếu là ý chí chiến đấu mạnh lên, mang tới chiến lực tăng phúc liền càng nhiều. Huyền ý pháp tốn hao mất rồi Tô Tỉnh 100.000 điểm thần công, đau lòng sau khi, trong lòng cũng là có chút chờ mong nhỏ. Tàng bảo điện giả trẻ không gạt, rất nhiều bảo vật giá tiền mặc dù quý, nhưng đều có quý đạo lý, đáng giá. Huyền ý pháp tổng cộng chia làm trên dưới 2 sách, tìm hiểu thêm sách, ý chí chiến đấu sẽ mang đến 5 thành chiến lực tăng phúc, lĩnh hội hạ sách, ý chí chiến đấu sẽ mang đến gấp đôi chiến lực tăng phúc. Trên đường tới, bởi vì Diệu Khả Nhi một mực dính tại bên người, Tô Tỉnh cũng không nhàn rỗi đi lĩnh hội, lúc này an tĩnh lại, dần dần có một chút tâm đắc thể ngộ. Cái này huyền ý pháp, nhưng thật ra là một loại quan tưởng pháp, nhưng cùng phổ thông quản ý nghĩ khác biệt chính là, nó chỗ quan tưởng đồ vật, hư vô mờ mịt, không có cụ thể hình thái. Đây là bởi vì, huyền ý pháp chỗ quan tưởng, chính là ý chí chiến đấu bản thân. Cái này nghe 10 phần mơ hồ, Tô Tỉnh cũng là làm gần nửa ngày, mới là hiểu rõ. Ý chí chiến đấu là thông qua thần tu bản thân tinh khí cường đại thần, cùng thiên địa ở giữa ý chí câu thông, từ đó đản sinh một cỗ cường đại lực lượng. Tự thân tinh khí thần càng cường đại, có khả năng câu thông thiên địa ý chí liền càng nhiều, ý chí chiến đấu, tự nhiên là sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng liền nói, bộ này huyền ý pháp, kỳ thật chính là tu luyện tự thân tinh khí thần. Nó không thể trực tiếp để Tô Tỉnh ý chí chiến đấu trở nên cường đại, chỉ có thể làm gián tiếp phụ trợ. Trên thực tế, huyền ý pháp bản thân, hoàn toàn chính xác chỉ là một loại phụ trợ tu luyện ý chí chiến đấu pháp môn, so với nó lợi hại hơn cửu khúc hồi tâm, cũng là đồng dạng đạo lý. Chân chính tu luyện ý chí chiến đấu pháp môn, dựa theo số 12 lời nói, tựa hồ thế gian gần như không tồn tại. Huyền ý hóa binh, huyền ý hóa linh, Tô Tỉnh lẩm bẩm 8 chữ này. Trong đó, huyền ý hóa binh, chính là huyền ý pháp thượng sách, cần đem vô hình tinh khí thần cô đọng làm một miệng binh khí, mà huyền ý hóa linh, thì càng thêm huyền diệu, cần đem tinh khí thần hóa thành một loại có linh tính tồn tại. Chuyện này không cách nào một lần là xong. Cần từng bước một đi tích lũy, cùng nộ tính không quan hệ, mà là khảo nghiệm một người tâm cảnh. Lúc hành tẩu, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước lại, hướng phía treo phía bên trái rừng cây nhìn lại, thản nhiên nói, ra đi. Một bóng người đi ra khỏi rừng cây, chính là Bạch Vũ thần quốc đại tộc tử đệ, Tông Hạo. Là ngươi. Tô Tỉnh đối với Tông Hạo có chút ấn tượng, đang song sinh tử luân hồi lộ lúc, đối phương vẫn đợi tại Bạch Vũ bên người, đi theo làm tùy tùng. Tô Tỉnh đối với Tông Hạo không có hảo cảm, ngẫu nhiên gặp, cũng là lười nhác làm nhiều để ý tới, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi đến. Thật đúng là phách lối a. Tông Hạo nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống tới, loại kia trần trụi bị không để ý tới cảm giác, để hắn lòng tự trọng nhận lấy đả kích. Thế nhưng là, tuy nói cùng là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa, có chênh lệch cực lớn, giống như lệch trời. Đáng tiếc, ngươi phách lối không được bao lâu. Tông Hạo nghĩ đến những người kia kế hoạch, không khỏi khoe miệng hiển hiện nụ cười âm lãnh, ám đường muốn giết người, thế nhưng là không có mấy cái có thể còn sống sót. Ầm ầm, trận trận tiếng xé gió vang lên. Lần lượt từng bóng người tuần tự hạ xuống. Trung điệp đem Tông Hạo bao vây lại. Cầm đầu, chính là một vị tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Là hắn sao? Thanh niên thần sắc lạnh lùng nhìn chầm chầm Tông Hạo. Không phải. Kế lãng sư huynh, Tô Tỉnh tướng mạo so người trước mắt này muốn thanh tú. Một tên Thương Ngọc Sơn đệ tử nói. Tông Hạo nghe vậy, cảm giác tim giống như là bị người thọc một đao, thực lực không bằng Tô Tỉnh còn chưa tính, cái này ngay cả tướng mạo cũng là không sánh bằng sao. Mặc dù không phải Tô Tỉnh, nhưng nhìn tu vi ngươi khí tức bất phàm, chắc hẳn cũng là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử a. Tên là Kế Lãng thanh niên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tông Hạo. Tông Hạo cũng không có phát giác được Kế Lãng đáy mắt hàn ý, nghe vậy một mặt cao ngạo nói, đã các ngươi biết ta là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, còn không mau mau thối lui. Tông Hạo trong khoảng thời gian này, cũng không có gặp được Thương Ngọc Sơn đệ tử, cũng không biết Tô Tỉnh cùng Thương Ngọc Sơn ở giữa mâu thuẫn. Mà dưới tình huống bình thường, thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, gặp phía ngoài thần tu, trong lòng đều có tài trí hơn người ngạo khí, mà Tông Hạo càng đem cái này chủng ngạo khí, hoàn toàn bày tại trên mặt. Thối lui. Kế Lãng nở nụ cười lạnh, cao mạc, Lâm Sư Huynh các loại một đám Thương Ngọc Sơn đệ tử bị giết, đã làm cho Thương Ngọc Sơn hận thấu Tô Tỉnh, liên đối lấy mặt khác Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cũng là cùng nhau hận lên. Dưới loại tình huống này, Tông Hạo còn một mặt cao ngạo bộ dáng, Kế Lãng trong lòng làm sao không giận. Nhưng phàm là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, giết không tha. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thương Ngọc Sơn các đệ tử cấp tốc kết trận. Hiển nhiên, những này Thương Ngọc Sơn đệ tử, giống như Kế Lãng, đều hận thấu Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, từng cái đằng đằng sát khí. Các ngươi, Tông Hạo trợn tròn mắt. Hắn coi như có ngốc, cũng biết tình huống không thích hợp. Thiên Sơn Phi Điểu trận thôi động. Kế Lãng nhìn chằm chằm, Tông Hạo cảm thấy áp lực thực lớn, phảng phất là tử thần ngay tại cấp tốc hướng chính mình dựa sát vào. Hắn không phải Tô Tỉnh, không có thiên thần ngự long giáp, không có chân thần cảnh tam giai tu vi, không có bước vào lục kiếp tiểu thừa kỳ, cũng cho nên, đối mặt bọn này Thương Ngọc Sơn đệ tử vây công, hắn căn bản là không có cách đối đầu. Tô Tỉnh hại ta. Tông Hạo rốt cuộc minh bạch tới, những người này nhưng thật ra là hướng về phía Tô Tỉnh tới. Chính mình hoàn toàn là gặp vô vọng thai ương, không khỏi gầm thét liên tục. Chương 1730, toàn phái truy sát. Soạn. Hư không huyền thiên phủ tản ra chói mắt hào quang sáng tỏ, khiến cho bốn bề hư không vì đó vặn mèo. Sau một khắc, Tông Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 vị Thương Ngọc Sơn đệ tử liên thủ thi triển Thiên Sơn Phi Điểu trận, chiến lực có thể so với thiên thần. Kế Lãng một thân tu vi, càng là sâu không lường được. Vô luận loại nào, Tông Hạo đều không thể đối đầu, trên người bảo mệnh át chủ bài đều đã mất đi tác dụng, bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng hư không huyền thiên phủ. Tông Hạo thời điểm ra đi, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết, chính mình hẳn là lần thứ nhất kết thúc thí luyện người. Ngay cả thượng thương chi quang bóng dáng đều không có đủ. Chuyến này, hoàn toàn là phí công một chuyến, mà lại mất hết thể diện. Nhất làm giận chính là, đây hết thể đều là thai bay vạ gió. Hắn căn bản không có trêu chọc Thương Ngọc Sơn. Hừ, quả nhiên có bảo mệnh át chủ bài. Kế Lãng sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, hắn không biết hư không huyền thiên phủ, coi là đó là Tông Hạo cá nhân đặc hữu bảo mệnh át chủ bài. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, nào có dễ giết như vậy, không phải vậy, Phượng Ngô Phúc Địa như thế nào là Bắc Thần Giới Tam Đại Bá Chủ một trong. Kế Sư Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên Thương Ngọc Sơn đệ tử hỏi. Thông chi những sư huynh đệ khác, đào ba thước đất, cũng phải đem Tô Tỉnh tìm ra, thù này không báo, ta Thương Ngọc Sơn về sau còn như thế nào tại Lưu Quang Thần Cốc đặt chân. Kế Lãng đằng đằng sát khí nói. Bởi vì Lưu Quang Thần Cốc, cấm chế thiên thần cảnh trở lên tồn tại tiến vào, cho nên nơi này cục diện, chỉ có thể quyết định bởi tại đời trẻ đệ tử ở giữa tranh phong. Tự nhiên, đây đối với đời trẻ các đệ tử mà nói, không chỉ có liên quan đến tự thân lợi ích, cũng là liên quan đến mặt mũi. Nếu là Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Bách Hoa Thần Quốc nhân mã biết được, Thương Ngọc Sơn bị một cái Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, liên tục giết hơn 10 vị đệ tử, truyền đi bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đạt. Dù sao, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử tuy mạnh, có thể song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, đối phương chỉ là một cái tân tấn đạo tử. Tại cái này Lưu Quang Thần Cốc bắc cảnh trên đại địa, Thương Ngọc Sơn các đệ tử nhao nhao hành động, chia làm 10 cái đội ngũ, phân biệt do một vị tu vi cường đại sư huynh dẫn đầu, lùng bắt Tô Tỉnh. Lớn như thế quy mô, quả thực là toàn phái truy sát. Mà Tô Tỉnh cũng không có tận lực đi ẩn tàng thân hình, tự nhiên, cái này khiến Thương Ngọc Sơn các đệ tử lùng bắt độ khó hạ thấp rất nhiều, bất quá gần nửa ngày công phu, chính là tìm được Tô Tỉnh. Mà lại, cái này tìm tới Tô Tình người, vừa vặn chính là Kế Lãng xuất lĩnh nhân mã. Giữa rừng núi, từng vị Thương Ngọc Sơn đệ tử, đem Tô Tình bao bọc vây quanh, Kế Lãng thì đứng tại Tô Tình ngay phía trước, không khỏi đắc ý nói, các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia gọi Tông Hạo, nếu như không phải trên người có bảo mệnh át chủ bài truyền tống rời đi, đã sớm biến thành một bộ thi thể. Tông Hạo, Tô Tỉnh sắc mặt cổ quái, hắn xem như nghe rõ, Tông Hạo hơn phân nửa là bị Kế Lãng bức bách vận dụng hư không huyền thiên phủ. Trên người ngươi có hay không loại kia bảo mệnh át chủ bài? Kế Lãng khỏe miệng khẽ nhếch, châm chọc nói, nếu như không có, vậy ngươi liền coi như là mọc cánh khó thoát. Tô Tỉnh không có nói tiếp, mà là nhìn từ trên xuống dưới Kế Lãng, phát hiện người sau tu vi khí tức, mặc dù cùng bị hắn giết chết Cao Mạc tương tự, nhưng cho hắn cảm giác nguy hiểm, lại càng cường liệt hơn. Hiển nhiên, Kế Lãng so Cao Mạc lợi hại hơn. Cái này cũng rất bình thường. Nếu không có như thế, hắn sao lại dám đơn độc xuất lĩnh một đội nhân mã chặn đường Tô Tỉnh? Xem ra ngươi cũng không có loại kêu bảo mệnh át chủ bài. Kế Lãng vừa rồi hiển nhiên là đang thử thăm dò Tô Tỉnh. Hắn đối với hư không huyền thiên phù hay là rất đau đầu, loại thủ đoạn kia quá mức quỷ thần khó lường, căn bản chặn đường không xuống. Mà lúc này, Kế Lãng gặp Tô Tỉnh không mở miệng nói chuyện, liền cho rằng hắn là chấp nhận. Xem ra các ngươi Thương Ngọc Sơn là chuẩn bị cùng ta đấu đến cùng rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, lười đi giải thích cái gì, những tông môn đệ tử này tầm mắt, chung quy là có chút hạn chế. Không sai. Ta Thương Ngọc Sơn từ trước đến nay có thù tất báo. Đã ngươi dám giết Cao Mạc sư đệ bọn hắn, vậy sẽ phải làm tốt, bị ta Thương Ngọc Sơn truy sát chuẩn bị. Kế Lãng trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn, nói, đồ sát đạo tử, loại chuyện này tựa hồ rất thỏa nguyện a. Hiển nhiên, ngoại trừ là đồng môn báo thù, hắn cũng rất muốn giết một vị đạo tử, dương danh lập vạn. Cao Mạc cũng là như ngươi loại này ý nghĩ, nhưng hắn hiện tại đã biến thành thi thể. Tô Tỉnh trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vòng mát lạnh lanh ý, hắn vốn không ý tranh đấu. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hết lần này tới lần khác những này Thương Ngọc Sơn đệ tử, hết lần này đến lần khác tìm hắn để gây sự. Thực lực của ta, thế nhưng là so Cao Mạc sư đệ cao hơn ra một cái cấp độ. Kế Lãng vung tay lên, quát lạnh nói, bày trận. Vâng! Nhất thời, từng vị Thương Ngọc Sơn đệ tử, liên tiếp lấy ra Sơn Phong Ngọc Ấn, thi triển Thiên Sơn Phi Điều trận. Hưng hực mà hào quang chói mắt phóng lên tận trời. Khổng lồ cự điểu lại lần nữa hiện hiện, dữ tợn đáng sợ, tản ra bàng bạc uy áp. Mà Kế Lãng bản nhân, tu vi cũng là toàn diện bộc phát. Tu vi của hắn cùng Cao Mạc giống nhau, đều là chân thần cảnh nhị giai. Nhưng là, Cao Mạc chỉ là nhất kiếp thần tử, mà Kế Lãng thì đã là nhị kiếp thần tử, cũng bởi vậy, chiến lực của hắn đạt đến thiên thần cảnh nhị giai cấp độ. Bất quá, hắn cũng không có lĩnh hội pháp tắc ý chí. Trên thực tế, có rất ít người có thể tại chân thần cảnh giai đoạn lĩnh hội pháp tắc ý chí, Lý Nhất Tiếu xem như ngoại lệ. Chịu chết đi. Kế Lãng gào to, quanh thân hào quang màu vàng đất lượn lờ, lộ ra một cỗ nặng nề bàng bạc khí tức, ở tại lòng bàn tay, càng có gai hơn mục đích quang mang ngưng kết hội tụ, theo hắn một trưởng đột nhiên đánh ra. Tức khắc, liền có một đạo đại thủ che trời ấn xuống ra, như là một tòa lớn lục gáp xuống dưới. Lớn như thế mặt vực công kích. Lại thêm Thiên Sơn Phi Điều trận phong tỏa, căn bản là không thể nào tránh né. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có tránh né ý tứ, hắn bên ngoài thân trận trận quang mang xuyên thẳng qua, Thiên Thần Ngự Long Giáp cấp tốc ngưng tụ mà thành. Như vậy đồng thời, trong túi trữ vật đại lượng trung phẩm thần giáp bắt đầu thiêu đốt, hóa thành lực lượng dòng lũ rót vào Thiên Thần Ngự Long Giáp bên trong, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh tu vi khí tức chính là thẳng tắp lên cao. Nhảy lên mà tới chân thần cảnh ngũ giai. Ngũ giai tu vi, lục kiếp tiểu thừa kỳ, 22 tăng theo cấp số cộng, để Tô Tỉnh lực lượng trở nên cực kỳ khủng bố, thẳng tới thiên thần cảnh nhị giai. Cũng vào lúc này, hắn nâng quyền hướng lên trời, oanh sát mà ra. Ầm ầm. Quyền cương như nổ lôi, cùng cái kia đại thủ che trời ấn đột nhiên đụng vào nhau. Một cú cực kỳ cuồng bạo kinh phong, tùy theo quét sạch mà ra, nếu không có Thiên Sơn Phi Điều trận phong tỏa, không biết có bao nhiêu địa phương sẽ bị san thành bình địa. Mà tại cái kia quần quận trong bụi mù, Tô Tỉnh thân thể phóng lên tận trời, chủ động thẳng hướng Kế Lãng. Nếu những này Thương Ngọc Sơn đệ tử dây dưa không nớt, như vậy, liền giết tới bọn hắn tâm kinh đảm hàn tốt. Cùng là thiên thần cảnh nhị giai chiến lực, cũng có phân chia mạnh yếu. K Kế Lãng chỉ là nhị kiếp nhập môn kỳ, tự nhiên không sánh bằng Tô Tỉnh cái này lục kiếp tiểu thừa kỳ. Nương theo lấy khai sơn ấn hiện hiện, Kế Lãng vừa mới thi triển ra thần thuật, trực tiếp bị Vô Tình xé bỏ, sắc mặt hắn đại biến, rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc một nhân vật ra sao. Chương 1731, Kim Luân Ngân Quang Xí. Giữa không trung, khai sơn ấn nghiền ép hết thảy. Kế Lãng sắc mặt kịch biến, hai tay mười ngón vũ động, bóp ra liên tiếp pháp quyết, một đạo tiếp lấy một đạo tường đất hiện lên ở trước người hắn, y đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Bành bành bành. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Một đạo tiếp một đạo tường đất bị xuyên thủng, tứ tán nổ tung. Đồng loạt ra tay. Kế Lãng quát lớn, còn lại Thương Ngọc Sơn các đệ tử toàn lực vận chuyển thần lực, rót vào đến Thiên Sơn Phi Điểu trận bên trong, cái kia khổng lồ chim bay nô ra cự trảo, xuyên kim liệt thạch. Tô Tỉnh híp mắt lại, Kế Lãng mặc dù so với hắn yếu, nhưng dù sao cũng có thiên thần cảnh nhị giai chiến lực, sẽ cùng mặt khác Thương Ngọc Sơn đệ tử phối hợp lại, hắn muốn lấy thắng cũng không dễ dàng. Đương nhiên, hắn lúc này chỉ là để thiên thần ngự long giáp tăng lên hai cái cảnh giới tu vi, còn có một cảnh giới có thể tăng lên, nếu là vận dụng mà nói, trong khoảnh khắc liền có thể hình thành nghiền ép cục diện. Chỉ là, Tô Tỉnh cũng không tính làm như vậy. Thứ nhất có thể mượn cơ hội ma luyện chính mình. Thứ hai át chủ bài thiếu bại lộ một chút, tự thân liền an toàn hơn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lòng bàn tay một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một tên Thương Ngọc Sơn đệ tử bỗng nhiên như bị sét đánh, ho ra đầy máu, nơi ngực, càng là lộ ra một đạo lớn chừng miệng chén huyết động. Ngư Long thức, giết người ở vô hình, thần quỷ khó dò. Cẩn thận! Kế Lãng kinh hô một tiếng. Nhưng mà rất nhanh, liền có người thứ hai Thương Ngọc Sơn đệ tử bị Ngư Long thức xuyên qua. Tiếp theo là người thứ ba, tên thứ tư, hạng năm. Những này đứng thẳng bất động Thương Ngọc Sơn đệ tử, ở trước mặt Ngư Long thức, đơn giản như cùng sống điểm ngắm. Nhanh biến trận. Kế Lãng mắt thử một nước, khàn giọng gầm thét. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền có trọn vẹn 9 vị Thương Ngọc Sơn đệ tử bị đánh giết. Một cỗ khủng hoảng cảm xúc tại sinh sôi tỏ khắp, còn lại Thương Ngọc Sơn đệ tử, mặc dù kịp thời biến trận, thân thể giấu tại chim bay hai cánh bên trong, nhưng chết mất 9 vị Thương Ngọc Sơn đệ tử, Thiên Sơn Phi Điểu trận uy lực đã trên phạm vi lớn rút lại, lại khó uy hiếp được Tô Tỉnh. Ngoài ra, Thiên Sơn Phi Điểu trận biến đổi hình dạng về sau, cũng vô pháp tiếp tục vây khốn Tô Tỉnh, cái này khiến thân pháp của hắn ưu thế có thể thỏa thích phát huy ra, chiến lực trong lúc vô hình sẽ tăng cường. Này lên kia xuống. Trận chiến này, kết cục đã nhất định. Vâng. Tô Tỉnh thẳng hướng Kế Lãng. Thâm hậu hùng hồn thần lực tại quanh người hắn xuyên thẳng qua vần quanh, đem hắn phụ trợ thần thánh phi phàm. Bạch. Thân thiên cửu biến thi triển dưới, Tô Tỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất. Tốc độ của hắn quá nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt, Kế Lãng chỉ có thể bằng hồn niệm đi cảm giác. Hai hùng khiếp vía, kinh hai muốn tuyệt. Đồng nhiên, Kế Lãng cảm giác sau lưng có lực lượng kinh khủng ba động đánh tới, lập tức cũng không quay đầu lại một quyền đánh sát mà ra. Một tiếng ầm vang. Quyền trường va chạm, Kế Lãng thân thể lùi lại. Tại lực lượng chính diện trong đụng chạm, hắn không phải Tô Tỉnh đối thủ. Vâng! Tô Tỉnh trưởng thứ hai bổ tới. Hoàn toàn không cho Kế Lãng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dãy núi run rẩy, mặt đất rung chuyển. Giữa không trung, Tô Tỉnh vây quanh Kế Lãng triển khai như mưa rông gió bao công kích, Kế Lãng liên tục bại lui, một đoạn thời khắc, hộ thể thần quang bị Tô Tỉnh đánh nát, một trường khắc ở trên vai của hắn. Hung hồn thần lực lực bộc phát, Kế Lãng thân thể đều chấn, trong miệng phun máu. Tô Tỉnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kế Lãng gầm thét, trên lưng có chói mắt vàng bạc lưỡng sắc quang mang xông ra, hóa thành một đôi thật dài cánh kim loại. Kim Luân Ngân Quang Xí. Kế Lãng bảo mệnh át chủ bài. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió bén nhọn, Kế Lãng thân thể hóa thành vàng bạc sen lẫn quang mang, hướng về phương xa bỏ chạy, trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Tốc độ thật nhanh. Tô Tỉnh giật mình, coi như hắn lợi dụng thần thiền cửu biến, cũng không truy kích được Kế Lãng. Thần thiền cửu biến nhanh, càng nhiều hơn là một loại linh hoạt phiêu giật, cùng trong nháy mắt bộc phát, dùng nhiều tại chiến đấu. Mà Kim Luân Ngân Quang Xí, thì am hiểu thẳng tắp khoảng cách trốn xa, là đào mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh không có thủ hạ lưu tình, đem còn lại Thương Ngọc Sơn đệ tử chém giết. Bọn hắn hiển nhiên trở thành con rơi. Kế Lãng chỉ có thể thay mình bảo mệnh, căn bản cứu không được bọn hắn. Mà hiển nhiên, những này Thương Ngọc Sơn đệ tử, cũng không có kế lãng kim luân ngân quang xí loại kia bảo mệnh át chủ bài. Dù sao, bảo mệnh át chủ bài tuy tốt, có thể giá tiền cũng là cực kỳ đắt đỏ, không có điểm thân ra, căn bản mua không nổi. Rời đi chiến trường, Tô Tỉnh trực tiếp hướng phía trước bước đi. Coi như biết Thương Ngọc Sơn các đệ tử, ngay tại toàn phái đuổi giết hắn, hắn vẫn không có ẩn tàng thân hình dự định, như vậy tư thế, hiển nhiên là muốn tiến hành một trận kịch liệt va chạm. Thượng Thương Chi Quang. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, lần nữa phát hiện một đạo Thượng Thương Chi Quang, từ vòm trời này bên trên buông xuống, giống như một đầu mỹ lệ thất thải hào quang. Hắn triển khai thân hình, hướng phía Thượng Thương Chi Quang rủ xuống chi địa chạy đi. Như vậy đồng thời, lấy Thượng Thương Chi Quang làm trung tâm tứ phương giữa rừng núi, vang lên trận trận tiếng xé gió, lần lượt từng bóng người vọt ra. Thượng Thương Chi Quang xuất hiện vô cùng dễ thấy, cách xa nhau thật xa liền có thể trông thấy. Tô Tỉnh ở giữa không trung phi hành, thân ảnh như cầu vồng nối đến mặt trời, lại như đang đuổi tinh từng tháng, cái thứ nhất đến Thượng Thương Chi Quang phía trước, cấp tốc đem nó thu vào chữ vật đại. Kỳ quái là, nhìn thấy một màn này sau Thương Ngọc Sơn các đệ tử, nhao nhao dừng bước, không tiếp tục cấp sát, không còn vây kín, nhưng là, giữa rừng núi lại cấp tốc có mặt khác Thương Ngọc Sơn đệ tử chạy đến, nhân số càng tụ càng nhiều. Đồng thời, còn có mấy đạo tu vi thập phần cường đại thân ảnh, đứng tại những Thương Ngọc Sơn kia đệ tử trước người. Không khí phảng phất ngưng kết, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Kế Lãng lại xuất hiện, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, hiển nhiên thương thế còn chưa khỏi hẳn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cách thật xa, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Tỉnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng này thì sao, nơi này là ta Thương Ngọc Sơn địa bàn. Thương Ngọc Sơn địa bàn? Ai quyết định? Tô Tỉnh trong mắt hơi híp. Là chúng ta Thương Ngọc Sơn đệ tử dùng nắm đấm đánh ra tới, bây giờ xem như công nhận. Một tên thanh niên khác mở miệng, tu vi khí tức 10 phần hùng hậu, không thể so với Kế Lãng yếu. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, xin ngươi chịu chết. Lại có một tên thanh niên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc bên trong, lại dẫn một vòng điên cuồng cùng tiêu ngạo, Đồ Sát đạo tử, đây chính là hành động vĩ đại. Đã như vậy, vậy ta liền dùng nắm đấm, đánh nát địa bàn của các ngươi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, thân hình rơi xuống đất, từng bước một hướng phía Thương Ngọc Sơn đám người đi đến. Bên trên bình nguyên, thân thể của hắn thẳng tắp như kiếm, khí thế không ngừng kéo lên lấy. Đối mặt dốc toàn bộ lực lượng Thương Ngọc Sơn đám người, Tô Tỉnh không chỉ có không có tránh lui, ngược lại muốn chủ động nên chiến. Không nói đến thực lực, vẹn vẹn phần này đảm phách, liền chưa có người có thể bằng. Bày trận, Kế Lãng cùng mấy tên thanh niên cùng một chỗ ra lệnh. Rất nhanh, phía sau bọn họ Thương Ngọc Sơn đệ tử, liền bắt đầu thi triển Thiên Sơn Phi Điểu trận. Dốc toàn bộ lực lượng Thương Ngọc Sơn đệ tử, chừng hơn 200 người. Nương theo lấy từng đạo hào quang ngút trời mà lên, một cỗ trước nay chưa có bảng bạc quý áp, cũng là cấp tốc gấp ủ mà ra, trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đầu sinh vật khủng bố sắp ra mắt. Chương 1732, Vô Địch Thiên Thần Tam Giai Chiến Lực. Dãy núi run run, hư không chấn động. Hơn 200 vị Thương Ngọc Sơn đệ tử cùng một chỗ thi triển Thiên Sơn Phi Điểu trận, thanh thế 10 phần dọa người. Ngao! Nương theo lấy một đạo rung khắp thương khung tiếng hét lớn, một đầu quái vật khổng lồ thai nghén mà ra. Toàn thân hào quang rực rỡ, hai cánh như hai thanh thiên đao, song chảo tản ra khiếp người hàn mang, hung uy tỏ khắp, che khuất bầu trời. Đầu này chim bay trước nay chưa có đáng sợ, hơn 200 vị Thương Ngọc Sơn đệ tử ẩn vào trong thân thể của nó, huyền diệu thần kỳ. Mà tại chim bay phía trước, thì là Kế Lãng bọn người, bọn hắn hết thể 5 người, mỗi người tu vi khí tức, đều là cực kỳ hùng hồn, cùng Kế Lãng không kém bao nhiêu, chiến lực thẳng tới thiên thần cảnh nhị giai. Có thể nói, ngoại trừ vị kia chưa từng gặp mặt thập sư huynh bên ngoài, Thương Ngọc Sơn đã vận dụng, ở trong lưu quang thần cốc mạnh nhất lợi hại, nó mục đích, chính là vây giết Tô Tỉnh. Mà nguồn lực lượng này, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ, thiên thần cảnh nhị giai chiến lực, cũng sẽ nuốt hận kết thúc. Nhưng Tô Tỉnh bước chân chưa ngừng, vẫn như cũ hướng phía Thương Ngọc Sơn đám người đi đến. Thân thể của hắn thẳng tắp như kiếm, tinh khí thần hợp nhất, ngưng tụ ra một cỗ bàng bạc đại thế, thẳng tiến không lùi, ngày càng ngạo nghễ. Soạn. Ngàn vạn quang mang lượn lờ, thiên thần ngự long giáp cấp tốc mặc tại thân. Trong túi chữ vật, vô số trung phẩm thần tinh đang tiêu đốt, quần quận không dứt hùng hồn thần lực, rót vào Tô Tỉnh thể nội, khí tức tu vi của hắn cũng tại thời khắc này vững bước kéo lên. Chân thần cảnh tứ giai, chân thần cảnh ngũ giai, chân thần cảnh lục giai. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh tu vi chính là tăng lên tới chân thần cảnh lục giai, trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ đặc biệt lực lượng cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất có thể xé bỏ thương khung. Thiên thần cảnh tam giai chiến lực. Hắn thế mà còn ẩn tàng thực lực. Cái này thật chỉ là một cái Phượng Ngô Phúc Địa tân tấn đạo tử sao? Trên người hắn cái chủng loại kia áo giáp, cho hắn cung cấp 3 cái cảnh giới tu vi, đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Cảm thụ được Tô Tỉnh quanh thân tán phát khí tức khủng bố, Kế Lãng bọn người, không khỏi sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh chỉ có thiên thần cảnh nhị giai chiến lực, nào biết được, Tô Tỉnh thế mà còn có điều giữ lại, chân thực chiến lực thẳng tới thiên thần cảnh tam giai. Giống. Cũng tại lúc này, bàng đại phi chim phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Miệng lớn mở ra, một đạo hỏa diễm quang trụ phun ra. Ngọn lửa kia quang trụ giống như nham tương đổ vào mà thành, phía trên răng đầy rất nhiều thần kỳ đường vân, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ uy năng. Thiên thần cảnh tam giai. Bàng đại phi chim chiến lực, thẳng tới thiên thần cảnh tam giai, cùng Tô Tỉnh bây giờ không kém bao nhiêu. Vâng. Tô Tỉnh lòng bàn tay hiện hiện khai sơn ấn, đưa tay một trưởng vỗ ra, cùng ngọn lửa kia quang trụ đột nhiên đụng vào nhau, kinh khủng tiếng oanh minh lập tức nổ vang, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, ở giữa không trung lẫn nhau ma diện, nhấc lên ba động khủng bố. Động thủ. Kế Lãng quắc khẽ, cùng 4 vị đồng bạn đồng loạt ra tay. Mỗi người đều là thi triển ra tự thân am hiểu nhất thần thuật, không giữ lại chút nào. Thần thuật nở rộ, hào quang ngút trời, uy thế vô biên. 5 loại thiên phẩm thần thuật, tại thiên thần cảnh nhị giai chiến lực thôi động dưới, hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên đánh xuống, lực sát thương đồng dạng không tầm thường. Soạn. Tô Tỉnh quanh thân nở rộ sáng chói thần huy, tu vi vận chuyển tới cực hạn, xông phá hỏa diễm quang trụ phạm vi công kích, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đem Kế Lãng đám người thiên phẩm thần thuật xuyên qua, sau đó, thẳng hướng Kế Lãng. Tô Tỉnh đối với chiến cuộc nắm chắc 10 phần rõ ràng, Thương Ngọc Sơn đám người, lấy Thương Ngọc Sơn các đệ tử kết xuất Thiên Sơn Phi Điều Trận, thực lực cường đại nhất, lại không đủ linh hoạt. Tòa kia Thiên Sơn Phi Điều Trận, cần Kế Lãng 5 người đi kiểm chế Tô Tỉnh, mới có thể thể hiện càng tốt hơn uy năng. Cũng bởi vậy, Kế Lãng 5 người ngược lại là trọng yếu nhất. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đem Kế Lãng 5 người giết, còn lại Thiên Sơn Phi Điều Trận, chính là không đáng để lo. Mà Kế Lãng trong 5 người, lại lấy Kế Lãng dễ dàng nhất bị đánh giết, dù sao hắn có thương tích trong người. Chuyện của tui.vn Tô Tỉnh lấy thiên thần cảnh tam giai chiến lực, đi khóa chặt lại một người, vậy đối phương liền rất khó đào thoát. Kế Lãng biến sắc, lập tức thi triển Kim Luân Ngân Quang Xí, chuẩn bị thoát đi. Nhưng là, đồng dạng một màn, Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn phát sinh, chiến lực tăng lên, để tốc độ của hắn cũng là tăng nhiều, trong nháy mắt đột nhiên bộc phát, một cái trưởng đao phách chạm xuống. Giang giác một tiếng, Kim Luân Ngân Quang Xí đứt gãy thành mấy đoạn, buông ra Kế Lãng. Còn lại 4 người gầm thét, thi triển công kích di đổ nghi cách cứu viện. Chỉ là, bọn hắn công kích hiển nhiên uy hiếp không được thân hình đầy đủ linh hoạt Tô Tỉnh. Khi ngọn lửa kia quang trụ lại lần nữa đánh tới thời khắc, Tô Tỉnh nắm lên Kế Lãng, đột nhiên hướng lên ném đi, một tiếng ầm vang, trong hư không, Kế Lãng bị ngọn lửa quang trụ quét trúng, thân thể nổ tung, tan thành mây khói. Kế Lãng sư huynh, thân ở Thiên Sơn Phi Điều Trận bên trong Thương Ngọc Sơn các đệ tử, nhao nhao mắt thử một nước. Cùng Kế Lãng thực lực tương tự 4 tên thanh niên, cũng là sắc mặt âm trầm như nước, nhưng so sánh mặt khác Thương Ngọc Sơn các đệ tử, bọn hắn càng thêm chấn định một chút. Vâng! 4 người xuất thủ lần nữa, thi triển thần thuật, tập sát hướng Tô Tỉnh. Đến các ngươi. Tô Tỉnh thần sắc không hề bận tâm, giống như lanh khốc tới cực điểm sát thần, coi thường sinh mệnh. Thân hình của hắn nhẹ nhàng, giống như nhảy múa cửu thiên thần thiền, ở giữa không trung xuyên thẳng qua tới lui, có một loại khác mỹ cảm. Soạn. Hắn một chỉ điểm sát mà ra, liền có vô cùng vô tận kiếm khí dâng lên, giống như đại dương mênh mông, như kiếm khí phong bạo, thanh thế dọa người. Sau đó không lâu, lại có một tên thanh niên bước lên Kế Lãng theo gót. Thiên thần cảnh tam giai cùng nhị giai, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng cụ thể phương diện chiến lược khác biệt, kỳ thật phi thường lớn. Nếu là đơn độc một trận chiến, một cái thiên thần cảnh nhị giai thần tu, không cần mấy chiêu, liền sẽ bị thiên thần cảnh tam giai đánh giết. Thương Ngọc Sơn loại này đệ tử tinh anh tử thương càng nhiều, Tô Tỉnh nhận kiểm chế liền càng ít. Trận chiến này, thắng bại đã thấy rốt cuộc. Kỳ thật, đổi lại những người khác, dù là có được thiên thần cảnh tam giai chiến lực, cũng rất khó chiến thắng những này Thương Ngọc Sơn các đệ tử, nhưng Tô Tỉnh khác biệt, thần thiền cửu biến để hắn quá linh hoạt. Căn bản không sợ vây công. Mà Thương Ngọc Sơn các đệ tử thi triển Thiên Sơn Phi Điều Trận, lực lượng cấp độ ngược lại là đầy đủ, có thể cùng Tô Tỉnh so sánh, liền giống một cái vụng về đại điểu, cơ hồ bị đùa nghịch xoay quanh. Kịch chiến tiếp tục. Còn lại ba vị Thương Ngọc Sơn đệ tử tinh anh, cũng là bị Tô Tỉnh lần lượt chém giết. Sau đó, Tô Tỉnh xông về Thiên Sơn Phi Điều Trận. Đã mất đi Kế Lãng các loại năm vị đệ tử tinh anh liên lụy, Tô Tỉnh triệt để buông tay buông chân, thiên thụ thần thuật hạ bút thành văn, uy thế khủng bố tuyệt luân. Tòa này Thiên Sơn Phi Điều Trận chiến lực không tầm thường, nhưng tương đối Tô Tỉnh tới nói, không thể nghi ngờ quá mức vụ về. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thiên Sơn Phi Điều Trận bị Tô Tỉnh nhất cử công phá. Đã mất đi tòa trận pháp này thủ hộ, bên trong Thương Ngọc Sơn các đệ tử, tựa như cùng dê đợi làm thịt. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh rời đi mảnh khu vực này, hướng về phương xa bước đi, thần sắc đạm mạc, sát khí nội liễm, mà ở phía sau hắn, đầy đất bừa bộn, xác chết khắp nơi. Thương Ngọc Sơn đệ tử, toàn quân bị diệt. Chương 1733, Thập Sư Huynh. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh nhàn nhã thăng bước. Hắn cũng không tính rời đi Thương Ngọc Sơn địa bàn. Nếu như đi vào thế lực khác địa bàn, tránh không được lại là một phen tranh đấu. Hắn cũng không e ngại, nhưng hắn chuyến này là vì hoàn thành thí luyện, mà không phải cùng người tranh cường hiếu thắng. Mà lại, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được thượng thương chi quang phi phàm, hy vọng tận khả năng nhiều thu hoạch, ngoại trừ muốn lên giao cho Thạch Tôn, chính hắn còn có thể có không ít tồn lưu, đối với tu vi tăng lên rất có ích lợi. Mà theo Thương Ngọc Sơn đệ tử toàn quân bị diệt, mảnh khu vực này, cơ hồ bị Tô Tỉnh ôm đồm, phàm là có thượng thương chi quang xuất hiện, hắn đều có thể tùy ý bắt được, ưu thế to lớn. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh dừng bước lại, quay người nhìn lại, tại một tòa không cao trên sườn núi, đứng đấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, đối phương tu vi khí tức dị thường hùng hậu, toàn thân có ngăn chặn không được sát ý đang cuộn trào lấy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tô Tỉnh nghĩ đến Kế Lãng những này nhân khẩu bên trong thập sư huynh. Nhận Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung ảnh hưởng, Bắc Thần Giới những tông môn khác thế lực, đem các đệ tử cũng phân chia mấy cái giai tầng, như đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền, chí tôn đệ tử. Mà dưới tình huống bình thường, chân truyền cấp bậc đệ tử, đều có thiên thần cảnh tu vi. Thập sư huynh chỉ là một cái xưng hô, ý là, thực lực của hắn tại bình thường đệ tử bên trong, xếp tại hạng 10. Thiên thần cảnh tam giai chiến lực. Tô Tỉnh thông qua thập sư huynh tiết ra ngoài thần lực ba động, mơ hồ bắt được đối phương chiến lực cấp độ. Mà như vậy đồng thời, thập sư huynh cách xa nhau lấy xa xa hư không, cũng đang quan sát Tô Tỉnh, chỉ là Tô Tỉnh lúc này cũng không mặc thiên thần ngự long giáp, thập sư huynh cũng không có dò xét đến cái gì. Bất quá, hắn chạy đến trước đó, đã là thấy được Kế Lãng đám người thi thể. Có thể đem Kế Lãng bọn người toàn bộ giết chết, đủ để chứng minh Tô Tỉnh chiến lực cực kỳ phi phàm. Dò xét không ra cái gì, ngược lại để thập sư huynh lòng sinh cảnh giác. Không khí phảng phất đình chỉ lưu động. Khắp nơi bên trong yên tĩnh im ắng, khắp nơi lộ ra một khâu ngạt thở giống như kiềm chế. Tô Tỉnh cùng thập sư huynh ở giữa, triển khai một trận vô hình giằng co, im ắng va chạm. Thập sư huynh đằng đằng sát khí, Tô Tỉnh thản nhiên. Rốt cục, thập sư huynh nhịn không được mở miệng nói, Tô Tỉnh, cho dù ngươi là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, giết ta Thương Ngọc Sơn nhiều như vậy đệ tử, cũng là muôn lần chết chi tội. Trong mắt của ta, các ngươi Thương Ngọc Sơn đệ tử, lại là bảy người đáng chết. Tô Tỉnh đối chọi gay gắt, sự tình đến phân thượng này, đã không cần lại giải thích cái gì, cũng không có khả năng hóa giải mâu thuẫn. Người sẽ chết. Thập sư huynh thanh âm lạnh như vạn niên hàn băng, sát ý của hắn đã nồng đậm tới cực điểm, nhưng là, thập sư huynh cũng không có xuất thủ, ngược lại là quay người rời đi. Tô Tỉnh không nói lời gì nữa, nhìn chằm chằm thập sư huynh rời đi bóng lưng, khép mắt lại, bây giờ Thương Ngọc Sơn tại Lưu Quang Thần Cốc cũng chỉ còn lại có vị này thập sư huynh, nếu có chạm thảo trừ căn cơ hội, Tô Tỉnh không để ý đi làm. Đáng tiếc là, khoảng cách song phương quá xa, mà lại thập sư huynh liền xem như đưa lưng về phía Tô Tỉnh, âm thầm cũng là phòng bị mười phần, cái này khiến Tô Tỉnh tìm không được cơ hội xuất thủ. Hắn chuẩn bị như thế nào làm? Hướng Thương Ngọc Sơn cầu cứu sao? Như vậy canh giữ ở phía ngoài Thạch Tôn, hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Thập sư huynh xem như một phương cao thủ, chiến lực không chút nào kém cỏi hơn hắn, hắn cũng là không thể không cẩn thận đối đãi. Sau đó, Tô Tỉnh liền tại Thương Ngọc Sơn trong địa bàn du đãng, nếu như gặp phải Thượng Thương Chi Quang, liền sẽ tiến về bắt được, không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh, cũng không có gặp phải vị kia thập sư huynh. Theo thời gian chuyển rời, Phượng Ngô Phúc Địa tân tấn các đạo tử, dần dần thích ứng Lưu Quang Thần Cốc. Cũng không ít người, kích hoạt hư không huyền thiên phủ, rời đi Lưu Quang Thần Cốc, bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý làm như vậy, hơn phân nửa là gặp không cách nào lực địch nguy cơ. Trong đó, liền bao quát Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ. Nhưng có Tông Hạo hạng chót, tâm tình của hai người cũng là không hỏng. Thạch Tôn cũng không phát biểu ý kiến gì. Phượng Ngô Phúc Địa thí luyện, từ trước đến nay độ khó 10 phần biến thái. Từ ban sơ sinh tử luân hồi lộ, liền có thể hết ngồi đáy giếng. Một đám tân tấn đạo tử, nhiều nhất chiến lực phổ biến tại chân thần cảnh 4, ngũ giai tả hữu, tiềm lực mặc dù lớn, có thể nghĩ muốn tại Lưu Quang Thần Cốc sinh tồn được, lại không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng so sánh sinh tử luân hồi lộ, lần thí luyện này độ khó mặc dù lớn, có thể có hư không huyền thiên phụ tại, căn bản là tính mệnh không lo. Mà ở trong Lưu Quang Thần Cốc, liên quan tới Tô Tỉnh để Thương Ngọc Sơn toàn quân bị diệt tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. Tô Tỉnh tên, cũng là vô cùng ngắn ngủi thời gian, vang dội cả tòa Lưu Quang Thần Cốc, trở thành bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Mà dưới loại tình huống này, Thập Sư Huynh bắt đầu tìm kiếm Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông, cùng Bách Hoa Thần Quốc người liên thủ. Chỉ là, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Cái kia tứ phương thế lực, Bách Hoa Thần Quốc căn bản không để ý hắn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông người phụ trách ngược lại là lộ diện, lại là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Cái này kỳ thật rất bình thường, dù sao Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Bách Hoa Thần Quốc, từ trước đến nay cùng Thương Ngọc Sơn là cạnh tranh quan hệ, mà không phải đồng bạn, hơn phân nửa vui với nhìn thấy Thương Ngọc Sơn kinh ngạc. Ngoài ra, cái kia tứ phương thế lực vô cùng rõ ràng. Tô Tỉnh chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, sau đó không lâu liền sẽ rời đi, không ảnh hưởng tới ích lợi của bọn hắn. Giữa rừng rậm, thập sư huynh mặt trầm như nước, lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được tứ cố vô thân cảm giác, hắn cũng là không phải là không có hướng Thương Ngọc Sơn cầu viện, chỉ là hắn biết Thạch Tôn ngay tại bên ngoài, Thương Ngọc Sơn trợ giúp, hơn phân nửa là vào không được Lưu Quang Thần Cốc. Chuyện này, vẫn là phải dựa vào hắn chính mình đến giải quyết. Ngay tại thập sư huynh vô kế khả thi thời khắc, một đạo bóng dáng màu đen, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Đạo bóng dáng kia phảng phất trống rông xuất hiện đồng dạng, thập sư huynh căn bản là không có chút nào chỗ xem xét, không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu là đối phương hướng hắn xuất thủ, hắn rất có thể bị một kích trọng thương, thậm chí trực tiếp bị miểu sát rơi. Người là ai? Thập sư huynh cố tự chấn định nhìn qua đạo kia bóng dáng màu đen, nhưng lấy nhãn lực của hắn, thế mà cũng là nhìn không ra mặt mũi của đối phương. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi tìm mặt khác tứ phương người phụ trách đàm phán lúc, đem hương này nhóm lửa, bọn hắn liền sẽ đồng ý, cùng ngươi cùng một chỗ săn giết Tô Tỉnh. Bóng dáng màu đen thanh âm khàn khàn, rõ ràng trải qua ngụy trang. Hắn đưa tay đem một cây màu xám hương ném cho thập sư huynh, thân ảnh chính là cấp tốc tăng dã, hư không tiêu thất, gọn gàng mà linh hoạt. Đây là cái gì? Thập sư huynh nắm bước dài ba tấc hương, chỉ thấy phía trên điêu khắc có thật nhiều thần bí đường vân, còn có Tô Tỉnh danh tự. Rốt cuộc là ai, hắn có thể tin sao? Thập sư huynh trong lòng kinh nghi, suy tư một lát sau, hay là quyết định nếm thử một phen, hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ, đành phải còn nước còn tát. Mà tại thập sư huynh sau khi rời đi, trong rừng liên tiếp hiện hiện ba đạo bóng dáng, đều là trải qua đặc thù nguy trang, diện mục mơ hồ. Cái này thập sư huynh, so với chúng ta trong tưởng tượng càng nghe lời. Cũng có thể là thượng thiên vội vã muốn thu đi Tô Tỉnh đâu. Thông chi số 9 ám vệ, kế hoạch có thể khai triển. Ba đạo bóng dáng giao lưu một phen về sau, thân ảnh lần lượt biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 1734, thuận lợi thương nghị. Lưu Quang Thần Cốc, Trung Bộ. Địa thế tương đối bằng phẳng, là một phiến cỡ nhỏ đồi núi khu vực. Nơi này ưu việt hoàn cảnh địa lý, phảng phất cũng bị Thượng Thương Chi Quang chỗ ưu ái, căn cứ lịch sử thống kê, rủ xuống đến nơi này Thượng Thương Chi Quang, số lượng viễn siêu địa phương khác, nghiễm nhiên một phái binh ra vùng giao tranh xu thế. Đại khái cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại là không có phương nào thế lực, có thể có được trong lúc này chi địa. Mọi người nhìn chằm chằm, lại lẫn nhau kiên kỵ. Ai muốn ăn rơi khối thịt này, thế tất sẽ bị bốn phía vây quanh đàn sói, hợp nhau tấn công. Dần dần, cái này vô chủ lại phì nhiều chi địa, hấp dẫn đại lượng thần tu. Trong này bao quát Bách Hoa Thần Quốc, Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông Nhân Mã, càng bao quát đại lượng thế lực nhỏ, cùng nhàn tản thần tu, có thể nói là ngư long hỗn tạp, phi thường náo nhiệt. Tự nhiên, mảnh này trung ương chi địa, cũng là sự kiện đấm máu phát sinh nhiều nhất địa phương. Mỗi lần thượng thương chi quang xuất hiện, đều sẽ dẫn tới rất nhiều tranh đoạt. Trừ cái đó ra, nơi này cũng đã trở thành tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương, cùng phán đoán các loại chuyện tốt nhất nơi trốn. Lúc này, tại trên một gò núi, đứng vững bốn bóng người. Theo thứ tự là Thập Sư Huynh, cùng Đan Hà Cốc Cơ Học Lâm, Kình Thiên Tông Dương Ngạ, Phong Lôi Tông Trung Nguyên. Mỗi người tu vi khí tức, đều là thập phần cường đại, không thể so với Thập Sư Huynh yếu. Hiển nhiên, sức chiến đấu của bọn họ tiêu chuẩn, đều là đạt đến thiên thần cảnh tam giai, là riêng phần mình tông môn tại Lưu Quang Thần Cốc người phụ trách. Chỉ là so sánh sau lưng không có một hai Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên sau lưng, đều là đứng đấy một nhóm nhân mã, thanh thế to lớn, đem Thập Sư Huynh phụ trợ càng thêm cô đơn chiếc bóng, cô độc cô đơn. Tại càng xa xôi, còn có không ít thân ảnh đứng ở nơi đó. Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông tứ phương thế lực người phụ trách tụ họp, đây chính là khó gặp náo nhiệt chẳng diện, rất dễ dàng hấp dẫn con mắt người khác. Huống chi, là tại Thương Ngọc Sơn gần như toàn quân bị diệt trong lúc mấu chốt, trận này thương nghị nội dung, mọi người đã ngầm hiểu lẫn nhau. Thập sư huynh muốn trả thù cái kia Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, muốn vì đồng môn của mình báo thù. Chỉ là, hắn có thể thành công sao? Phải biết, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông đây chính là vô lợi không dậy sớm, sẽ không cùng ngươi chơi cái gì cầu thí nghĩa khí, cùng ngươi đi báo thủ. Nhất là, đối phương hay là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, náo không tốt chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cục diện. Thập sư huynh hít sâu một hơi, tâm tình của hắn không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy, phí hết sức chín châu hai hổ, mới xem như mời tới Cơ Học Lâm, Dư Ngạn cùng Trung Nguyên. Kỳ thật, Thập sư huynh cũng hướng Bách Hoa Thần Quốc người phụ trách, Diệu Thanh Hoan, phát ra thư mời. Cũng đừng nói là Diệu Thanh Hoan, Bách Hoa Thần Quốc những người khác cũng là không một người đạo tràng. Hiển nhiên, Diệu Thanh Hoan căn bản không có ý định dính vào lần này vũng nước đủ. Mà cho dù mời tới Cơ Học Lâm, Dư Ngạn cùng Trung Nguyên, Thập sư huynh cũng là minh bạch, không đánh đổi một số thứ, chỉ sợ rất khó mời được ba vị này xuất thủ. Nhưng là, hắn có thể bỏ ra cái gì đâu. Phổ thông đồ vật, cái kia ba vị căn bản không để vào mắt. Mà quá trọng yếu đồ vật, tỉ như cắt nhường Thương Ngọc Sơn tại Lưu Quang Thần Quốc địa bàn, Thập sư huynh căn bản ngồi không được chủ, dù sao, hắn người phụ trách này, vẫn là phải nghe tông môn chỉ huy. Nghĩ đến nơi này, Thập sư huynh ôm còn nước còn tát thái độ, lặng lẽ lấy ra cây kia màu xám hương, lợi dụng thần hỏa đem nó nhóm lửa. Những người khác cũng là lưu ý đến Thập sư huynh động tác, nhưng không có biểu thị cái gì, chủ yếu là thực sự không nhìn ra trò gì. Màu xám hương đang thiêu đốt, mà lại thiêu đốt rất nhanh, không giống phổ thông hương, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, chính là thiêu đốt hầu như không còn, ngay cả bột phấn cho tàn đều không có còn lại. Mà nương theo lấy màu xám hương thiêu đốt sạch sẽ, từng sợi nhìn bằng mắt thường không thấy kỳ lạ năng lượng, phiêu đãng tại trên gò núi, bị Thập sư huynh, cùng Cơ Học Lâm, Dư Ngạ, Chu Nguyên hút vào thể nội. Không có cái gì đặc biệt dị thường phản ứng, Thập sư huynh chỉ là cảm giác được, chính mình đối với Tô Tỉnh lửa giận cùng cứu hận, ngay tại không ngừng kéo lên lấy, để hắn không kịp chờ đợi, muốn đi giết chết Tô Tỉnh. Loại cảm giác này, tựa như là Tô Tỉnh giết hắn cả nhà đồng dạng, có thủ không đội trời chung. Thập sư huynh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn qua Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên, chắp tay nói, ba vị, lần này nếu có thể giúp ta chém giết Tô Tỉnh, liền coi như là ta Thương Ngọc Sơn thiếu một phần đại nhân xin mời, về sau nhất định hoàn trả. Điều kiện này, thực sự không tính mẹ nó mê người. Không khách khí điểm nói, chính là một tấm ngân phiếu khống. Thương Ngọc Sơn nhân tình cũng là coi như đáng tiền, mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Thập sư huynh là tại không có đạt được Thương Ngọc Sơn cao tầng cho phép dưới, mở ra điều kiện này, vạn nhất Thương Ngọc Sơn cao tầng không thừa nhận làm sao bây giờ. Chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Thập sư huynh cũng biết vấn đề, cho nên mười phần khẩn trương nhìn qua Cơ Học Lâm, Dư Ngạn cùng Chu Nguyên. Vượt quá thập sư huynh ngoài ý liệu chính là, cơ học lâm cái thứ nhất gật đầu đáp ứng, nói, ta đồng ý, cái kia Tô Tỉnh là Phượng Ngô Phúc địa đạo tử thì như thế nào? Cường Long ép không qua địa đầu xà, nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tiếp theo, Dư Ngạn cũng là gật đầu nói, chúng ta cùng Thương Ngọc Sơn từ trước đến nay đồng khí liên tri, Tô Tỉnh đem Thương Ngọc Sơn giẫm tại dưới chân, chẳng khác gì là không cho chúng ta mặt mũi, thù này tất báo. Chu Nguyên lập tức nói, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ, đi đổ đầu kia hôn Giang Long. Thập sư huynh ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông ba phe nhân mã, cũng là có chút mờ mịt. Những cái kia đứng ở đằng xa xem náo nhiệt mặt khác các thần tu, từng cái sắc mặt kinh ngạc, không rõ sự tình vì sao tiến triển thuận lợi như vậy. Cơ học lâm, Dư Ngạn cùng Chu Nguyên miệng đầy đáp ứng, tính cả khí liền cảnh đều đã vận dụng, một bộ trước đó thương lượng xong bộ dáng. Thương Ngọc Sơn cùng Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông, lúc nào đồng khí liên chi rồi? Là âm thầm kết minh sao? Đám người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được mê mang. Một màn này không thể nghi ngờ có chút quỷ dị. Chỉ là, nhưng không ai hoài nghi đến chi kia đã đốt hết biến mất màu xám hương. Mọi người càng nhiều suy đoán, là Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông đã âm thầm kết minh, dù sao Lưu Quang Thần Cốc thế cục đang nhìn giống như ổn định mặt ngoài dưới, thường xuyên có mạch nước ngầm cùng quỷ quyệt. Chỉ có thập sư huynh, minh bạch nguyên nhân cụ thể. Hắn chắc chắn, đây hết thể đều là chi kia màu xám hương, làm ra hiệu quả, trong lúc vô hình ảnh hưởng tới cơ học lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên phán đoán, hoặc là nói, để bọn hắn trong lòng đối với Tô Tỉnh, có một cỗ lửa vô danh. Nghĩ đến vị kia bóng dáng màu đen, thập sư huynh bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Thật là đáng sợ. Thiện tay ban cho một chi hương, lại có thần kỳ như thế năng lực. Tô Tỉnh, xem ra muốn giết chết ngươi rất nhiều người, như vậy ngươi nhất định đi không ra Lưu Quang Thần Cốc. Thập sư huynh ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy, đối với đánh giết Tô Tỉnh nắm chắc, lập tức tăng nhiều. Cái này không chỉ có là có cơ học lâm, Dư Ngạn cùng Chu Nguyên trợ giúp, cũng bởi vì, thập sư huynh biết, cái kia vệ hát sắc bóng dáng, tất nhiên cũng là sẽ không bỏ qua Tô Tỉnh. Chương 1735, yêu tinh dụ hoặc. Trung ương chi địa phát huy trọn vẹn nó tin tức lưu thông nhanh chóng đặc điểm, Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông liên thủ sự tình, rất nhanh liền truyền bá ra, trong lúc nhất thời đưa tới cực lớn doanh động. Mà cái kia tứ phương thế lực tại liên thủ đằng sau, cũng là lôi lệ phong hành, cấp tốc tập kết nhân mã, hướng phía bắc cảnh Thương Ngọc Sơn nguyên bản địa bàn xuất phát, thanh thế cuồn cuộn. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều các thần tu tiến đến quan sát. Trong lúc nhất thời, Lưu Quang Thần Cốc bên trong vượt qua hơn 9 thành thần tu, đều là cùng theo một lúc chạy tới bắc cảnh, phảng phất là một trận đại di dời. Nào đó giữa một mảnh rừng núi, Diệu Thanh Hoan xuất lĩnh lấy một đám bách hoa thần quốc nữ tử mỹ lệ, khi biết Thương Ngọc Sơn tứ phương liên thủ tin tức về sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Thanh Hoan quận chúa, chẳng lẽ cái kia tứ phương thật âm thầm kết minh sao? Một cô gái xinh đẹp hỏi. Không rõ ràng. Trước đó không có thu đến bất luận cái gì tiếng gió. Diệu Thanh Hoan thần sắc, độ khó nghiêm túc. Tuy nói Bách Hoa thần quốc thế lực cường thịnh nhất, nhưng nếu như Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông liên thủ, cũng là không nhỏ chuyện phiền toái. Trừ cái đó ra, Diệu Thanh Hoan lo lắng nhất hay là Diệu Khả Nhi, người sau đã chạy tới Bắc Cảnh, nếu là liên lụy đến việc này bên trong, đoán chừng rất khó thoát thân. Tốc độ cao nhất chạy tới Bắc Cảnh, không thể để cho Khả Nhi có chuyện. Diệu Thanh Hoan nói xong, lại là nghĩ đến Tô Tỉnh, không khỏi mắng, ta ngược lại thật ra sẽ phải một hồi tiểu tử kia, nhìn xem có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay, đồng dạng là Phượng Ngô Phúc địa đạo tử, những người khác điệu thấp làm việc, hắn hết lần này tới lần khác náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bắc cảnh, Thương Ngọc Sơn nguyên bản địa bàn. Nương theo lấy đại lượng thần tu tràn vào, nhất là thập sư huynh, cùng cơ học lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên xuất lĩnh tinh anh nhân mã xâm nhập, cho dù cách xa nhau lấy vô số bên trong khoảng cách, Tô Tỉnh vẫn như cũ lòng có cảm giác. Tu vi đạt đến chân thần cảnh, đối với thần đạo pháp tắc khí tức cảm giác, đã trở nên càng nhạy cảm. Nếu như các thần tu không tận lực thu liễm khí tức, như vậy một phương khác, cho dù cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách, cũng có thể thông qua giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức ba động, mà có cảm ứng. Về phần tầng thứ cao hơn pháp tắc ý chí, có khả năng đưa tới ba động, đáng sợ hơn. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tìm hiểu pháp tắc ý chí cường giả, cũng sẽ không tận lực tiết ra ngoài khí tức, người khác cơ bản sẽ không phát giác được cái gì. Tô Tỉnh nhìn phía nam, ánh mắt đặc biệt thâm thúy. Đồng nhiên, hắn đáy mắt lại hiện hiện một tia gợn sóng, nhìn thấy một đạo thức tha huyển chuyển dáng người, từng bước một ánh vào diễn luyện. Hôm nay Diệu Khả Nhi, mặc một bộ màu xanh sẫm tu thân váy dài, đem thân thể đường cong phát họa cực điểm hoàn mỹ, thân thể phảng phất tại phát sáng, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập vô tận sức hấp dẫn. Không thể bắt bẻ ngũ quan, càng làm cho người không nhịn được muốn âu yếm. Không thể không nói, vô luận là dáng người hay là tướng mạo, nữ nhân này đều là do chi không thẹn yêu tình, khó trách từ Bách Hoa Thần Quốc đến Phượng Ngô Phúc Địa, đều có thật nhiều người đối với nàng thèm nhỏ dại không thôi. Chỉ là, lại tựa hồ như không có gì, có thể bắt được trái tim của nàng. Tại cái kia nhìn như không bị trói buộc bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên cao ngạo mà bắt bẻ trái tim. Ngoại trừ bề ngoài, Diệu Khả Nhi tu luyện thiên tư, cũng là 10 phần không tầm thường, đi theo U Minh trưởng lão tu luyện về sau. Tu vi càng tính xảo, đã bước vào chân thần cảnh nhị giai. Đây là tân tấn đạo tử bên trong, kế Tô Tỉnh, Bạch Vũ, Đinh Khê về sau, cái thứ tư đột phá tu vi cảnh giới người. Bất chi bất giác, Diệu Khả Nhi đã giành trước Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn một bước. Mà về mặt sức chiến đấu, dựa theo Tô Tỉnh đoán chừng, Diệu Khả Nhi hẳn là đáng sợ hơn, bởi vì Diệu Khả Nhi đi là thần hồn lộ tuyến, công kích quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh hơi ngây ra một lúc, không khỏi mở miệng dò hỏi. Người ta đây không phải lo lắng tương lai thủ hoạt quả thôi. Người nào đó lần này gặp phải phiền phức thế nhưng là không nhỏ đâu. Diệu Khả Nhi trên môi dương, khỏe miệng mỉm cười. Người cũng không phải không biết, chúng ta tiến đến trước đều chiếm được hư không huyền thiên phủ, kém nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn đã thành thói quen Diệu Khả Nhi đùa giỡn giọng điệu, cũng không có làm thật. Người nào đó đây là ám chỉ ta, sẽ không thủ hoạt quả sao? Diệu Khả Nhi đứng tại Tô Tỉnh trước người, ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn. Khu khu Tô Tỉnh suýt nữa bị sặc ở. Thốt, không cùng ta nam nhân nói giỡn. Diệu Khả Nhi lời nói xoay chuyển, nói, Tỉnh ca ca, ngươi phải biết, hư không huyền thiên phủ tuy là bảo mệnh át chủ bài, nhưng cũng không phải vạn năng, nếu là ở thôi động hư không huyền thiên phủ trước đó, bị ngươi cầm cố lại không gian. Hoặc là phong cấm tu vi, cái kia hư không huyền thiên phủ cũng sẽ mất đi tác dụng. Xác thực như vậy, nếu là Tông Hạo muốn ở trước mặt ta phát động hư không huyền thiên phủ, ta liền có 5 thành cơ hội, vượt lên trước đánh giết hắn. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, dừng một chút, lại nói, bất quá, vị kia thập sư huynh, còn không có bản lãnh lớn như vậy đi. Lần này cũng không chỉ thương Ngọc Sơn thập sư huynh, còn có Đan Hà Cốc Cơ Học Lâm, Kình Thiên Tông Dương Ngạ. Cùng Phong Lôi Tông Trung Nguyên, bọn hắn mang đến 3 bên tinh nhuệ, từ tư thế bên trên nhìn, là muốn cùng Tỉnh ca ca quyết nhất tử chiến. Diệu Khả Nhi nói, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông sao? Tô Tỉnh ánh mắt hiếp hiếp, hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình đắc tội qua cái kia 3 bên. Diệu Khả Nhi 10 phần khéo hiểu lòng người, nhìn ra Tô Tỉnh ý nghĩ, nói, chuyện này thật có chút kỳ quặc, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông. Từ trước đến nay cùng Thương Ngọc Sơn là mặt cùng lòng bất hòa, trong âm thầm náo ra mâu thuẫn không tại số ít, lần này Thương Ngọc Sơn ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn hẳn là sẽ cười trên nỗi đau của người khác mới đúng, không nghĩ tới thế mà lựa chọn liên thủ. Xuất phát từ nguyên nhân gì đều không cần gấp, nếu bọn hắn dám đến, vậy liền làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị đi. Tô Tỉnh thanh âm lộ ra mấy phần lãnh ý, hai mắt thâm thúy mà xa xăm. Đối với Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc những cái kia bản thổ tông môn ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, hắn trong lúc nhất thời đoán không ra, nhưng nếu đối phương đã đem kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn, như vậy trọng yếu nhất, liền biến thành phản kích. Các người Bách Hoa Thần Quốc tại Lưu Quang Thần Quốc thế lực cũng không nhỏ, lần này làm sao không có gia nhập. Tô Tỉnh đột nhiên hỏi, hắn không biết Diệu Khả Nhi đã cùng Bách Hoa Thần Quốc nhân mã tụ họp qua. Bởi vì các nàng đều biết, Tỉnh ca ca là của ta nam nhân. Là các nàng phò mã ra A. Diệu Khả Nhi tiến đến Tô Tỉnh phụ cận, thổ khí như lan, lặng lẽ nói ra. Tô Tỉnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng Diệu Khả Nhi trên thân mê người mùi thơm cơ thể, hay là chui vào chóp mũi, còn có cái kia huyền chuyển thân thể như nhuyễn ngọc giống như ấm áp, đều để hắn có chút tâm viên ý mã, không khỏi khỏe miệng run rẩy dữ dội. Nguyên lai Tỉnh ca ca cũng sẽ đỏ mặt đâu. Diệu Khả Nhi khoảng cách gần nhìn qua Tô Tỉnh, trên mặt hiển hiện một nụ cười đắc ý, thân là tu luyện mị huyễn chi pháp nàng, đối với tự thân mị lực, thế nhưng là có 10 phần lòng tin. Khu khu. Tô Tỉnh váy ho khan, hóa giải nơi đây xấu hổ. Kỳ thật Diệu Khả Nhi vừa rồi cũng không có sử dụng mị huyễn chi pháp đi dụ hoặc hắn, nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như vậy, loại kia nữ tử tự nhiên thân cận bên trong, tản ra tự nhiên mị lực, ngược lại là nhất không cách nào làm cho người thờ ơ. Để Tô Tỉnh âm thầm thở dài một hơi chính là, Diệu Khả Nhi lui ra mấy bước, không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Tỉnh nỗi lòng chập trùng kịch liệt, cũng không có nhìn ra, Diệu Khả Nhi trên khuôn mặt, cũng là hiện lên hai đóa hồng vân, một viên phương tâm càng là nhảy lên kịch liệt. Nàng tác phong làm việc nhìn như không bị trói buộc, thế nhưng giới hạn tại trong lời nói trêu chọc, từ nhỏ đến lớn, trên thực tế cũng không có cùng người nam nhân nào như vậy thân cận qua, trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Chương 1736, tranh phong thời khắc. Đại địa tại rung động, hư không tại lay động. Tại cái kia phương nam đường chân trời cuối cùng bên trên, trùng trùng điệp điệp nhân mã, một mảnh đen kịt, giống như một đạo dòng lũ sắt thép, thanh thế kinh thiên. Mà tại cái kia càng hậu phương, thì là càng nhiều đầu người, chính là đến đây quan chiến tham gia náo nhiệt đại lượng các thần tu, lập tức liền để vùng này, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Trên ngọn núi, đứng thẳng hai bóng người. Nam dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú, thân thể thẳng tắp như kiếm, thần sắc thản nhiên, giống như đứng sừng sững ở trong sóng gió đáng ngầm. Nữ tử đường con nguyện chuyển, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt mỹ cử thế vô song, nàng giống như là có thể mị hoặc thường sinh yêu tinh, lại tốt giống như thánh khiết tuyết liên, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, bị nàng hoàn mỹ dung hợp trên người mình. Một nam một nữ, cùng tồn tại nơi này ở giữa, cùng dãy núi, lâm hải hòa làm một thể, giống như một bộ cả thế gian đẹp đẽ bức tranh. Là Diệu Khả Nhi, Bạch Hoa thần quốc thất công chúa. Vì sao nàng sẽ cùng Tô Tỉnh đứng chung một chỗ, bọn hắn là quan hệ như thế nào, là đồng môn tình nghĩa, hay là mặt khác cái gì? Bạch Hoa thần quốc tại mảnh địa vực này, chính là thế lực cường đại nhất, nội tình thâm hậu nhất. Mà Diệu Khả Nhi thân là thất công chúa, dung mạo cùng thiên tư tất cả đều vô song, tự nhiên là thanh danh tại ngoại, là vô số các thần tu tình nhân trong ngộng, cho nên rất nhiều người đều là nhận ra nàng. Thấy được nàng đứng tại Tô Tỉnh bên người, trong lúc nhất thời suy đoán âm thanh không ngừng. Đồng thời, Tô Tỉnh cảm nhận được không xuống mấy trăm đạo căm thù ánh mắt, rơi vào trên người mình, hắn không khỏi u oán nhìn thoáng qua Diệu Khả Nhi. Hi hi. Thỉnh ca ca chớ trách, ta thật là tới giúp ngươi. Diệu Khả Nhi trên khuôn mặt tuyệt mỹ, tách ra nụ cười xinh đẹp, khiến cho trăm hoa vì đó vẻ ảm đạm. Trong lúc nhất thời, vô số thần tu đều nhìn ngây dại. Mà sau đó một khắc, Tô Tỉnh liền cảm giác được, những cái kia trước đó căm thù ánh mắt, đã biến thành trần trụi sát ý. Tô Tỉnh đã không muốn lại nói chuyện với Diệu Khả Nhi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chính mình cũng không phải là bị tứ phương vây quét, mà là tại trong lưu quang thần cốc này, muốn thế gian đều là địch. Tô Tỉnh. Một tiếng quát lớn vang vọng thương khung. Đám người lâm vào an tĩnh, mọi người đều biết, chân chính tiết mục gáp chảo bắt đầu. Thập sư huynh tử trong đám người đi ra, hai mắt âm lãnh không gì sánh được nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lạnh giọng nói, ta nói qua, ngươi sẽ chết tại lưu quang thần quốc, hiện tại, ta tới giết ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Tô Tỉnh lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt. Cái kia lại thêm chúng ta đây. Cơ Học Lâm, Dương Ngạn, Chu Nguyên lần lượt đứng ra, quanh thân tản ra hùng hậu tu vi khí tức, cố lực lượng ba động đáng sợ tàn phá bừa bãi xuyên thẳng qua. Đồng dạng không được. Tô Tỉnh vẫn lạnh nhạt như cũ. Đám người xôn xao. Quan chiến các thần tu, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Thật cuồng ngạo ra hỏa. Hắn liền xem như Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử thì như thế nào. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông liên thủ tình huống dưới. Mà lại hắn chỉ là Phượng Ngô Phúc Địa tân tấn đạo tử, e là cho dù những cái kia già đạo tử tới, cũng sẽ xám xịt rút đi, thật không biết, hắn đến cùng ở đâu ra lực lượng. Đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Thực sự Tô Tỉnh biểu hiện, quá vượt quá ý liệu của mọi người. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt khí thế hung hung tứ phương liên quân, Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, ngược lại miệng phun cuồng ngôn. Rất tốt. Phi thường tốt. Thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên lần lượt mở miệng, giận quá thành cười. Đồng thời, một cỗ không gì sánh được hừng hực sát ý, từ bốn người thể nội phóng lên tận trời, mà tại phía sau bọn hắn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông các đệ tử, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Bọn hắn cũng không nhận được chi kêu màu xám hương ảnh hưởng, hoàn toàn là bị Tô Tỉnh thái độ cho chọc giận. Thỉnh ca ca, có chút không đúng. Lúc này, Tô Tỉnh trong đầu vang lên Diệu Khả Nhi truyền âm. Cái gì? Tô Tỉnh không hiểu nhìn qua Diệu Khả Nhi. Thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên trên thân, quanh quẩn lấy một cỗ khí tức quỷ dị, đến từ thần hồn lực lượng, trong thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng tới tâm trí của bọn hắn. Diệu Khả Nhi dừng một chút, lại là truyền âm cho Tô Tỉnh, nói ra chính mình suy đoán, ta hoài nghi, có người trong bóng tối thao túng. Biết là ai sao? Tô Tỉnh không có chất vấn Diệu Khả Nhi, người sau đi là thần hồn lộ tuyến, đối với lực lượng thần hồn cảm giác, xa so với bình thường thần tu muốn nhạy cảm. So sánh cùng nhau, mặc dù Tô Tỉnh chính mình cũng tu luyện thiên hồn cựu chuyển, nhưng tạo nghệ có phần cạn, chủ yếu là hắn không có tinh nghiên thần hồn, thiên hồn cựu chuyển càng nhiều cũng là dùng để phòng ngự, ngược lại là không có cảm giác được dị thường. Không biết, đối phương thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, mà lại cái kia cố quỷ dị lực lượng thần hồn ngay tại biến mất, đoán chừng không cần nửa ngày thời gian, liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy, đến lúc đó đừng nói là người khác, ngay cả thập sư huynh bản thân bọn họ, đều không phát hiện được mánh khỏe. Diệu Khả Nhi nói, ta đã biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Diệu Khả Nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng tin tưởng trải qua nhắc nhở của mình, Tô Tỉnh đã là có phòng bị. Đồng nhiên, Diệu Khả Nhi lại là sắc mặt quái dị nhìn về hướng Tô Tỉnh, truyền âm nói, biểu tỷ ta các nàng cũng tới, chính tiềm ẩn trong bóng tối, hỏi chúng ta muốn hay không tại đại chiến bắt đầu về sau, các nàng xuất thủ tiến hành đánh lén. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, đồng nhiên nghĩ đến một câu, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, Diệu Thanh Hoan hẳn là ra mặt ngăn cản mới đúng, có thể các nàng lại nghĩ đến đi đánh lén, người sau không thể nghi ngờ càng có lực sát thương, đủ để cho thập sư huynh bọn người trở tay không kịp. Chúng ta không nên động. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Tốt. Diệu Khả Nhi phảng phất là nghĩ tới điều gì, không khỏi gật gật đầu. Mà lúc này, tại Cơ Học Lâm, Dư Ngạn cùng Chu Nguyên chỉ huy dưới, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông các đệ tử, đã bắt đầu chấm dứt trận. Cái này ba tòa tông môn lần này đến đây đệ tử, hết thể gần ngàn người. Trải phẳng xuống tới, mỗi một tòa tông môn đều tới hơn 300 vị đệ tử, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Cái này ba tông cùng Thương Ngọc Sơn một dạng, đều là có được hợp kích đại trận. Trong đó, Đan Hà Cốc hợp kích đại trận, tên là Thải Hà Vân Thường Trận, hơn 300 vị đệ tử tất cả đều mặc vào đặc chất hào quang thần y liề, tại tu vi quang chú, tản ra cực kỳ hoa mỹ hào quang. Một đoạn thời khắc, cái kia hơn 300 vị Đan Hà Cốc đệ tử, thân thể cùng nhau phóng lên tận trời, ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một đóa phương viên vài dặm địa đại thải hà, tản ra bàng bạc uy áp. Như vậy đồng thời, Kình Thiên Tông cùng Phong Lôi Tông hợp kích đại trận, cũng đã thi triển hoàn tất. Kình Thiên Tông chính là pháo đài đại trận, cả tòa đại trận như là một tòa khổng lồ pháo đài chiến tranh, hơn 300 vị Kình Thiên Tông đệ tử đặt mình vào trong đó, tu vi toàn diện phóng thích, bật hết hỏa lực. Phong Lôi Tông thi triển chính là kinh lôi cương phong trận, nhìn qua tương tự to lớn trong chóng, lóng lánh chói mắt lôi quang, trong chóng chuyển động thời khắc, liền có kinh khủng cương phong cùng lôi quang đều xông ra, khuấy động tứ phương, thanh thế dọa người. Giết! Nương theo lấy thập sư huynh bốn người nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, bọn hắn một ngựa đi đầu xông về Tô Tỉnh. Mà ba tòa đại trận, thì theo sát phía sau, lôi lệ phong hành, lại ổn mà bất loạn. Hiển lộ rõ ràng ra những đại tông môn này thâm hậu nội tình. Chương 1737, kinh khủng cấm thần lĩnh vực. Kinh khủng thần lực xen lẫn cộng minh. Thải Hà, trong chóng, pháo đài chiến tranh trùng trùng điệp điệp, tản ra uy áp đáng sợ. Thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên xếp thành một hàng mà đi, sát khí bành trướng, chiến lực kinh thiên. Vùng này thần đạo pháp tắc khí tức, đều bởi vì trận này thật lớn giao phong, mà trở nên cực độ sao động bất an. Quan chiến thần tu ánh mắt sáng ngời, nhiệt huyết dâng trào. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là thật lâu cũng khó khăn đến thấy một lần. Hy vọng Tô Tỉnh không chỉ là sẽ múa mép khua môi. Nếu là hắn bị trong nháy mắt miểu sát, vậy coi như thật không có kinh a. Mọi người chưa bao giờ nghĩ tới Tô Tỉnh sẽ thắng, chỉ hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút. Nói như vậy, đặc sắc liền sẽ kéo dài dài hơn một chút, mới có thể nhìn đã nghiền, chuyến đi này không tệ. Cùng tứ phương liên quân đại động tác khác biệt chính là, Tô Tỉnh đứng ở đỉnh núi, bất động như tùng. Gió núi pha đến, quần áo phân phật. Hai con ngươi trong suốt mà thâm thúy, như trời sao mênh mông vô ngần. Tại bên cạnh hắn, Diệu Khả Nhi phong thái vô song, tinh mâu sáng tỏ, có chút mấy phần tinh thần phân chấn dấu hiệu, nhưng càng nhiều hơn là đang quan chiến, mà không phải tham chiến. Nàng tựa hồ là cảm thấy, chính mình không cần tham dự, Tô Tỉnh liền có thể giải quyết những phiền toái này. Thải Hà tới trước, bao phủ lại khoảng không bên trên ngọn núi, bỏ ra mảng lớn bóng ma, uy áp bàng bạc. Trong chóng theo sát mà tới, lập cùng đỉnh núi ngay phía trước, chậm rãi chuyển động, phảng phất có năng lượng kinh khủng, tại cái kia to lớn bánh xe có cánh quạt bên trong nổi lên. Cuối cùng là pháo đài chiến tranh, nó cơ hồ cùng sơn phong một dạng cao, tọa lạc trên mặt đất, là một tôn hàng thật giá thật quái vật khổng lồ. Thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên, phân biệt chiếm cư sơn phong đông nam tây bắc tứ phương. Nếu Tô Tỉnh bất động, vậy bọn hắn liền mượn cơ hội hình thành phong tỏa chi thế. Tứ phương xa nhìn, Tô Tỉnh lâm vào trung vây, mọc cánh khó thoát. Quan chiến rất nhiều thần tu nhao nhao lắc đầu, thất vọng, thế cục dạng này dưới, Tô Tỉnh 100% sẽ bị một kích miểu sát, đặc sắc quá ngắn ngủi. Nơi nào đó giữa rừng rậm, Diệu Thanh Hoan xuất lĩnh Bách Hoa thần quốc tinh nhuệ bọn họ, cũng đang chú ý trận chiến này. Thanh Hoan quận chúa, chúng ta lại không ra tay có thể đã muộn. Đúng vậy a, thất công chúa còn tại bên trong đâu. Một đám nữ tử Mỹ lệ bọn họ nhao nhao mặt lộ háo sắc, lo lắng Diệu Khả Nhi an nguy. Tin tưởng Khả Nhi. Diệu Thanh Hoan thần sắc một cách lạ kỳ thong dong, cũng không bối rối. Đây là bởi vì Diệu Khả Nhi cùng nàng đề cập qua hư không huyền thiên phủ, coi như dù gì, cũng sẽ tính mệnh không lo. Tiểu tử kia ngược lại là đủ chấn định, cũng không biết là bị sợ choáng váng, hay là tâm cảnh đủ cường đại. Diệu Thanh Hoan nhìn chăm chú lên Tô Tỉnh, linh mâu chớp động. Tô Tỉnh, hiện tại, ngươi còn dám nói chúng ta không được sao? Giữa sân, thập sư huynh mở miệng, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt tràn đầy tự tin, cùng đại thù sắp đến báo khoái ý. Nói các ngươi không được, tự nhiên là có đạo lý. Tô Tỉnh lắc đầu, tay trái nhô ra, một giọt ngũ phẩm đế huyết hiện hiện ở lòng bàn tay, nước mắt lớn nhỏ, tản ra năng lượng cực kỳ tinh thuần ba động. Rất khó tưởng tượng, như vậy thần thánh đồ vật, lại là xuất từ ma tộc thể nội. Có đôi khi, Tô Tỉnh cũng sẽ đi hoài nghi, ma tộc là có hay không tội ác tại trời. Nhưng rất nhanh loại kia hoài nghi liền bị hắn ném sau, vô luận là mẫu thân năm đó cùng ma đế kinh thiên một trận chiến tiến hành, vẫn là hắn những năm gần đây chứng kiến hết thảy, ma tộc, đích thật là cực kỳ tà ác. Soạn. Vô tận thần quang từ Tô Tỉnh thể nội tỏa ra, thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp, xen lẫn thành một tòa vững chắc thần vực. Mà sau đó một khắc, phía sau hắn, lại là một cỗ hoàn toàn tương phản khí tức gào thét mà ra, thô bạo, man hoang, chính là cấm pháp lĩnh vực. Hai cỗ hoàn toàn trái ngược lực lượng khí tức, lấy ngũ phẩm đế huyết làm trung tâm, khuấy động cộng minh, đản sinh ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng lĩnh vực, cấm thần lĩnh vực. Như vậy đồng thời, thiên thần ngự long giáp ra thân, Tô Tỉnh tu vi khí tức cấp tốc tiêu thăng, trong nháy mắt đến chân thần cảnh lục giai. Tu vi cảnh giới tăng lên, khiến cho cấm thần lĩnh vực cấp tốc lớn mạnh, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, giống như một tôn hồng hoàng cổ thú mở ra miệng to như chậu máu, đem Thải Hà, trong chóng, chiến trận pháo đài, cùng thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên hết thể nuốt hết. Sau một khắc, quan chiến các thần tu, liền thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp nguyên bản đằng đằng sát khí thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên tu vi khí tức, cấp tốc trưởng, cơ hồ rơi xuống thần cảnh, rơi vào phàm trần. Mà giữa không trung kia Thải Hà màu sắc cũng là cấp tốc cảm đạm đi, trong chóng phảng phất bị giam cầm, không cách nào tiếp tục chuyển động, chiến trận pháo đài run rẩy kịch liệt, có tan rã dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác sao? Tô Tỉnh thể nội phóng thích ra là cái gì? Thật là đáng sợ, phàm là tới gần người của hắn, phảng phất tu vi đều bị phong cấm rất nhiều. Đây chính là hắn ỷ vào sao? Quan chiến các thần tu sôi trào. Một màn này cơ hồ lật đổ bọn hắn nhận biết, như là thần tích. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, cấm thần lĩnh vực không tính bí mật, có thể phóng nhãn ngoại giới, biết người cũng không nhiều. Lại thêm, thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên bản thân tu vi, chỉ ở chân thần cảnh cựu giai, cùng Tô Tỉnh chênh lệch không tính quá nhiều, cấm thần lĩnh vực có khả năng phát huy tác dụng cực mạnh, mang tới rung động, tự nhiên cũng lớn hơn. Mà Thải Hà, trong chóng, chiến trận bên trong pháo đài ba tông các đệ tử, bởi vì có trận pháp bảo hộ, ngược lại nhận tác động đến nhỏ hơn một chút, nhưng cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dư Ngạn, ngươi không phải nhục thân võ tu sao? Cái này cấm pháp lĩnh vực như thế nào đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Thập sư huynh gào thét, mặt mũi tràn đầy bối rối sợ hãi. Đây không phải cấm pháp lĩnh vực, lực lượng nhục thân của ta đồng dạng bị phong cấm. Dư Ngạn gào thét đáp lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng càng có sợ hãi tại không cầm được sinh sôi lan tràn. Trốn! Gia hỏa này quả thực là cái quái vật. Màu xám hương mang đến ảnh hưởng, giờ phút này đã tiêu tán rất nhiều. Mà tại nguy cơ sinh tử trước mặt, Cơ Học Lâm, Chu Nguyên toàn thân giật mình, rốt cuộc bất chấp gì khác, hướng phía bên ngoài chạy tới. Bọn hắn cái này vừa chạy, những người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại. Cấm thần lĩnh vực xuất hiện, mang tới uy hiếp tính thật là đáng sợ, thân ở trong đó mọi người, cảm giác mình phảng phất bị tử thần giữ lại cổ họng, toàn thân ức vạn tế bào đều đang run rẩy lấy. Chỉ là, giờ phút này đào mệnh, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Soạn. Sáng tỏ chói mắt kiếm quang, giống như một đạo thiên quang bắn thẳng đến mà ra, soi sáng muôn phương. Sau một khắc, liền có vô số đạo kiếm khí tung hoành gào thét, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, sát khí rung trời. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí không khác biệt công kích. Hào quang, trong chóng, pháo đài chiến tranh tất cả đều gặp tác động đến, nhưng thê thảm nhất, hay là Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên bốn người. Bọn hắn không có hợp kích đại trận thủ hộ. Thời khắc này thực lực cũng cơ hồ rơi xuống thần cảnh, tại kiếm khí phong bạo trước mặt, có thể nói là nhỏ bé như sâu kiến. Bốn người thân thể tuần tự bị kiếm khí xuyên thủng, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bé bét, cái kêu bay ra bốn đạo thần hồn, rất nhanh liền sẽ kiếm khí quét chúng, tan thành mây khói. Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên nhao nhao mất mạng. Tại cấm thần lĩnh vực uy năng kinh khủng dưới, bọn hắn bảo mệnh át chủ bài thậm chí đều không thể vận dụng. Chương 1738, bóng dáng xuất thủ. Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên, tất cả đều có được thiên thần cảnh tam giai chiến lược. Cường giả như vậy, thế mà tại dưới một kiếm, nhao nhao mất mạng. Một màn này cực kỳ rung động. Không khí phảng phất ngưng kết, thời gian tựa như đứng im. Một kiếm kia bản thân cũng không có cỡ nào kinh diễm, đáng sợ là cấm thần lĩnh vực. Đem Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên tu vi, suy yếu quá nhiều. Mọi người trừng lớn hai mắt, hô hấp ngưng kết. Ai có thể nghĩ tới, khí thế hung hung Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn, Chu Nguyên, lại sẽ lấy loại này thảm đạm phương thức kết thúc. Những cái kia trước đó luôn mồm, nói Tô Tỉnh không kiên trì được một chiều, sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ các thần tu, giờ phút này đã không biết nói cái gì cho phải. Miểu sát cục diện hoàn toàn chính xác xuất hiện. Lại là Tô Tỉnh miểu sát Thập Sư Huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạn cùng Chu Nguyên. Tình huống hoàn toàn phản tới. Thắng bại đã phân. Quả nhiên không thể coi thường Phượng Ngô Phúc Điệu đạo tử. Nội tình quá thâm hậu. Mọi người đang tiếp thụ hiện thực sau khi, trong lòng đối với Phượng Ngô Phúc Điệu càng thêm kiên kỵ, có ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác. Mà những cái kia giấu ở trong đám người tân tân các đạo tử, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo cảm giác tự hào. Bọn hắn tiềm lực mặc dù lớn, làm sao tu vi quá thấp, trong khoảng thời gian này, thế nhưng là bị khi phụ có chút thảm, giờ khắc này, rốt cục mở mày mở mặt. Thanh Hoan quân chủ, mặc dù Tô Tỉnh không có ba đầu sáu tay, nhưng nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm đâu. Đó là đương nhiên, khả nhi cái kia tiểu hồ mị tử, một đôi mắt thế nhưng là tặc đây. Diệu Thanh Hoan nóng ánh môi đỏ có chút câu lên. Nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, rất có một loại mẹ vợ nhìn cô ra, càng xem càng ưa thích hương vị. Tiểu ni tử, đem ngươi tam thập lục bản võ nghệ hết thể xuất ra, cầm xuống Tô Tỉnh. Đỉnh núi, Diệu Khả Nhi thu đến Diệu Thanh Hoan truyền âm về sau, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, gương mặt xinh đẹp hiện hiện hai đóa hồng vân, nàng kỳ thật sẽ chỉ múa mép khua môi, luận làm thật công phu, nào có đã gả làm vợ người Diệu Thanh Hoan trực tiếp rõ ràng. Ngươi thế nào? Tô Tỉnh phát giác được Diệu Khả Nhi dị dạng, không khỏi nhìn sang. Hắn bây giờ đối với cấm thần lĩnh vực khống chế, xa so với trước đó thành thạo, cũng sẽ không để Diệu Khả Nhi chịu ảnh hưởng, cho nên có chút kỳ quái. Không có việc gì, vừa rồi có con muỗi ở bên thai ong ong gọi đâu. Diệu Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, rất là hưởng thụ Tô Tỉnh quan tâm. Con muỗi. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, lưu quang thần cốc loại địa phương này, nào có con muỗi xuất hiện, bất quá hắn cũng đã quen Diệu Khả Nhi đùa giỡn giọng điệu, cũng không để ý. Đồng nhiên, hào quang một lần nữa ổn định lại, trong chóng lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tòa kia khổng lồ pháo đài chiến tranh, còn có đột ngột từ mặt đất mọc lên dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Diệu Khả Nhi nhíu lên đôi mi thanh tú, thân ở cấm thần lĩnh vực bên trong, nàng mặc dù không có chịu ảnh hưởng, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cấm thần lĩnh vực đáng sợ. Dưới loại tình huống này, hào quang, trong chóng, pháo đài chiến tranh sao có thể ổn định cục diện? Nhất là, tại Thập Sư Minh, Cơ Học Lâm, Dương Ngạ, Chu Nguyên đã chết tình huống dưới, những này Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông đệ tử, không nên lâm vào hoang mang lo sợ hoàn cảnh, hoàn toàn đại loạn sao. Các ngươi mau nhìn, còn chưa kết thúc, Thải Hà Vân Thường trận, Pháo Đài Đại trận, Kinh Lôi Cương Phong trận, tựa hồ khôi phục lại. Cái này thật đúng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông không hổ là một phương đại tông môn. Nội tình vẫn là tương đối thâm hậu. Quan chiến các thần tu, cũng là phát hiện dị thường, từng cái nghị luận ở Mỹ. Chỉ là, mọi người đem hiện tượng này, quy công đến ba tông phía trên nội tình, cũng không có ý nghĩ khác. Tỉnh Kaka, có ba cố đặc thù lực lượng thần hồn, bao phủ tại cái này ba tòa trong đại trận, giúp bọn hắn chống lại cấm thần lĩnh vực ăn mòn, mà lại ngay cả ba tòa trong đại trận các đệ tử, cũng tận số bị khống chế. Diệu Khả Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao. Tô Tỉnh hơi meo mắt lại, từ khi Diệu Khả Nhi nói cho hắn biết, Thập Sư Huynh bốn người nhận lấy đặc thù lực lượng thần hồn ảnh hưởng về sau, hắn liền một mực tại âm thầm cảnh giác, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Từ giờ phút này tình huống đến xem, đối phương hiển nhiên là xuất thủ. Chỉ là động tác cực kỳ ẩn ấp, cho tới bây giờ, Tô Tỉnh cũng không thể tìm ra đối phương ở nơi nào. Nếu không có mượn nhờ Diệu Khả Nhi đối với lực lượng thần hồn đặc thù cảm ứng, hắn thậm chí không biết đối phương tới mấy người. Bất quá, Tô Tỉnh trong lòng đã là có đối tượng hoài nghi, nhưng còn không thể hoàn toàn khẳng định. Đối với cấm thần lĩnh vực bị ngăn trở, Tô Tỉnh cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Cấm thần lĩnh vực tuy mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Nhất là, Tô Tỉnh trước mắt cấm thần lĩnh vực cường độ, kỳ thật cũng không cao. Nói trắng ra, hắn chỉ là lợi dụng ngũ phẩm đế huyết làm môi giới, tạm thời dung hợp ra cấm thần lĩnh vực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, kỳ thật chỉ có thể coi là ngụy cấm thần lĩnh vực, uy năng tương đối có hạn. Phổ thông tu vi lực lượng cùng nhục thân lực lượng, ngụy cấm thần lĩnh vực đều có thể phong cấm, nhưng là, thần hồn lực lượng lại không ở trong đám này, trừ cái đó ra, còn có một số mặt khác đặc thù đồ vật cùng lực lượng, cũng có thể phòng bị ở loại này ngụy cấm thần lĩnh vực. Đơn giản nhất trực tiếp chính là tu vi cường đại. Nếu như đối phương tu vi quá cao, đừng nói ngụy cấm thần lĩnh vực, liền xem như chân chính cấm thần lĩnh vực, cũng sẽ mất đi tác dụng. Thế gian này, không có loại nào lực lượng, có thể không nhìn trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, hay là có chỗ ảnh hưởng. Cái này ba tòa ngoài đại trận mạnh bên trong làm, có khả năng phát huy uy lực 10 phần có hạn. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát, rất nhanh phát hiện một chút mánh khỏe. Lực lượng thần hồn có thể không nhìn cấm thần lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng là, thân ở trong đại trận ba tông các đệ tử, cũng không có bao nhiêu nhân tinh tu thần hồn lực lượng, không cách nào không nhìn cấm thần lĩnh vực. Cái này ba tòa đại trận, càng nhiều tác dụng, ngược lại giống như là tại che giấu hai mắt người, là thân ở trong đó tồn tại, cung cấp ám sát Tô Tỉnh cơ hội. Ầm ầm. Thải Hà xuất thủ trước, giữa trời bao phủ xuống. Không tốt. Mới vừa rồi còn là ý cười nồng đậm Diệu Thanh Hoan, lập tức đã nhận ra không ổn, thân ảnh phóng lên tận trời. Thỉnh ca ca, biểu tỷ ta tới. Diệu Khả Nhi nhắc nhở, Tô Tỉnh ngầm hiểu, mặc cho Diệu Thanh Hoan xâm nhập, không để cho cấm thần lĩnh vực ảnh hưởng đến nàng. Bất quá, Bạch Hoa thần quốc mặt khác các nữ tử lại vào không được, nhân số quá nhiều, Tô Tỉnh không cách nào phân tâm. Biểu tỷ bị người ngăn cản. Diệu Khả Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Diệu Thanh Hoan vừa mới bước vào cấm thần lĩnh vực phạm vi bên trong, tòa kia pháo đài chiến tranh, chính là ngăn ở nàng trước người. Cũng ngay, Diệu Thanh Hoan quát khẽ một tiếng, chân thần cảnh cửu giai tu vi toàn diện bộc phát, từng đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa, từ trong cơ thể nàng gào thét mà ra, đánh về phía khổng lồ pháo đài chiến tranh. Thiên thần cảnh tứ giai. Tô Tỉnh giật mình, Diệu Thanh Hoan thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, so thập sư huynh bốn người đều muốn lợi hại, đã bước vào tứ kiếp hàng ngũ, có được thiên thần cảnh tứ giai chiến lực. Phần này thực lực, đã là lưu quang thần cốc bên trong, chư phương thế lực bên trong chiến lực người mạnh nhất. Cái này cùng Bách Hoa thần quốc thâm hậu nội tình tương xứng, một mực liền áp đảo Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông phía trên. Chương 1739, hoàn mỹ giết người kế hoạch. Đồng dạng là chân thần cảnh cửu giai tu vi, nhưng Diệu Thanh Hoan chiến lực cao hơn thập sư huynh bốn người một cảnh giới. Hiển nhiên, nàng có thể trở thành Bách Hoa thần quốc tại Lưu Quang thần cốc người phụ trách, cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là có tuyệt đối chấn chủ cục diện năng lực. Nhưng thời khắc này Diệu Thanh Hoan, cứ việc chiến lược bộc phát, vẫn như cũ không làm gì được tòa kia pháo đài chiến tranh. Cái kia mấy chục trên trăm đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa, trung điệp đánh vào pháo đài chiến tranh bên trên, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, nhưng không có chân chính dung chuyển pháo đài chiến tranh. Có người xuất thủ. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, quan chiến các thần tu khoảng cách quá xa, không dám tiếp xúc quá gần, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Tại chiến tranh bên trong pháo đài, xuất hiện một đạo bóng dáng màu đen, trên thân phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng, cản lại Diệu Thanh Hoan công kích, khiến cho nàng không cách nào tổn thương đến pháo đài chiến tranh. Muốn giết ta, còn không muốn bị người phát hiện, ngược lại là giỏi tính toán. Tô Tỉnh nhìn ra bóng dáng màu đen ý đồ, trong đồng tử hàn mang lấp lóe, trong lòng suy đoán, càng khẳng định. Là Vân Minh ám đường người sao? Diệu Khả Nhi hỏi. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn đi ra trước đó, Lý Nhất Tiếu liền cùng hắn đề cập qua Vân Minh tình huống, trong đó trọng điểm giảng tự chính là ám đường, để hắn nhiều hơn phòng bị. Mặc dù Tô Tỉnh nghe lọt được Lý Nhất Tiếu mà nói, nhưng cũng không nghĩ tới, Vân Minh như vậy gan to bằng trời, thế mà thật muốn ở trong Lưu Quang Thần Quốc xuống tay với hắn. Phải biết, giờ phút này Lưu Quang Thần Quốc bên ngoài, thế nhưng là có Thạch Tôn tọa chấn. Tại Thạch Tôn dưới mí mắt giết người, còn muốn làm đến giọt nước không lọt. Chuyện này độ khó cực cao. Nhưng là, Vân Minh ám đường lại làm được. Bọn hắn lợi dụng thập sư huynh cùng Tô Tỉnh mâu thuẫn, mê hoặc Cơ Học Lâm, Dư Ngạ, Chu Nguyên cùng thập sư huynh liên thủ, tự thân lại giấu tại rất nhiều đệ tử bên trong, một loạt kế hoạch có thể nói thiên ý để vô phùng. Bây giờ, liền đến cuối cùng thu lưới thời khắc. Lợi dụng thải hà, trong chóng, chiến trận pháo đài ba tòa đại trận che lấp, lặng lẽ ám sát Tô Tỉnh, đến lúc đó, mọi người sẽ chỉ cho rằng Tô Tỉnh là chết tại Lưu Quang Thần Cốc bản thổ tông môn trong tay, tuyệt sẽ không nghĩ đến Vân Minh ám đường, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngoài ra, Lưu Quang Thần Cốc cấm chỉ thiên thần cảnh trở lên cường giả tiến vào, như vậy thì tính đại nhân vật muốn thông qua thủ đoạn đặc thù, tiến hành đặc thù điều tra, cũng là không cách nào làm đến. Kế hoạch này, hoàn mỹ không một tì vết. Tô Tỉnh rốt cục lĩnh giáo đến Vân Minh lợi hại, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay chính là đoạt mệnh nguy hiểm. Trong đầu của hắn không khỏi hiện hiện Ngô Bính thân ảnh, cái kia trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười thư sinh, thủ đoạn lại cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, khó trách nhiều như vậy đạo tử, đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Trong chóng giá lâm, đứng ngạo nghễ tại dáng mây bên trong. Hai đạo bóng dáng màu đen lần lượt đi ra, đứng ở Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi trước người cách đó không xa. Dáng mây làm ra tốt nhất che lấp hiệu quả. Bọn hắn không cần lại ẩn tàng. Quanh thân tỏ khắp lấy nhàn nhạt hát vụ, để cho người ta thấy không rõ diện mục, thậm chí liền thân thể nhìn qua đều mười phần hư ảo, phảng phất phiêu đãng quỷ hồn, loại này ngụy trang phương thức, hiển nhiên cực kỳ cao minh. Tỉnh ca ca, trên người bọn họ hất lên dùng thần hồn lực lượng chế tác mà thành vải vóc, có thể rất tốt phát huy thần hồn lực lượng. Diệu Khả Nhi nhắc nhở Tô Tỉnh, nàng đối với thần hồn phương diện vật phẩm, hiển nhiên cũng có nghiên cứu. Ngươi ngược lại là trong kế hoạch biến số. Trong đó một đạo hắc ảnh nhìn qua Diệu Khả Nhi, thanh âm khàn khàn mở miệng. Cái này biến số quá nhỏ, đủ để bóc chết. Một đạo khác bóng đen lên tiếng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đi xem Tô Tỉnh một chút, cũng không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Đây là ám đường luôn luôn phong cách hành sự. Bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, liền cùng người chết không khác. Mà cùng một người chết, hiển nhiên không có nhiều lời tất yếu. Đây là trần trụi khinh miệt, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng, phảng phất đến đây tuyên án tử vong tử thần. Lao thất, ngươi giết mục tiêu, ta giết nữ nhân này, tốc chiến tốc thắng, lao tứ đối mặt nữ nhân kia, thực lực không tầm thường. Trong đó một đạo hắc ảnh mở miệng. Tốt. Được xưng lao thất bóng đen gật gật đầu. Sự xưng hô giữa bọn họ, không giống như là danh tự, càng giống là một cái danh hiệu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tô Tỉnh từ Lý Nhất Tiếu nơi đó giải được, ám đường ám vệ, tính bí mật cực cao, đừng nói là ngoại nhân, liền ngay cả bọn hắn lẫn nhau cũng không biết. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, xưa nay sẽ không tiết lộ thân phận của mình, đều có đặc thù danh hiệu. Mặt khác một tôn bóng đen, danh hiệu là Năm. Soạn. Lao thất xuất thủ, xông về Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, Lao Ngũ thẳng hướng Diệu Khả Nhi. Hai người này hiển nhiên am hiểu đều là lực lượng thần hồn, ưu ám quang mang trải ra mà ra, lộ ra một cỗ quỷ dị cùng cảm giác nguy hiểm, nó chiến lược cấp độ, thình lình đạt đến thiên thần cảnh tứ giai. Tô Tỉnh ánh mắt hơi rét, coi như mặc vào thiên thần ngự long giáp, chiến lược của hắn cũng chỉ có thiên thần cảnh tam giai tiêu chuẩn, cùng đối phương chênh lệch dòng dã một cảnh giới, rất khó đối đầu. Càng mấu chốt chính là, Diệu Khả Nhi không có thiên thần ngự long giáp, bản thân tu vi lại chỉ có chân thần cảnh nhị giai, chiến lực của nàng tính toán đâu ra đấy, chỉ có chân thần cảnh thất giai, gặp ám vệ lao ngũ, căn bản là một con đường chết. Bạch. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, phòng thủ mà không chiến, đi nghị cách cứu viện Diệu Khả Nhi. Diệu Khả Nhi cho hắn mà đến, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Diệu Khả Nhi chết đi. Xoẹt xoẹt. Màu hồng phấn cánh hoa, hết thể 108 phiến, từng mảnh thánh khiết. Vây quanh Diệu Khả Nhi trên dưới bay múa, đưa nàng phụ trợ giống như một tôn mỹ lệ hoa thần. Một cỗ kỳ lạ lực lượng thần hồn, bao phủ nàng nguyện chuyển thân thể bốn phía. Đối mặt Lao Ngũ công kích, Diệu Khả Nhi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thi triển ra mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Cái này 108 cánh hoa, chính là một kiện thiên phẩm thần khí, tên là Trăm U Không Tâm Hoa. Nhưng mà, Diệu Khả Nhi tu vi đối với ám vệ Lao Ngũ mà nói, hay là quá thấp. Nương theo lấy ám vệ Lao Ngũ đánh tới, một mảnh tiếp lấy một mảnh cánh hoa bắt đầu tàn lụi, lực lượng của hắn quỷ dị mà bá đạo, ngạnh sinh sinh xé rách Diệu Khả Nhi phòng ngự. Mà Diệu Khả Nhi mị huyễn chi pháp, cũng thuộc về thần hồn công kích, tại lực lượng thần hồn mạnh mẽ hơn nàng ám vệ Lao Ngũ trước mặt, căn bản không có đất dụng võ. Mắt thấy, một cái kia màu u lam bàn tay, sắp thăm dò vào Diệu Khả Nhi trái tim thời khắc, một đạo tàn ảnh trước một bước cướp đến bên cạnh nàng. Đưa nàng ôm lấy né tránh mà ra. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh chạy tới. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Tô Tỉnh hướng phía Diệu Khả Nhi nói ra. Tốt. Diệu Khả Nhi gật gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, cái này hai tôn ám vệ không dám bại lộ thân phận. Một khi xông ra thải hà, bọn hắn cũng không dám lại ra tay. Đây là duy nhất sinh lộ. Các ngươi đi không nổi. Băng lãnh vô tình thanh âm vang lên. Ám vệ Lao Ngũ cùng Lao Thất cùng nhau mà tới. Từng đạo do lực lượng thần hồn ngưng tụ thành phụ chú, từ đám bọn hắn dưới chân lan tràn ra, phát ra như là cơ quan chuyển động tiếng vang. Sau một khắc, từng đầu màu u lam dây xích, từ những phụ chú kia bên trong chui ra, tốc độ cực nhanh, nhất trọng tiếp nhất trọng quấn quanh hướng Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi, phảng phất là địa ngục quỷ sai đến đây lấy mạng. Chương 1740, phá thương khung. Siêu siêu siêu. Hoàn toàn do lực lượng thần hồn ngưng tụ thành màu u lam thần liên. Xuyên qua hư không, nhanh chóng như điện. Tỉnh ca ca cẩn thận, đây là câu hồn thần liên, chính là chí tôn thần thuật. Diệu Khả Nhi sắc mặt biến hóa, Tô Tỉnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, chặn ngang ôm lấy Diệu Khả Nhi, thân hình thẳng tắp xông vào giữa không trung. Dưới chân sân phong, phá núi rời đi độ khó quá lớn, so ra mà nói, phá không mà đi càng thêm dễ dàng. Chỉ là Tô Tỉnh tốc độ mặc dù nhanh, vẫn như cũ không kịp nổi màu u lam thần liên. Diệu Khả Nhi thôi động Trăm U Không Tâm Hoa, 108 cánh hoa lại lần nữa hiện hiện, vây quanh nàng cùng Tô Tỉnh lượn vòng, tạo thành một đạo bảo hộ bình chướng. Xoẹt xoẹt. Màu u lam thần liên như là vô không bất nhập gián độc, xé rách từng mảnh cánh hoa, thẳng hướng hai người. Tô Tỉnh một tay đưa ra, lòng bàn tay u quang lấp lóe, hóa thành một đạo vòng xoáy, hướng phía cái kia vọt tới màu u lam thần liên đánh ra mà ra, một tiếng ầm vang. Màu u lam thần liên tiếp xúc đến vòng xoáy phía trước, bắt đầu băng liệt tăng dã. Thiên hồn cửu chuyển. Tạo hóa thần thuật. Ám vệ Lao Thất cùng Lao Ngũ không khỏi hét lên kinh ngạc. Bọn hắn nhãn lực cay độc, trước tiên liền nhận ra, Tô Tỉnh lòng bàn tay đạo kia vòng xoáy lai lịch, cũng bởi vậy 10 phần giật mình. Đến từ 12 cự đầu một trong, hồn tổ tạo hóa thần thuật, phía trước vài thiên cũng không khó đến, nhưng muốn học được, độ khó lại là cực lớn, tinh thông thần hồn lao thất cùng lao ngũ, vẫn không tham ngộ ngộ. Lại không muốn, cũng không phải là hồn tu tô tỉnh, lại là tìm hiểu thiên hồn cựu chuyển, có thể điều động một chút uy năng, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Diệu Khả Nhi ngược lại là không có ngoài ý muốn, sư tôn của nàng U Minh trưởng lão cùng nàng đề cập qua chuyện này. Giết! Lao thất cùng lão ngũ tiếp tục thôi động câu hồn thần liên. Từng đầu màu u lam thần liên, như là nổi điên gián độc, nhấc lên trận trận tiếng xé gió, điên cuồng tuân hướng Tô Tỉnh, cùng hắn lòng bàn tay vòng xoáy đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại cái kia trận trận trong tiếng oanh minh, Tô Tỉnh thân thể không ngừng chấn run. Thiên hồn cựu chuyển cố nhiên cường đại, nhưng hắn bản thân tu vi quá thấp, đối mặt số lượng đông đảo màu u lam thần liên, rất nhanh liền có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Càng đáng sợ chính là, những cái kia màu u lam thần liên, ngoại trừ có được giam cầm thần hồn năng lực thần kỳ, mang theo lực lượng cũng là dị thường cuồng mãnh bá đạo, phảng phất từng chui trọng chú ý oanh kích trên người Tô Tỉnh, để hắn khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, khó chịu dị thường. Diệu Khả Nhi mặt lộ lo lắng, trong tay động tác không ngừng, một lần lại một lần thôi động trăm u không tâm hoa, là Tô Tỉnh chia sẻ áp lực, nhưng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Như vậy đồng thời, Lão thất cùng Lão ngũ còn tại chỉ huy, bị bọn hắn khống chế đan hà cốc, phong lôi tông đệ tử, đi thôi động thải hà cùng phong xa, như bóng với hình. Cái này dẫn đến Tô Tỉnh độ cao mặc dù đang lên cao, nhưng như cũ không cách nào đột phá phong tỏa, phá không xông ra. Ngũ phẩm đế huyết thiêu đốt hầu như không còn, Tô Tỉnh không thể không một lần nữa lấy ra một dọn. Cấm thần lĩnh vực không thể tán loạn, nếu không những đan hà cốc kia cùng phong lôi tông các đệ tử, liền sẽ không nhận áp chế ảnh hưởng, đến lúc đó đồng dạng có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, khiến cho vốn là nghiêm trọng cục diện, lại lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phúc! Tô Tỉnh khỏe miệng tràn ra huyết thủy. Hắn một mặt muốn duy trì cấm thần lĩnh vực, một mặt lại phải thi triển thiên hồn cựu chuyển, tại lao thất cùng lao ngũ dưới vây công, thực sự khó mà chống đỡ được, có sơn cùng thủy tận dấu hiệu. Diệu Khả Nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lộ ra một cố nhu nhược mỹ cảm, vì thay Tô Tỉnh chia sẻ áp lực, nàng cũng là dốc hết toàn lực, tinh khí thần mười phần mệt mỏi. Đứng ở đằng xa rất nhiều các thần tu, chỉ có thể cảm nhận được thải hà bên trong tiếng oanh minh kịch liệt, không cách nào thấy rõ ràng cục diện. Tô Tỉnh gặp kinh địch. Đan Hà Cốc, Phong Lôi Tông các đệ tử, liên thủ sau thực lực quả thực lợi hại. Độ cao của bọn họ một mực tại lên cao, tiếp tục như vậy, có khả năng làm tức giận thiên uy. Mọi người nhìn qua không ngừng lên cao thải hà cùng phong xa, từng cái hãi hùng khiếp vía. Cái gọi là thiên uy, chỉ chính là trên bầu trời thất thải tường vân, đụng vào người hẳn phải chết không nghi ngờ, đó là thuộc về lưu quang thần cốc thiên địa uy áp, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Khả Nhi, mau dừng lại. Đang cùng pháo đài chiến tranh giao phong Diệu Thanh Hoan, lòng nóng như lửa đốt, lợi dụng hồn niệm truyền âm cho Diệu Khả Nhi, lại là đá chìm đáy biển. Lão thất cùng lão ngũ thi triển là thần hồn lực lượng, trong lúc vô hình ngăn cách hồn niệm truyền âm. Sợ chết sao? Thải hà bên trong, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn vừa rồi chợt phát hiện, hư không huyền thiên phù đã mất đi tác dụng, màu sắc phai nhạt xuống, phảng phất có một cỗ lực lượng quỷ dị, âm thầm thẩm thấu tiến vào hư không huyền thiên phù bên trong. Cùng Tỉnh ca ca làm một đôi bỏ mạng nguyên ương, ngẫm lại chính là rất lãng mạn đây này. Diệu Khả Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, để thân ở cảnh hiểm nguy Tô Tỉnh, thân thể không tự chủ được run một cái. Nữ nhân, suy nghĩ của ngươi thật rất kỳ quái. Muốn phá không rời đi, hiển nhiên biến thành hy vọng xa vời. Đối mặt lao thất cùng lao ngũ vây công, Tô Tỉnh thương thế không ngừng tăng thêm, thậm chí toàn bằng một hơi đang chống đỡ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cho hai người kia một kích chí mạng cơ hội. Ngoài ra, Tô Tỉnh cũng là đã nhận ra, nương theo lấy độ cao lên cao, đã cách trên bầu trời thất thải tường vân càng ngày càng gần. Hắn chợt nhớ tới cao mạc trong túi chữ vật tâm kia ra thú giấy trên địa đồ, miêu tả liên quan tới thất thải tường vân phía trên nguy nga thiên cung. Như trên địa đồ miêu tả là thật, như vậy nhìn như kinh khủng thất thải tường vân bên trong, tất nhiên là có một đầu đăng thiên chi lộ. Không phải vậy, ai có thể lên thiên cung? Đổi lại ngày thường, Tô Tỉnh sẽ không đi làm loại kia nếm thử, nhưng thời khắc này tình huống, đã không có dư thừa lựa chọn. Tô Tỉnh càng muốn đưa Diệu Khả Nhi rời đi, đi độc thân mạo hiểm, nhưng hắn đã không có cái kia phần năng lực làm đến, mà tận mắt nhìn thấy đây hết thể Diệu Khả Nhi, cũng bị Lao Thất cùng Lao Ngũ xếp vào danh sách phải giết. Lui lại, liền thật thành bỏ mạng Nguyên Ương. Bắt buộc mạo hiểm, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến nơi này, Tô Tỉnh không còn do dự, hắn tính cách từ trước đến nay quả quyết, cho dù là làm sinh cơ ở giữa lựa chọn, mà lại, loại thời điểm này, cũng căn bản liền không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Soạn! Chói mắt mà hào quang sáng tỏ, từ Tô Tỉnh trong lòng bàn tay hiện hiện. Hắn đem thiên hồn cựu chuyển thôi động đến cực hạn, trong lòng bàn tay vòng xoáy, mỗi một vệ hoa văn đều là có thể thấy rõ ràng, lộ ra một cỗ cực kỳ thâm thúy cảm giác, phảng phất hồng hoang cổ thú miệng to như chậu máu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đầu màu u lam thần liên nhao nhao vỡ nát, tựa như là từng đầu đại xà, bị người dùng lực lượng cực kỳ bá đạo, nghiền nát quanh thân tất cả huyết nhục. Lao Thất cùng Lao Ngũ đình chỉ thi pháp. Bọn hắn có một loại tự thân sắp bị vòng xoáy thôn phệ cảm giác, không dám tiếp tục. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi thân ảnh phóng lên tận trời. Đỉnh đầu chính là thất thải tường vân sen lẫn mà thành thương khung, lộng lẫy thần thánh, lại lộ ra vô tận bàng bạc uy áp, phảng phất có thể đem thế gian hết thể tồn tại xé nát. Nhưng mà, không đợi hai người chui vào thất thải tường vân bên trong, đồng nhiên có một vệt dài nhỏ đao quang trống rông hiện hiện, chém về phía hai người. Một đao này không có dấu hiệu nào, trống rông mà tới. Đối với thời cơ lựa chọn cực kỳ xảo diệu, vừa lúc là Tô Tỉnh toàn lực thi triển xong thiên hồn cựu chuyển, tâm thần nhất là mệt mỏi thời điểm, đây là tất sát một kích. Chương 1741, Thiên Ý. Đao quang dài nhỏ ưu ám, phảng phất một con rắn độc. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà còn ẩn tàng có một tên ám vệ, tại thời khắc cuối cùng này, tùy thời mà động, một kích chí mạng. Xoẹt xoẹt. Đao quang xuyên thấu Tô Tỉnh thân thể, cuối cùng chui vào Diệu Khả Nhi thể nội. Một đao hai mệnh. Đây là một trận hoàn mỹ ám sát. Thải Hà cùng thất thải tường vân hòa lẫn, tản ra hào quang chói mắt, đao quang rất không nổi bật, ngoại nhân không có chút nào chỗ xem xét. Thông chi lão tứ, thu quan. Một tôn bóng dáng màu đen xuất hiện ở Thải Hà bên trong, hướng phía Lao Thất cùng Lao Ngũ nói chuyện thời khắc, ngón tay ở giữa không trung viết xuống một cái chữ cửu. Tuân mệnh. Lao Thất cùng Lao Ngũ cùng nhau gật đầu, nhìn qua cái kia chữ cửu, trên thái độ đối với cái này sau xuất hiện bóng dáng màu đen, lộ ra 10 phần tôn kính. Tại ám đường, ám vệ bọn họ đều có riêng phần mình số lượng danh hiệu, nhìn như lộn xộn, trên thực tế, lại có một cái ám ngữ, gặp 9 xưng tôn. Ý là, gặp được danh hiệu cuối cùng con số là 9 ám vệ, nhất định phải nghe theo nó hiệu lệnh. Như lần này nhằm vào Tô Tỉnh ám sát, chính là do vị này số 9 ám vệ thống ngự. Ầm ầm. Pháo đài chiến tranh bỏ qua cùng Diệu Thanh Hoan dây dưa, phóng lên tận trời, nhìn qua phảng phất là tại gia nhập giữa không trung chiến cuộc, lộ ra một cỗ thấy chết không sờn giống như điên cuồng. Mà như vậy đồng thời, Thải Hà, trong chóng thanh thế đại trấn, cùng pháo đài chiến tranh, mang theo Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi, hung hăng va vào trên bầu trời thất thải tường vân. Ngoại nhân chỉ coi là Đan Hà Cốc, Phong Lôi Tông, Kình Thiên Tông đệ tử, muốn cùng Tô Tỉnh, Diệu Khả Nhi đồng quy vu tận. Trên thực tế, là số 9, Lao Thất, Lao Ngũ, Lao Tứ cái này 4 tôn ám vệ, ngay tại hủy thi diệt tích, hoàn thành trận này ám sát thu quan tiến hành. Kinh khủng tiếng oanh minh bên tai không dứt, thương khung chấn động không ngớt. Thất thải tường vân tách ra trước này chưa có quan mang, đem trọn tòa lưu quang thần cốc chiếu rọi thông thấu sáng tỏ, trùng trùng điệp điệp thiên uy, khiến cho vô số các thần tu túi đầu, sợ hãi không thôi. Trong rừng, số 9, Lao Thất, Lao Ngũ, Lao Tứ thân ảnh hiện hiện, ngẩng đầu nhìn thương khung. Ngàn dặm tới giết người, thâm tàng thân cùng tên. Số 9 nói nhỏ một câu, tại bên cạnh hắn, Lao Thất, Lao Ngũ, Lao Tứ trong lòng, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Bọn hắn ở khắp mọi nơi, nhưng lại không người biết được bọn hắn tồn tại. Ám đường, tới qua. Ám đường, phảng phất lại chưa từng tới qua. Lấy số 9 cầm đầu 4 tôn ám vệ quay người rời đi. Tại phía sau bọn họ, tiếng thán phục, bi thương âm thanh, cười trên nỗi đau của người khác âm thanh tất cả đều cũng có, nối liền không dứt. Hỗn đản. Diệu Thanh Hoan Ngọc Quyền hung hăng nện ở trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh. Tại phía sau của nàng, Bạch Hoa Thần Quốc nữ tử Mỹ Lệ bọn họ, ngẩng đầu nhìn thương khung, từng đôi trong đôi mắt đẹp, lộ ra bi thương, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đây hết thảy phát sinh, lại không cách nào đi ngăn cản cái gì. Càng là không thể nào hiểu được, vì sao cục diện trong nháy mắt trực chuyển mà xuống, đến cuối cùng càng là triệt để không có cứu vãn chỗ trống. Chết! Diệu Khả Nhi cùng Tô Tỉnh, thế mà làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Đan Hà Cốc, Phong Lôi Tông, Kình Thiên Tông đệ tử, lấy loại phương thức này đồng quy vu tận, quả nhiên là bi tráng. Quan chiến các thần tu, kịch liệt thảo luận. Rất nhiều người thay Diệu Khả Nhi Hương Tiêu Ngọc Tổn cảm thấy tiếc hận. Phượng Ngô Phúc Điệu Tân Tấn Đạo Tử đứng ở trong đó, từng cái tâm tình phức tạp, rung động, sợ hãi thán phục, cảm khái. Kết cục tựa hồ đã nhất định. Không ai cho rằng tại cái kia quần quận thiên uy dưới, Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi còn có thể sống sót. Thương khung dần dần khôi phục can tĩnh. Thải Hà, trong chóng, pháo đài chiến tranh hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất các thần tu dần dần tán đi, tin tức này sẽ lấy trước tiên khuyết tán đến Lưu Quang Thần Cốc bên ngoài. Biển mây như hà, mênh mông vô ngần. Nơi đây không gió, nhưng bên người hết thảy đều đang nhanh chóng chôn vùi lấy. Tựa như là gió lớn lướt qua mục nát đến cực hạn công trình kiến trúc, cho tàn tung bay, Đan Hà Cốc, Phong Lôi Tông, Kình Thiên Tông các đệ tử, không một còn sống. Tô Tỉnh ôm thật chặt Diệu Khả Nhi, trực diện quần quận thiên uy. Một đao kia cũng không có giết chết hắn. Đao quang ẩn chứa lực lượng cực kỳ quỷ dị, cũng sẽ không đối với nhục thân tạo thành bao lớn tổn thương, mà là trực kích thần nguyên, từ trên căn bản hủy đi một cái thần tu. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tu ra trí cao vô thượng tạo hóa thần nguyên, như thế nào lại tùy tiện bị làm bị thương? Để Tô Tỉnh tâm tình nặng nề chính là, mặc dù là do hắn tiếp nhận một đao kia đại bộ phận lực lượng, nhưng còn lại một phần nhỏ lực lượng, hay là rõ ràng thương tổn tới Diệu Khả Nhi. Bây giờ Diệu Khả Nhi đã lâm vào hôn mê, ngọc thể càng lạnh buốt, khí tức giống như thủy triều tán loạn. Ngoài ra, thân ở cái này thất thải tường vân bên trong, bàng bạc thiên uy quần quận mà tới, phảng phất một giây sau liền sẽ tử vong, tình huống nguy cơ sớm tối. Tô Tỉnh tán đi cấm thần lĩnh vực, không còn thi triển thiên hồn cựu chuyển, trong ánh mắt hình như có hai đoàn thần hỏa đang nhảy nhót lấy, quanh thân hiện ra một cỗ tối nghĩa, tang thương, khí tức cổ xưa. Sau đó, hắn ôm chặt Diệu Khả Nhi, từng bước một đạp trên thất thải tường vân mà lên. Quần quận thiên uy nhấp nô, lại khó mà làm bị thương hắn mảy may. Tạo hóa khí tức. Giờ khác này Tô Tỉnh, đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới, phóng xuất ra tạo hóa thần nguyên khí tức, đối kháng thiên uy. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt, khí thế lại càng ngày càng cương đại. May mắn chính là, cái này thất thải tường vân bên trong đáng sợ nhất, chỉ có quần quận thiên uy, mà không mặt khác tính thực chất công kích, bằng không, lấy Tô Tỉnh thời khắc này trạng thái, căn bản ngăn không được một kích. Khi thất thải tường vân bị đẩy ra, Tô Tỉnh trước mắt đống nhiên sáng sủa. Dõi mắt trông về phía xa, lơ lửng hòn đảo chi chít khắp nơi, cung khuyết thành đàn, cung điện liên miên, một tòa nguy nga thật lớn thiên cung tọa lạc trong đó, trang trọng uy nghiêm. Cái này thất thải tường vân phía trên, thế mà thật sự có một tòa thiên cung. Nhưng mà, khi Tô Tỉnh hồn niệm liếc nhìn đi qua, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có sinh mệnh tồn tại, cái kia thiên cung trống trải, yên tĩnh, âm u đầy tử khí. Chỉ có tại chính giữa chủ cung phía trên, treo một vòng tiêu dương, tản ra sinh cơ bừng bừng. Khi Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào cái kia vòng kiêu dương bên trên thời điểm, một vị áo trắng tóc trắng lao giả, cất bước tự kiêu trong dương đi ra, thân thể vĩ ngạ, lại lộ ra mấy phần hư ảo chi ý. Lao giả hai con ngươi thâm thúy mà nóng rực, giống nhau sau lưng kiêu dương. Hắn cười gió mà đi, và áo cùng tóc trắng cùng bày dương, lông mi rộng lớn, tiên phong đạo cốt. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một vị, có thể kế thừa y đi ấy bắt người. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, cảm thụ được trên người hắn tạo hóa khí tức, đống nhiên tự rêu cười một tiếng, chỉ là ngươi thiên tư yêu nghiệt như thế, tương lai nhất định có thể đem truyền thừa của ta phát dương quang đại, ngược lại giống như là ta tại chiếm ngươi tiện nghi. Tiền bối chính là cái kia thứ 366 vị cổ thần A. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh nói. Ta tên Thiên Ý. Lão giả không thể phủ nhận. Tiền bối phải chăng có phương pháp, cứu ta nữ tử trong ngực. Tô Tỉnh hỏi, truyền thừa sự tình, hắn tạm thời đặt ở một bên. Nàng thần nguyên cơ hồ băng diệt, đổi lại những người khác, coi như có thể cứu sống, cũng sẽ biến thành phế nhân, nhưng ở ta chỗ này, vừa lúc có nhất pháp, có thể trợ nàng niết bàn. Lao giả cười gật đầu. Tô Tỉnh thở dài một hơi, đồng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Chương 1742, Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp. Tô Tỉnh thương thế quá nghiêm trọng. Đầu tiên là gặp ám vệ lao ngũ cùng lao thất vây công, bất chấp hậu quả thi triển thiên hồn cựu chuyển, thần hồn mỏi mệt cực kỳ suy yếu, vừa rồi lại là cưỡng ép thúc dục tạo hóa khí tức, thần lực khô kiệt bản nguyên dao động, sớm đã là nhỏ mạnh hết đà, toàn bằng một hơi đang chống đỡ. Giờ phút này, tâm thần hơi xuất hiện một chút thư giãn, liền lại khó chịu đựng, nghiêng đầu một cái, thế mà hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, Tô Tỉnh mơ màng tỉnh lại. Trước mắt là tráng lệ cung điện, Diệu Khả Nhi lẳng lặng nằm tại do thần kim lưu ly chế tạo trên giường, gương mặt xinh đẹp ngũ quan hoàn mỹ không một tí vết, thủy nộn da thịt thổi qua liền phá, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ hồng ánh, lộ ra cô điểm tĩnh mỹ hảo chi ý. Giường giữa không trung, treo một vòng u nguyệt, từng tia từng sợi ánh trăng buông xuống, dần dần chui vào Diệu Khả Nhi thể nội, để nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt, nhìn qua đều là óng ánh như ngọc, mỹ lệ vô hạn. Thiên ý tiền bối. Tô Tỉnh quay người nhìn về hướng cách đó không xa áo trắng tóc trắng lão giả. Cái kia một vòng u nguyệt, tên là Vô Tâm U Nguyệt, chính là vô tâm cổ thần sau khi ngã xuống, ta góp nhặt nàng lực lượng bản nguyên bồi dưỡng mà thành, bây giờ đang cùng ngươi cô bạn gái nhỏ dung hợp, có thể trợ nàng niết bàn tái tạo thần nguyên. Tên là Thiên Ý lão giả giải thích nói. Tiền bối, ta đã cưới vợ, Khả Nhi cũng không phải là bạn gái của ta. Tô Tỉnh vội vàng giải thích. Lão giả ngây ra một lúc, chợt lắc đầu cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế thoải mái sao? Nếu là năm đó vô tâm giống ngươi vị này cô bạn gái nhỏ một dạng rộng rãi, liền sẽ không cùng ta càng chạy càng xa. Lần này đến phiên Tô Tỉnh có chút choáng váng. Vị này thiên ý cổ thần, hiển nhiên là không có nghe lọt giải thích của mình, cho là mình tại càng che càng lộ, mà lại, đối phương trong lời nói để lộ ra lượng tin tức, tựa hồ còn rất lớn a. Khu khu. Tiên bối, vô tâm cổ thần rất lợi hại phải không? Tô Tình hỏi. Đó là tự nhiên, 365 vị cổ thần, nàng có thể xếp vào top 100 hàng ngũ, nếu như năm đó không phải là bởi vì quan hệ của ta, nàng rất có thể để cho mình U Nguyệt thần nguyên, mọc ra trái tim kia, như vậy thì đủ để ở trong cổ thần xưng tôn. Thiên ý cổ thần nhớ lại bên trong, lại có chút tự đắc, phảng phất là nói, có tư cách làm hắn hồng nhan chi kỷ nữ nhân, tự nhiên bất phàm. Đúng rồi. Vô tâm cũng là vị hồn tu, cùng ngươi cô bạn gái nhỏ vừa vặn phù hợp, đoán chừng nàng dung hợp cái này vòng vô tâm u nguyệt về sau, có thể được đến vô tâm một chút truyền thừa. Thiên ý cổ thần lại nói. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh quan sát cái kia một vòng vô tâm u nguyệt lúc, cũng đã nhận ra thần hồn năng lượng ba động, Diệu Khả Nhi lần này, hơn phân nửa có thể nhân họa đắc phúc. Cảm ơn cái gì? Nói chuyện giữa chúng ta sự tình. Thiên ý cổ thần lạnh nhạt nói. Tiền bối là muốn cho ta, kế thừa y lìa bát của ngươi. Tô Tỉnh cười nói. Tạo hóa thần nguyên A. Sinh thời. Sau khi chết mới có thể có gặp, cũng không tính tiếc nuối. Thiên ý lắc đầu, lại là chua chua mà nói, bất quá nhìn qua, cũng không có gì chỗ đặc thù thôi. Tô Tỉnh biết đối phương hẳn là tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, quan sát qua tạo hóa thần nguyên. Cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, tiền bối coi là thật đã chết. Ngươi không phải đã sớm nhìn ra thôi. Thiên ý cổ thần bất đắc dĩ nói. Thấy thì thấy đi ra, chỉ là chưa bao giờ thấy qua, giống tiền bối như vậy đem sinh tử nhìn như vậy bình thản người. Tô Tỉnh cảm khái một câu, trước mắt thiên ý cổ thần, là hắn cho đến tận này gặp phải người bên trong, đối với sinh tử sự tình nhất thả xuống được. Vô luận là nói đến vô tâm, vẫn là hắn tự thân. Đều là không có bất kỳ cái gì thương cảm, nhiều lắm thì một phần nhớ lại. Như vậy lòng dạ, để Tô Tỉnh đã là kính trọng, lại là khâm phục. Người chết như đèn diệt, ta mặc dù còn có thể giữ lại một chút tàn hỏa, cũng là không nhiều lắm dùng a. Thiên ý cổ thần lắc đầu, không có tiếp tục xách chuyện này, mà chỉ nói, tiểu tử ngươi đến cùng muốn hay không kế thừa y lìa bát của ta. Tiền bối cẩn thận nói một chút. Tô Tỉnh cười nói, y lìa bát của ta. Tên là Tiểu Chu Thiên Thần Đạo. Thiên ý cổ thần nói. Thì ra là thế, khó trách tiền bối không bị mặt khác cổ thần chỗ tán thành đâu. Tô Tỉnh lộ ra một tia chợt hiểu. Thần đạo ngàn vạn, như trên trời sao dày đặc, mênh mông khó lường, nhiều vô số kể. Mà tại thái cổ thời đại, nhân tộc xuất hiện 365 tôn cổ thần, định ra 365 loại thần đạo, xưng là Tiểu Chu Thiên Thần Đạo. Mỗi một vị cổ thần, đều là khống chế một loại thần đạo. Cùng thiên địa phù hợp, bị thiên địa đại đạo chỗ tán thành. Thậm chí, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đều là đại biểu cho một loại kia thần đạo, như là thiên đạo hóa thân, thực lực cường đại vô biên, là thần tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. nhưng không có một tôn cổ thần có thể chân chính nắm giữ hai loại thần đạo. Nhưng mà, thiên ý cổ thần lại ý đồ nắm giữ 365 loại thần đạo, đem tiểu chu thiên thần đạo dung hội quán thông, đây quả thực là hành vi nghịch thiên. Lại không tranh cãi độ lớn bao nhiêu, có thể thành công hay không, cái này đều sẽ chạm tới mặt khác các cổ thần lợi ích. Ngươi một người nắm giữ tiểu chu thiên thần đạo, đến lúc đó những người khác làm sao bây giờ? Cũng bởi vậy, thiên ý cổ thần không bị mặt khác cổ thần chỗ tán thành, cổ tịch không cách nào lưu danh, thế gian không nó truyền thuyết. Thế nào? Có dám hay không học? Thiên ý cổ thần khiêu khích giống như lườm Tô Tỉnh một chút. Tiền bối thật tìm hiểu tiểu chu thiên thần đạo. Tô Tỉnh không có bị phép khích tướng ảnh hưởng, ngược lại là mở miệng hỏi thăm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, loại sự tình này cũng không khả năng làm đến, quá bất khả tư nghị. Nói đúng ra, là trộm. Thiên ý cổ thần một mặt tự đắc nói ra. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, một cái trộm chữ, thế mà có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng, như thế dương dương tự đắc. Tô Tỉnh nghĩ đến Lý Nhất Tiếu, cảm thấy thiên ý cổ thần cùng Lý Nhất Tiếu, có khả năng trở thành bạn tri kỷ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, huống chi ta là đang trộm trời. Chẳng lẽ không nên kiêu ngạo sao? Thiên ý cổ thần ngạo nghễ nói. Làm sao trộm? Tô Tỉnh vô ý thức hỏi, hắn có chút hiếu kỳ, từ mặt khác cổ thần dưới mí mắt đánh cắp thần đạo, đích thật là thâu thiên tiến hành, người bình thường thật đúng là làm không được. Nhìn kỹ. Thiên ý cổ thần không có trả lời, mà là đưa tay trái ra. Tại bàn tay kia bốn phía, đạo pháp khí tức cấp tốc biến ảo, một hồi hóa thành nóng bỏng dòng lũ, một hồi biến thành hàn khí phong bạo, một hồi lại diễn sinh ra đại dương mênh mông thủy vực. Các loại khác biệt thần đạo khí tức, tại thiên ý cổ thần trong bàn tay tùy ý biến hóa, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Loại cảm giác này, giống như là thiên ý cổ thần thật nắm giữ tiểu chu thiên thần đạo, 365 loại thần đạo, mọi thứ tinh thông, tất cả đều hiểu rõ. Tô Tỉnh hô hấp vì đó ngưng kết. Thần tu đến thiên thần cảnh, liền cần lĩnh hội tầng thứ cao hơn pháp tắc ý chí. Mà dưới tình huống bình thường, thiên thần cũng chỉ có thể lĩnh hội một loại thần đạo pháp tắc ý chí, quá nhiều mà nói, sẽ dẫn phát đạo pháp ở giữa xung đột, tự thân tinh lực cũng quá phân tán. Nhưng tất cả những thứ này, ở trước mặt thiên ý cổ thần, phảng phất không tồn tại. Mà nắm giữ rất nhiều chủng thần đạo, có khả năng buộc phát ra huy năng, tất nhiên cũng sẽ mười phần khủng bố, đủ để nghiền ép đơn nhất thần đạo pháp tắc ý chí. Chương 1743, truyền thừa. Thế nào? Có muốn học hay không? Thiên ý cổ thần đắc ý lườm Tô Tỉnh một chút. Bộ dáng như vậy, giống như là một cái trung niên đại thúc, cầm một bản quán ven đường bí tịch võ công, đi dụ hoặc một cái đầy cõi lòng mơ ước thiếu niên đơn thuần. Tô Tỉnh không có trả lời, mà là hỏi, nếu như bị mặt khác cổ thần phát hiện, có thể hay không bị đánh chết? Thiên ý cổ thần tràn đầy khinh thường lườm Tô Tỉnh một chút, thản nhiên nói, nếu là trộm, tự nhiên không dễ dàng bị phát hiện, còn nữa nói, tiểu tử ngươi xem xét cũng không biết trời cao đất rộng, sẽ lo lắng vấn đề này. Tô Tỉnh đối với thiên ý cổ thần đánh giá biểu thị không phản bác được. Bất quá, hắn vừa rồi cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút, đáy lòng thật đúng là chưa sợ qua cái gì. Phải biết, ngay cả huyết tổ hắn cũng dám động thủ đi giết, những cổ thần kia lợi hại hơn nữa, so với 12 cự đầu một trong huyết tổ, hay là kém không ít. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng thiên ý cổ thần rời đi chủ cung điện, cất bước hướng phía giữa không trung, cái kia một vòng huy hoàng đại nhật bước đi. Đó chính là thiên ý chi nguyên. Tiền bối, thiên ý chi nguyên đến cùng là của ngươi con mắt biến thành, hay là thần nguyên? Tô Tỉnh đứng tại đại nhật phía trước, cảm thụ được nội bộ ẩn chứa uy áp kinh khủng, không khỏi tâm thần chấn động. Nơi này uy áp, đã cường thịnh tới cực điểm, nếu không có thiên ý cổ thần che chở, coi như hắn thôi động tạo hóa thần nguyên, cũng là không kiên trì được quá lâu. Ta vẫn lạc thời khắc, đem thần nguyên một phân thành hai, đặt vào trong hai mắt, có thể vĩnh tồn. Đây là trong đó một nửa, gọi thiên ý chi nguyên. Thiên ý cổ thần dừng một chút, lại nói, bởi vì viên này thiên ý chi nguyên, cần dùng đến chấn áp lưu quang thần quốc, cho nên ngươi chỉ có thể lĩnh hội trong đó tiểu chu thiên thần đạo, không thể dùng đến để thăng tu vi. Cái kia mặt khác một viên thiên ý chi nguyên đâu? Tô Tỉnh hỏi. Tại chúng thần điện đường chu thiên chi địa. Thiên ý cổ thần nói, bị người ta đánh cướp. Tô Tỉnh có chút kỳ quái liếc qua thiên ý cổ thần, thiên ý chi nguyên vật trọng yếu như vậy, lại bị chúng thần điện đường cầm đi, có chút không thể tưởng tượng. Ta coi như vẫn lạc, thứ thuộc về ta, những tên kia cũng ăn cướp không được. Thiên ý cổ thần một thân khí ngạo nghễ, cuối cùng mới giải thích nói, viên kia thiên ý chi nguyên, tại tòa kia chu thiên chi địa, thủ hộ lấy mặt khác một tôn cổ thần. Giống như vô tâm cổ thần, đều là ngài hồng nhan chi kỷ. Tô Tỉnh cười híp mắt hỏi, là của ta kết tóc thế tử. Thiên ý cổ thần lắc đầu, ánh mắt khó được trở nên xa xăm thâm thúy, phảng phất là đang nói, hắn là một cái có chuyện xưa cổ thần. Nguyên lai là chính cung. Tô Tỉnh giật mình cười một tiếng. Trước mắt viên này thiên ý chi nguyên, chỉ ẩn chứa bốn loại cơ sở tiểu chu thiên thần đạo, mặt khác viên kia thiên ý chi nguyên, ngươi cũng nhất định phải tiến vào bên trong lĩnh hội, mới có thể chân chính kế thừa y y bát của ta. Thiên ý cổ thần nói ra. Nói cách khác, náo loạn nửa ngày, ngài có thể cho ta, cũng chỉ là một cái không trọn vẹn truyền thừa. Tô Tỉnh ngu ngơ tại chỗ. Khu khu. Cái này coi như là cho ngươi một loại khảo nghiệm, y y bắt truyền thừa của ta như vậy phi phạm, nào có dễ dàng như vậy là được. Thiên ý cổ thần có chút lúng túng nói. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật, lần đầu phát hiện, thế gian này thế mà còn có so Lý Nhất Tiếu càng người không đáng tin cậy. Hắn coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết chúng thần điện đường chu thiên chi địa, tất nhiên là một chỗ trong địa, ngay cả chúng thần điện đường bên trong đạo tử, khả năng đều khó mà tiến vào, huống chi là hắn người ngoài này. Tương đương nói là, hắn cơ hồ không thể nào đi lĩnh hội cái kia một viên khác thiên ý chi nguyên. Không nên gấp, tính toán thời gian, lần tiếp theo vạn đạo hội võ, sẽ ở 4 năm sau tổ chức A. Vừa lúc là do chúng thần điện đường tổ chức, dựa theo giới trước lệ cũ. Ngươi chỉ cần cầm xuống vạn đạo hội võ, liền có một lần tiến vào chu thiên chi địa cơ hội. Thiên ý cổ thần đấu hư xuống Tô Tỉnh bả vai, một mặt lời nói thâm thía. Còn có loại chuyện này sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn chỉ biết là hạ giới vạn đạo hội võ, là do chúng thần điện đường tổ chức, nhưng không rõ ràng cụ thể ban thưởng. Không sai được. Thiên ý cổ thần chắc chắn nói. Chỉ là, Tô Tỉnh sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Cho dù có như thế một cơ hội, có thể nghĩ muốn bắt lại vạn đạo hội võ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao hắn chỉ là một cái tân tấn đạo tử, là bên trong nhất hạng chốt tồn tại. Những cái kia tám mùa trực đạo tử, từng cái tu vi cực kỳ thâm hậu, đều không là dễ dàng hạng người. Bất quá, cuối cùng có như vậy một tia hy vọng. Nguyên bản Tô Tỉnh đối với vạn đạo hội võ cũng không nhu cầu danh lợi, lần này lại là không đi không được, nhất định phải đọ sức một hồi. Không phải vậy. Cầm một phần không trọn vẹn truyền thừa, đều khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Mặc dù viên này thiên ý chi nguyên bên trong, chỉ có bốn loại cơ sở thần đạo, nhưng cũng có thể vì ngươi đánh xuống một cái cơ sở, sau đó ngươi có thể nhìn muốn tìm hiểu mặt khác tiểu chu thiên thần đạo, trong đó huyền liền diệu, đến lúc đó ngươi liền biết. Thiên ý cổ thần một tay đặt tại Tô Tỉnh trên lưng, một cô nhu hòa lực lượng, đem Tô Tỉnh đẩy vào thiên ý chi nguyên bên trong. Như là huy hoàng đại nhật giống như thiên ý chi nguyên. Cũng không có cho Tô Tỉnh nóng bỏng cảm giác, ngược lại là một loại cảm giác thật ấm áp, phảng phất rong chơi tại đạo pháp khí tức hội tụ trong biển rộng. Một đoạn thời khắc, bốn loại hoàn toàn khác biệt thần đạo lực lượng, từ đông nam tây bắc tứ phương vào tới, theo thứ tự là phong, hỏa, sơn, lôi, không nói lời gì, chui vào trong cơ thể của hắn. Phong hỏa sơn lôi, đây là 365 loại tiểu chu thiên thần đạo bên trong, trước hết nhất bị xác định được bốn loại thần đạo. Có được định trụ càn khôn, ổn định tứ cực tác dụng, thuộc về cơ sở thần đạo, nhưng vì Tô Tỉnh đánh xuống căn cơ. Hán tu vi đạt đến thiên thần cảnh, phổ thông phương diện thần đạo pháp tắc khí tức, tự nhiên tùy tiện liền có thể dung hợp, khó khăn nhất là, bốn loại cơ sở thần đạo bên trong, ẩn chứa pháp tắc ý chí. Phong hệ thần đạo pháp tắc ý chí, tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu chui vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Có một loại sắc bị thiên địa uy áp xé nát cảm giác, lúc này, trong cơ thể hắn tạo hóa thần nguyên bắt đầu hộ chủ, từng sợi tạo hóa khí tức trải rộng quanh thân. Tạo hóa khí tức trí cao vô thượng, cấp tốc dung hợp phong hỏa sơn lôi bốn loại thần đạo pháp tắc ý chí. Đây cũng là thiên ý cổ thần, không lo lắng Tô Tỉnh tại trong quá trình lĩnh hội gặp được nguy hiểm nguyên nhân, người sau có được tạo hóa thần nguyên, tiếp thu truyền thừa của hắn, xa so với những người khác dễ dàng nhẹ nhõm. Huy hoàng đại nhật quang mang hừng hực, chiếu sáng an tĩnh thiên cung. Áo trắng tóc trắng thiên ý cổ thần, quan sát tứ phương, trong một đôi mắt, tràn đầy xa xăm tang thương chi ý, đống nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, nếu phần truyền thừa này không có đoạn tuyệt, như vậy ta cũng là thời điểm, làm loại kia thử. Hóa đạo, đến cùng là bị thiên đạo chỗ đồng hóa, hay là khống chế thiên đạo? Chờ Tô Tỉnh đến Chu Thiên Chi Địa, chắc hẳn Thiên Khải cũng hẳn là biết lựa chọn của ta, hy vọng nàng không còn oán hận tại ta, dù sao, vô tâm năm đó bởi vì ta mà chết, ta không thể không vì nàng báo thù. Thiên ý cổ thần nhớ lại lấy qua lại đủ loại, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, cái kia vốn là có mấy phần thân ảnh hư ảo, triệt để tan rã mất rồi, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, thoải mái không bị trói buộc. Chương 1744, tiễn biệt. Thiên ý cổ thần đem thân thể hóa thành lưu quang thần cốc, chỉ còn lại một sợi sinh mệnh tàn hỏa. Mà giờ khắc này, cái này sợi sinh mệnh tàn hỏa, cũng là tán đi. Nhưng là, biến cố lại đang loại thời điểm này xuất hiện. Một tôn thân ảnh vĩ ngạn, phá toái hư không mà tới, đứng ở trên thiên cung thương khung, một thân đen kịt thần giáp, thiết huyết nghiêm túc, khí tức vĩ ngạn vô biên. Đồng nhiên, hắn vung tay lên, cái kia phiêu tán ở giữa thiên địa, sắp cùng thiên địa đại đạo dung hợp tàn hỏa, lại là một lần nữa ngưng tụ đi ra, cuối cùng lại là biến thành thiên ý cổ thần. Thiên ý cổ thần một mặt u oán nhìn chằm chằm cách đó không xa số 12, bất mãn nói, ngươi cái này tiễn biệt phương thức, thật đúng là có một phong cách riêng đâu. Dạng này mới phù hợp ngươi tác phong làm việc. Số 12 mặt không thay đổi nói, ta không cùng ngươi chào hỏi, chính là không chào đón ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Thiên ý cổ thần dựng râu trừng mắt nói, trung quy là muốn có người đưa tiễn ngươi. Số 12 nghiêm túc nói, hừ, đừng tưởng rằng dạng này, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Thiên ý cổ thần lãnh đạm nói, như ngươi loại này thấy chết không cứu huynh đệ, ta từ thái cổ liền cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, hiện tại nhận lầm. Đã chậm, ta không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nhưng nếu là Tô Tỉnh đạt được truyền thừa của ngươi, vậy ta liền thay hắn đưa tiễn ngươi. Số 12 đạm mạc nói, thiên ý cổ thần suýt nữa bị tức chết, tình cảm chính mình hiểu lầm rồi. Hắn đưa tay chỉ chủ cung điện bên trên vầng đại nhật kia, hỏi, ngươi cùng Tô Tỉnh là quan hệ như thế nào? Người hộ đạo. Số 12 nhàn nhạt phun ra ba chữ. Cái gì? Thiên ý cổ thần thân thể chấn động, tựa hồ là đang trong sự lý giải của hắn, chuyện này mười phần không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu, thiên ý cổ thần mới bình tĩnh trở lại. Tấm lấy khuôn mặt nói, nghĩ không ra, ngươi cũng sẽ làm người hộ đạo, bất quá, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác có tư cách này. Số 12 hơi trầm mặc, không có nói tiếp cái đề tài này, mà là nhìn xem thiên ý cổ thần hỏi, có cái gì nói, muốn ta chuyển đạt cho Tô Tỉnh, hoặc là thiên khải sao? Không có. Thiên ý cổ thần lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta sẽ một đi không trở lại sao? Nếu là một đi không trở lại đâu? Vậy liền một đi không trở lại. Thiên ý cổ thần thân ảnh lần nữa tan rã mất rồi, so với một lần trước càng triệt để hơn, ngay cả số 12 cũng vô pháp lại bắt được, hắn còn sót lại ở giữa thiên địa sinh mệnh tàn hỏa. Số 12 tháo nón an toàn xuống, im lặng đứng yên vào hư không, giờ khắc này ánh mắt, đặc biệt thâm thúy. Thật lâu, số 12 mới quay người rời đi, không có đi đã quấy rầy Tô Tỉnh, cũng không có đi qua hỏi Tô Tỉnh cùng Vân Minh ở giữa ân oán, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Thời gian đúng dung. Thiên cung hoàn toàn như trước đây cô độc quẳng cung ẽ. Chủ cung điện, lặng lặng nằm tại trên giường rượu Khả Nhi, chậm rãi mở mắt ra. Cái kia một vòng lơ lửng ở giữa không trung vô tâm u nguyệt, đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để dung nhập rượu Khả Nhi thể nội. Rượu Khả Nhi xem kỹ bản thân, cũng là phát hiện điểm này. Có chút mê mang, có chút kinh hỉ. Thỉnh ca ca tựa hồ không tệ với ta đâu. Rượu Khả Nhi khỏe miệng có chút câu lên. Khuynh quốc chi tư càng khuynh quốc. Nàng thần nguyên hoàn thành niết bàn tái tạo, bây giờ thần nguyên, có thể xưng là vô tâm u nguyệt thần nguyên, phẩm chất đạt đến nhị phẩm thiên thụ thần nguyên cấp độ, cùng Bạch Vân Phi cầm vận đạo nguyên so sánh, cũng không kém. Ngoài ra, tu vi giữa bất chi bất giác, thế mà cũng hoàn thành đột phá, đạt đến chân thần cảnh tam giai. Thậm chí còn đạt được vô tâm cổ thần một loại thiên thụ thần thuật, lưu ly thiên ti nhiễu. Diệu Khả Nhi duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, bóng ánh ngón tay ngọc ở giữa, có hơi mở nhỏ bé sợi tơ lượn lờ xen lẫn, tản ra một cô năng lượng kỳ lạ ba động. Nàng đem hết thể đều thuộc về công tại Tô Tỉnh, một viên phương tâm tỏ khắp lấy ngọt ngào. Soạn! Diệu Khả Nhi thân ảnh nhẹ nhàng, xuất hiện tại chủ cung điện bên ngoài, dáng người uyển chuyển vô song, ngẩng đầu thời khắc, từ cái kia một vòng huy hoàng trong đại nhật, thấy được Tô Tỉnh thân ảnh. Nàng không có đánh quái, mà là lựa chọn thu thập thượng thương chi quang. Trống trải cô tịch thiên cung, cũng không có bất luận cái gì bảo vật, nhưng bốn chỗ phiêu đáng thượng thương chi quang, lại là giá trị liên thành. Lưu quang thần cốc bên ngoài. Các đạo tử đã rời đi, trở về Phượng Ngô Phúc Điện. Thạch Tôn còn tại lưu lại, phảng phất là không tin Tô Tỉnh đã vẫn lạc tin tức. Nhưng theo thời gian chuyển rời, sau mấy tháng, Thạch Tôn hay là lựa chọn rời đi, hắn không thể đem thời gian tốn tại nơi này. Mà lúc này, liên quan tới Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi vẫn lạc tin tức, đã từ lâu truyền khắp Lưu Quang Thần Quốc, cùng Phượng Ngô Phúc Địa. Rất nhiều người tại cảm khái Diệu Khả Nhi hương tiêu ngọc tổn, hồng nhan bạc mệnh. Cũng có người thay Tô Tỉnh cảm thấy tiếc hận, hắn bản có được tốt đẹp tiền đồ, lại là sớm chết yểu. Phượng Ngô Phúc Địa cùng Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Cốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông, cũng không có bởi vì chuyện này mà khai chiến, song phương cao tầng thậm chí đều không có đối mặt. Đệ tử ở giữa tranh phong, cao tầng từ trước đến nay sẽ không đi hỏi đến. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, mấy nhà vui cười mấy nhà sầu. Cùng Tô Tỉnh từng có mâu thuẫn các đạo tử, như là Hạ Kỳ, Lý Hậu Chiếu, Nô Thiên Lỗi bọn người, tự nhiên vỗ tay khen hay. Mà Côn Khư Phong trên dưới, thì là một mảnh tình cảnh bi thảm. Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Man Nhu, ban đầu lúc, cơ hồ đều không có tiếp nhận sự thật này, đều cảm thấy Tô Tỉnh không có việc gì, đối với hắn rất có lòng tin. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh lại vẫn luôn không có trở về, mọi người ngoài miệng không nói, đáy lòng đều là có hốt hoảng cảm xúc tại sinh sôi. Trước hết nhất nhịn không được thương tâm là Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, trong đêm vụn trộm thút thít. Đinh Khê hai đầu lông mày, cũng không tự chủ bao phủ lên một tầng mây đen. Lý Nhất Tiếu cũng rất ít cười. Vô luận là bạn là địch, đều từng hoài nghi tới Vân Minh, chỉ là, bây giờ không có bất cứ chứng cứ gì cùng dấu hiệu, có thể chứng minh chuyện này cùng Vân Minh có quan hệ. Thậm chí, Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê từng âm thầm đi qua Lưu Quang Thần Cốc dò xét, nhưng cũng không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Vân Minh dấu vết để lại, càng không có tìm tới Tô Tỉnh. Hai người thử qua tiếp cận Thất Thải Tường Vân, ý đồ lên trời, cuối cùng bị cái kia kinh khủng thiên uy bức lui. Thời gian một năm chói mắt mà qua. Mọi người đã chỉ là ngẫu nhiên nhắc lên Tô Tỉnh. Liên quan tới hắn tin chết, đã bị triệt để nhận định. Nhưng kỳ quái là, Phượng Ngô Phúc Địa cũng không có triệu hồi Côn Khư Phong, cũng không có đem Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi thân phận xóa đi, mà là để cho hai người hết thảy đều duy trì nguyên dạng. Trong thiên cung, Diệu Khả Nhi thu thập tốt thượng thương chi quang về sau, liền tại chủ cung điện yên lặng tu hành lấy, tu vi càng thâm hậu. Mà tại một đoạn thời khắc, nàng đỗng nhiên lòng có cảm giác, kết thúc tu hành, xông ra chủ cung điện. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia một vòng treo móc ở giữa không trung huy hoàng đại nhật, tản ra trước nay chưa có nóng bỏng quan mang, soi sáng muôn phương, mà tại tia sáng chói mắt kia bên trong, một đạo thân ảnh thon dài, chậm rãi cất bước đi ra. Tóc đen tùy ý rối tung, sắc mặt thanh tú, ánh mắt thâm thúy. Toàn thân tắm rửa lấy thần quang, một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy giống như khí tức ba động, cơ hồ đem bốn bể không gian vặn mẹo. Hắn cứ như vậy bình tĩnh đi ra, phảng phất giống như một tôn thiếu niên thần vương. Chương 1745, thực lực tăng nhiều. Giữa không trung, Tô Tỉnh quanh thân thần quang sáng chói. Hùng hồn thần lực ba động, cùng vĩ nạn huyền diệu khí tức xen lẫn, đem hắn phụ trợ cực kỳ bất phàm. Cuối cùng một năm, hắn rốt cục hiểu thấu đáo pháp tắc ý chí. Hơn nữa là cực kỳ kỳ lạ tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, đạt được thiên ý cổ thần một bộ phận truyền thừa. Ngoài ra, ở trong quá trình này, tu vi của hắn bất chi bất giác cũng là hoàn thành đột phá, đạt đến chân thần cảnh tứ giai, đồng thời bước vào lục kiếp đại thừa kỳ. Nếu là toàn diện bộc phát, Tô Tỉnh chiến lực đã thẳng tới thiên thần cảnh nhất giai, thậm chí tại cấp độ này, cơ hồ không có địch thủ. Mà lại, hắn loại chiến lược này tiêu chuẩn, không chứa mảy may trình độ, không giống mặt khác thiên thần chiến lược, bởi vì không có lĩnh hội pháp tắc ý chí, có không nhỏ khiếm khuyết. Nhắm mắt thời khắc, Tô Tỉnh trong đầu, hiện hiện bốn khỏa lập lòe tinh thần, phân biệt đại biểu cho phong hỏa sơn lôi bốn loại pháp tắc ý chí. Nếu là hắn tìm hiểu tiểu chu thiên thần đạo bên trong mặt khác pháp tắc ý chí, thì sẽ có mới tinh thần ngưng hiện. Nếu như hoàn chỉnh tìm hiểu tiểu chu thiên thần đạo, như vậy cuối cùng sẽ hình thành 365 ngôi sao, vĩ nạn vô biên. Tỉnh ca ca, chúc mừng ngươi hoàn thành đột phá, còn tìm hiểu pháp tắc ý chí. Diệu Khả Nhi bộ bộ sinh liên, đi vào Tô Tỉnh trước mặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tô Tỉnh không có ẩn tàng khí tức, Diệu Khả Nhi tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ là, nàng cũng không rõ ràng, Tô Tỉnh cụ thể tìm hiểu loại nào pháp tắc ý chí. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ rung động. Lấy chân thần cảnh tam giai tu vi, lĩnh hội pháp tắc ý chí, không nói cổ kim gần như không tồn tại, nhưng cũng là ít càng thêm ít. Khả Nhi xem ra cũng là thành công dung hợp vô tâm u nguyệt, tu vi so với nguyên lai, cao hơn quá nhiều. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Diệu Khả Nhi, mỉm cười. Diệu Khả Nhi dung hợp vô tâm u nguyệt, Tô Tỉnh ngược lại là không có kỳ quái, nhưng Diệu Khả Nhi tu vi tăng trưởng, lại làm cho hắn thầm giật mình. Bây giờ Diệu Khả Nhi, tu vi 10 phần tiếp cận chân thần cảnh cấp 4. Phải biết, Diệu Khả Nhi trước đó tu vi, mới vừa vặn bước vào chân thần cảnh nhị giai. Bây giờ lại là sắp đuổi kịp Tô Tỉnh. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh lần này tu vi tăng lên, ngược lại là không nhiều. Thời gian một năm, nếu để cho hắn dốc lòng tu luyện, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đến chân thần cảnh tứ giai, thậm chí cao hơn. Khoảng cách vạn đạo hội võ bắt đầu, chỉ có thời gian 3 năm, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Tô Tỉnh trong lòng, không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Lần này lĩnh hội tiểu chu thiên thần đạo, hắn lãng phí không ít thời gian. Mặc dù hắn như hôm nay tư xuất chúng, tiềm lực 10 phần đáng sợ, nhưng tu vi cảnh giới rớt lại phía sau mà nói, trên vạn đạo hội võ, hay là khó mà có chói sáng biểu hiện. Chúng ta cái này kêu là nhân họa đắc phúc. Diệu Khả Nhi ngọt ngào cười một tiếng, cố ý dùng tới chúng ta, gặp Tô Tỉnh không có phản đối, trong lòng không khỏi một trận đắc ý. Dứt khoát một màn này không có bị Diệu Thanh Hoan trông thấy, bằng không. Đoán chừng là muốn đâm Diệu Khả Nhi đầu, mắng to nàng sa đọa phạm hoa si. Đúng rồi, đây là thượng thương chi quang. Diệu Khả Nhi chợt nhớ tới cái gì, đem một cái tinh mỹ túi chữ vật đưa cho Tô Tỉnh. Trên túi chữ vật còn sót lại lấy một cô nữ tử mùi thơm cơ thể. Lúc này hai người khoảng cách lại rất gần, Tô Tỉnh không khỏi có chút tâm viên ý mã, hồn niệm thăm dò vào túi chữ vật, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy. Hi hi. Diệu Khả Nhi cười đắc ý, ta so Tỉnh ca ca sớm xuất quan, khi đó chúng ta mảnh khu vực này, thượng thương chi quang rất nhiều, ta liền thu sạch tập lên, thế nào? Người ta có phải hay không rất biết cần kiệm trì ra nha? Sắc thức sẽ. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, thậm chí không có lưu ý đến Diệu Khả Nhi trêu chọc, trong túi chữ vật thượng thương chi quang nhiều lắm, số lượng hơn vạn, đây là một phần kinh hỉ lớn. Thượng thương chi quang đối với tu vi tăng lên, có trợ giúp lớn lao, đây đối với vội vã tăng cao tu vi Tô Tỉnh mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta chia đều. Tô Tỉnh nói. Không cần á. Ta chỗ này còn có không ít đâu. Diệu Khả Nhi vô vô bên hông treo tinh mỹ chữ vật úi, vui mừng hớn hở. Tốt ta. Tô Tỉnh gật gật đầu, hồn niệm bao trùm cả tòa thiên cung, tìm kiếm lấy thiên ý cổ thần hạ lạc, nhưng không có mảy may thu hoạch. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày. Tìm hiểu tiểu chu thiên thần đạo về sau, hắn trong cõi u minh dường như có không hiểu cảm ứng, phảng phất một vị vĩ đại tồn tại vẫn lạc, như là ngôi sao trên trời tàn lụi. Là thật vẫn lạc, hay là tại khác mưu sinh lộ? Tô Tỉnh lòng có cảm khái. Thiên ý cổ thần đi quá thoải mái, thậm chí đều không có cho hắn cơ hội cáo biệt, cũng làm cho hắn suy nghĩ không thấu ý nghĩ của đối phương. Diệu Khả Nhi cảm nhận được Tô Tỉnh trên thân có một sợi khí tức bi thương, an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, không nói một lời, im ắng bồi bạn. Cái này như yêu tinh giống như nữ nhân, 10 phần khéo hiểu lòng người. Từ đầu đến cuối, đều không có đi hỏi thăm cái gì. Đi thôi. Tô Tỉnh cuối cùng nhìn thoáng qua thiên cung, yên lặng hướng phía trước bước đi. Mặc dù nơi đây còn có không ít thượng thương chi quang, tìm hiểu tiểu chu thiên thần đạo về sau, Tô Tỉnh cũng có thể không nhìn nơi này thiên địa uy áp, có thể tự có đi thu thập, nhưng là, hắn không tiếp tục làm cái gì. Phảng phất là hy vọng, tại thiên ý cổ thần trở về thời khắc, có thể nhìn đến đây duy trì lấy nguyên dạng. Thỉnh ca ca, chúng ta là trở về Phượng Ngô Phúc địa sao? Diệu Khả Nhi đi theo Tô Tỉnh bên người hỏi. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt không khỏi híp lại, ám đường lần này ám sát, quả nhiên là để hắn cựu tử nhất sinh, thù này phải đi thanh toán. Mặt khác ba tôn ám vệ, Tô Tỉnh khó mà nhận ra đến, nhưng cuối cùng xuất hiện vị thứ tư ám vệ, cái kia kinh diễm một đao, hắn ký ức 10 phần rõ ràng. Loại đao pháp kia, tất nhiên bất phàm, dựa vào manh mối kia, có lẽ có thể tìm ra cái kia vị thứ tư ám vệ thân phận. Ta muốn về nhà một chuyến, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong nhà khẳng định thập phần lo lắng. Diệu Khả Nhi tình chân ý thiết nói xong, lại là có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tô Tỉnh. Lẽ ra như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu, Bách Hoa Thần Quốc khoảng cách Lưu Quang Thần Quốc không xa, đi một chuyến chậm trễ không được bao lâu. Tuy nói báo bình an loại chuyện này, đưa tin trở về cũng được, nhưng cuối cùng không có đích thân đến càng có thành ý. Suýt nữa sinh tử tương cách, trong lòng tự nhiên có chút tình cảm muốn phát tiết. Vậy liền xuất phát. Diệu Khả Nhi nhảy cấn hoan hô, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng rào hoạt. Nàng lần này về Bách Hoa Thần Quốc, ngoại trừ báo bình an, cũng có một chút mang Tô Tỉnh gặp trưởng bối ý tứ. Nhưng ở xuất phát trước, hai người hay là đi trước một chuyến Lưu Quang Thần Quốc bên trong Bách Hoa Cốc, chỉ là cũng không có tìm tới Diệu Thanh Hoan, người sau đã tại 3 tháng trước, quay trở về Bách Hoa Thần Quốc. Đóng giữ Bách Hoa Cốc các nữ tử, nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi trở về, đều là thập phần vui vẻ, không ít người thậm chí vui đến phát khóc, dù sao cũng là nữ tử, bình thường lại lớn tùy tiện, tình cảm tóm lại muốn tinh tế tỉ mỉ một chút. Sau đó Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi rời đi, tiến về Bách Hoa Thần Quốc Đô Thành, Bách Hoa Thần Đô. Chương 1746, Bách Hoa Thần Đô. Bách Hoa Thần Quốc lịch sử đã lâu. Cùng là hạ vị thần quốc, nó nội tình so Bạch Vũ Thần Quốc thâm hậu hơn. Bạch Vũ Thần Quốc là bởi vì Bạch Vân Phi xuất hiện mà quật khởi. Bách Hoa Thần Quốc thì là từng bước một tích lũy chỗ đến, cương thổ bao la, bao trùm lấy hơn 20 cái thần vực. Thân là Bách Hoa Thần Quốc Đô Thành, Bách Hoa Thần Đô càng là cực kỳ nổi tiếng. Lớn như vậy Bách Hoa Thần Đô, có thể xưng vô biên vô hạn. Trên trời dưới đất, cung khuyết vô số, hoa tươi tại mỗi một hẻo lánh nở rộ, tại to lớn hùng vĩ bên trong, lại cho người ta cực kỳ đẹp đẽ cảm giác. Bách Hoa Thần Quốc nữ tử đương đạo, từ nữ hoàng, cho tới phổ thông thần tu, nữ nhân địa vị phổ biến so nam nhân cao hơn. Đây không phải cái gì tập tục, mà là do thực lực đến quyết định địa vị. Dù sao, thần tu thế giới, từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Tại Bách Hoa Thần Quốc, nữ tử thực lực tổng hợp, muốn so nam nhân lợi hại không ít. Cái này cùng Bách Hoa Thần Quốc được trời ưu ái hoàn cảnh có quan hệ, trong đó trọng yếu nhất, liền ở chỗ khí hậu hai chữ. Bách Hoa Thần Quốc khí hậu, ẩn chứa thiêu âm chi khí, thuộc về cửu âm thần đạo pháp tắc, đối với nữ tử có tẩm bổ chi diệu, nhưng đối với nam tử lại không bao nhiêu trợ giúp. Nhận ẩn chứa thiêu âm chi khí khí hậu tầm bổ, các nữ tử thiên phú tu luyện phần lớn không sai, tu luyện hiệu suất cũng là làm ít công to. Tại trên cơ sở này, cũng ra đời một chút kỳ lạ phong tục. Như là, tại thần giới địa phương khác, nam tu địa vị phổ biến cao hơn, trọng nam khinh nữ khá nhiều, nhưng ở Bách Hoa Thần Quốc, lại là hoàn toàn tương phản, trọng nữ khinh nam. Nhà ai sinh cái nam hài, ngoan cố điểm trưởng bối, hơn phân nửa không mấy vui vẻ. Ngoài ra, Bách Hoa Thần Quốc gả cưới phong tục, cũng là nam gả nữ, nếu là nhà gái gả cho nhà trai, đó mới gọi ở rể. Cũng không ít quý tộc nữ tử, có nuôi dưỡng nam sủng thói quen, 10 phần thịnh hành, bởi vì các đời nữ hoàng đại nhân, hậu cung các nam nhân đều không phải số ít. Đương kim nữ hoàng tổng cộng có thất nữ tam tử. Rất rõ ràng, tại nữ gió cường thịnh Bách Hoa Thần Quốc, cái kia 3 vị hoàng tử địa vị thấp hơn nhiều 7 vị công chúa, dù sao, hoàng tử không cách nào kế thừa đại thống. Mà Diệu Khả Nhi, chính là vị thứ 7 công chúa, tuổi tác nhỏ nhất. Diệu Khả Nhi không chỉ có tướng mạo tại 7 vị công chúa bên trong nhất là xuất chúng, lại thiên tư phi phàm, càng quan trọng hơn là nàng còn không có kết hôn. Tự nhiên, đây hết thể đều để nàng trở thành Bách Hoa Thần Quốc, chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vô số thanh niên tài tuấn, mong mọi bị Diệu Khả Nhi cưới. Lâu thuyền như tòa thành, ở trên bầu trời phi hành, tạo hình tinh mỹ, hoa quan, tỷ nữ vô số. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi song song mà đứng ở bong thuyền, một bên nghe Diệu Khả Nhi giới thiệu Bách Hoa Thần Quốc, một bên thưởng thức cảnh đẹp. Đối với Bách Hoa Thần Quốc phong tục, Tô Tỉnh cũng không có nhiều lời cái gì. Nhập gia tùy tục, chỉ là trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được, cái này cũng rất bình thường. Dù sao hắn có không tại Bách Hoa Thần Quốc xuất sinh lớn lên, tự nhiên là không thích hướng được nữ cường nam yếu ở chung hình thức. Để Tô Tỉnh có chút vui mừng là, Diệu Khả Nhi trên thân cũng không có nhiệm nữ bá chủ tập tục, chính là quá mức xinh đẹp quyến rũ, trên đường đi như có như không thân cận, Tô Tỉnh mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là rừng cương trước bờ vực. Trên lâu thuyền treo thất công chúa đặc hữu bách hoa cờ xí, đón gió phấp phới. Rất nhiều người quan sát từ đằng xa, vì đó động dung. Diệu Khả Nhi tin chết truyền về bách hoa thần đô, quả thực để vô số người hâm mộ thương tâm gần chết, nhấc lên cực lớn gọn sóng. Giờ phút này bình an trở về, tự nhiên tránh không được lại là một phen doanh động. Mà nàng một bộ y y như là chim non nép vào người giống như bộ dáng, đứng tại Tô Tỉnh bên người, cũng là để rất nhiều người nhớ kỹ Tô Tỉnh. Thất công chúa bình an trở về, bên người còn mang theo một người tướng mạo thanh tú nam nhân, tin tức này, như là gió lốc đồng dạng, phá hướng về phía cả tòa bách hoa thần đô. Thuyết Nguyệt Huyền, chính là Diệu Khả Nhi tầm cung, là một tòa đảo lơ lửng, tiếp giáp hoàng cung, do đại trận thủ hộ. To lớn lâu thuyền, dừng sát ở Tuyết Nguyệt Huyền bên cạnh. Thỉnh ca ca, mời. Diệu Khả Nhi manh mối mỉm cười, tự mình thay Tô Tỉnh dẫn đường, như vậy tư thái. Để bên cạnh một đám hoạn quan cùng các cung nữ, cơ hồ con mắt đều nhìn thẳng. Đây là vị kia cao cao tại thượng thất công chúa sao? Tô Tỉnh cũng không có gì cảm giác, chuẩn bị hướng Tuyết Nguyệt Huyền hành tẩu lúc, đống nhiên lòng có cảm giác, cùng Diệu Khả Nhi cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Một đoàn người cất bước mà tới, đa số nữ tử, oanh oanh yến yến, tướng mạo xuất chúng, tư thái thướt tha, cầm đầu nữ tử, nhìn như tuổi tròn đôi mươi. Nhưng trên thân lộ ra một cô ung dung hoa quý khí chất. Tiểu thất, đã ngươi trở về, vì sao không hướng đi mẫu đế thỉnh an? Ngươi cũng đã biết, mẫu đế trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi tin dữ, đến cỡ nào thương tâm. Nữ tử không có quan tâm Diệu Khả Nhi an nguy, mà là trực tiếp mở miệng chất vấn. Lục tỷ, ta mới vừa trở lại, bái kiến mẫu đế cũng nên chuẩn bị một phen, còn nữa nói, ta đã đưa tin cho mẫu đế, sớm báo bình an. Diệu Khả Nhi không kiêu ngạo không tự tin nói. Trong miệng nàng lục tỷ chính là bách hoa thần quốc lục công chúa, Diệu Vũ Hà. Là vô tình nhất đế vương gia. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, đã là nhìn ra vị kia lục công chúa cùng Diệu Khả Nhi ở giữa, cũng không có bao nhiêu tỷ muội thân tình, ngược lại có mâu thuẫn không nhỏ. Tiểu thất ngươi không phải từ trước đến nay giữ mình trong sạch sao. Lần này như thế nào mang một người nam nhân đến tẩm cung của ngươi? Chẳng lẽ đêm khuya tịch mịch? Diệu Vũ Hà liếc qua Tô Tỉnh, giống như cười mà không phải cười nói. Tô Tỉnh có chút không nói gì, chính mình lại không mở miệng nói chuyện, làm sao lại kéo tới trên người mình tới. Đúng vậy a. Diệu Khả Nhi tự nhiên hào phóng thừa nhận, thậm chí rúc vào Tô Tỉnh trong ngực, một mặt ngọt ngào nói, lục tỷ có chỗ không biết, Tỉnh ca ca đối xử người ta thế nhưng là đặc biệt tốt đâu. Tô Tỉnh ra mặt run lên, nhưng Diệu Khả Nhi rõ ràng là cố ý làm cho Diệu Vũ Hà nhìn. Hắn không thể đem Diệu Khả Nhi đẩy ra, đành phải chấp nhận. Diệu Vũ Hà sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới, Diệu Khả Nhi sẽ cùng một người nam nhân như vậy thân cận, nói, lục tỷ ngược lại là rất ngạc nhiên, vị này là ai, thế mà có thể làm cho tiểu thất ngươi ưu ái có thừa. Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử A. Diệu Khả Nhi dương dương đắc ý nói, nàng hiển nhiên không phải một cái thích ăn thua thiệt chủ, cố ý chuyển ra Phượng Ngô Phúc Địa, phảng phất là tại châm chọc Diệu Vũ Hà. Gia nhập không được Phượng Ngô Phúc Địa đồng dạng. Diệu Vũ Hà nghe được Diệu Khả Nhi châm chọc nói như vậy, lắc đầu nói, chúng ta bách hoa thần quốc nội tình thâm hậu, đi ra đạo tử không phải số ít, chỉ là một cái bình thường đạo tử, thế nhưng là không xứng với một vị công chúa đâu. Vậy cũng không nhất định đâu. Diệu Khả Nhi không có giải thích quá nhiều, kỳ thật nàng rất rõ ràng, Diệu Vũ Hà đến đây chân chính mục đích, chính là muốn dò xét Tô Tỉnh tin tức. Dù sao, Diệu Khả Nhi cùng Diệu Vũ Hà đều là công chúa, lại thế nào náo, cũng không có khả năng ra tay đánh nhau. Dưới loại tình huống này, hướng đối phương bên người nam nhân ra tay, không thể nghi ngờ là đả kích đối phương phương thức tốt nhất. Cũng chính bởi vì điểm này, Diệu Khả Nhi tại Bách Hoa Thần Quốc, không có một cái nào bằng hữu khác phái, chính là sợ liên lụy đến đối phương. Tô Tỉnh lông mày, không để lại dấu vết nhữ một chút. Thông minh như hắn, cũng là phát hiện Diệu Vũ Hà trong lời nói, có tìm hiểu hắn nội tình dấu hiệu. Chương 1747, Nữ Hoàng Giá Lâm. Nhìn như vậy đến, vị này đạo tử hẳn là không phải tầm thường rồi. Diệu Vũ Hà biết mình ý đồ đã bại lộ, dứt khoát không còn quanh co lòng vòng, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, giống như cười mà không phải cười nói. Cái này cùng lục tỷ không có quan hệ gì a? Diệu Khả Nhi ngăn ở Tô Tỉnh trước người, nàng không muốn người sau dính vào đến Bách Hoa Thần Quốc lần này trong nước đủ. Chuyến này chỉ là vì báo một chút bình an. Đi thôi. Tô Tỉnh cũng hoàn toàn chính xác không có dính vào đến trong những chuyện này mặt ý tứ, hướng phía Diệu Khả Nhi nói một câu, chính là cất bước đi vào Tuyết Nguyệt Huyền. Ừm. Diệu Khả Nhi nhu thuận gật đầu, đi theo Tô Tỉnh sau lưng. Như thế nhát gan sao? Diệu Vũ Hà không có ngăn cản, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi bóng lưng, linh mâu có chút nheo lại. Lục công chúa, tính toán thời gian, thất công chúa sinh nhật đã gần đến, này chuyến thật vất vả trở về, lấy nữ hoàng đối với thất công chúa cưng chiều, chắc hẳn sẽ trắng trợn xử lý, đây đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội. Diệu Vũ Hà bên người, một tên tướng mạo tuấn lãng nam tử nói ra, chuyện này cần cùng đại công chúa thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Diệu Vũ Hà gật gật đầu. Tuyết Nguyệt Huyền. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi tại trong hoa viên tản bộ. Tỉnh ca ca, ngươi tức giận sao? Diệu Khả Nhi nhìn qua Tô Tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp treo mấy phần khẩn trương chi ý, nàng lo lắng Tô Tỉnh hiểu lầm, cho là nàng cố ý mang Tô Tỉnh trở về, cuốn vào cái này vòng xoáy. Ngươi cũng là thân bất do kỷ, ta tức cái gì? Tô Tỉnh cười lắc đầu, lại nói, bất quá xem ra, ngươi cái này thất công chúa, ngăn nắp xinh đẹp phía sau, cũng là thụ lấy không ít ủy khuất ta. Là vô tình nhất đế vương gia, dù là ta không đi tranh cái gì, người khác cũng sẽ không tin tưởng, muốn đưa ngươi bóc chết, thậm chí cảm thấy đến, ngươi liền không nên bị sinh ra. Diệu Khả Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái kia Lục công chúa, rất có quyền thế. Tô Tỉnh tiểu đạo. Nàng chỉ là đại tỷ phụ tá đắc lực. Diệu Khả Nhi lắc đầu nói. Đại công chúa. Đúng vậy a. Bách Hoa Thần Quốc 7 vị công chúa bên trong, đại công chúa nhiều tuổi nhất, thực lực tu vi thâm hậu, vây cánh đông đảo, quyền khuynh triều chính, địa vị như là chữ quân. Ngoại trừ Diệu Khả Nhi, còn lại 5 vị công chúa bên trong, liền có 2 người phụ thuộc đi đại công chúa, một là Lục công chúa, một vị khác là Tứ công chúa. Ngoài ra, 3 vị hoàng tử, cũng hết thể đều là đại công chúa người. Dưới loại tình huống này, cơ hồ không người có thể cùng đại công chúa cạnh tranh hoàng vị. Hết lần này tới lần khác đương kim nữ hoàng, đối với Diệu Khả Nhi 10 phần cưng chiều, mà Diệu Khả Nhi thiên tư, cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ xuất chúng. Nàng là hoàng tộc trong thế hệ trẻ tuổi, cái thứ nhất bước vào ngũ kiếp hàng ngũ tồn tại. Tại thực lực vi tôn thế giới, nữ hoàng cưng chiều, lại thêm tự thân thiên tư, Diệu Khả Nhi coi như không có vây cánh, cũng đủ để đối với đại công chúa địa vị, cấu thành một chút uy hiếp. Huống chi, Thanh Hoan quận chúa chỗ Huyền Âm vương phủ, đối với Diệu Khả Nhi từ trước đến nay cực kỳ duy trì. Bởi vì phụ thân của Diệu Khả Nhi, liền xuất từ Huyền Âm vương phủ, nàng cùng Thanh Hoan quận chúa lại là từ nhỏ quan hệ giao hảo. Lần này, Diệu Khả Nhi trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, địa vị trong lúc vô hình, càng là tăng lên một mảng lớn. Đại công chúa hiển nhiên 10 phần khẩn trương, Diệu Khả Nhi vừa mới trở về, ngay cả Tuyết Nguyệt Huyền đại môn cũng không vào, Lục công chúa liền đến đây tìm hiểu Tô Tỉnh tin tức. Ôi, ta thấy được cái gì? Các ngươi như vậy tình trạng ý thiếp, ta có phải hay không hẳn là tránh một chút? Nương theo lấy một đạo khoa trương tiếng kinh hô, một cái hấp tấp thân ảnh xông vào vườn hoa, chính là Diệu Thanh Hoan. Biết được Diệu Khả Nhi trở về sau, nàng liền trước tiên chạy tới. Diệu Thanh Hoan tướng mạo mỹ lệ, màu da trắng non thủy nhuận, dáng người cao gầy, có thành thục mị lực của nữ nhân, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi. Trong miệng nói muốn về tránh, ánh mắt lại một chút không có rời ý tứ. Biểu tỷ, ngươi không cần nói mỏ. Diệu Khả Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi cái này không có lương tâm, hại lao nương lo lắng ngươi ròng rã một năm, không biết vụng trộm sờ soạng bao nhiêu nước mắt, kém chút đều bị ngươi cái kia không có tiền đồ tỷ phu coi thường. Diệu Thanh Hoan dùng ngón tay ngọc đâm Diệu Khả Nhi một trận cửa trách. Biểu tỷ, Thỉnh ca ca ở đây đâu? Diệu Khả Nhi cảm động sau khi, lại là có chút xấu hổ. Tiểu tử này suýt nữa đem ngươi hại chết, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Diệu Thanh Hoan trừng mắt về phía Tô Tỉnh. Là của ta sơ sẩy, biểu tỷ chớ trách. Tô Tỉnh cười xin lỗi, hắn không chút nào phản cảm Diệu Thanh Hoan hấp tấp tính cách, mà cái sau ban đầu ở Lưu Quang Thần Quốc xuất thủ tương trợ, cũng là một phần đại nhân tình. Thính ngươi tiểu tử thái độ coi như thành khẩn. Diệu Thanh Hoan sắc mặt hòa hoãn, sau đó hầu nghi nói, lúc ấy là chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác có một cỗ lực lượng khác đã tham dự, nhưng bắt không đến. Vân Minh ám đường làm việc giọt nước không lọt, nhưng Diệu Thanh Hoan dù sao tham dự giao phòng, sau đó nghĩ đến, hay là đã nhận ra từng tia dị thường, chỉ là không có chứng cứ gì. Đích thật là có người ở trong tối coi như ta. Tô Tỉnh gật gật đầu, nghĩ đến Vân Minh, ánh mắt bên trong không khỏi thêm ra mấy phần lạnh ý. Diệu Thanh Hoan thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Tỉnh ngày đó biểu hiện, đã đầy đủ bất phàm, nếu trong lòng của hắn nắm chắc, chính mình cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Nghe nói Diệu Vũ Hà cô nương kia tới tìm người phiền toái. Diệu Thanh Hoan nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, trong lời nói đối với Diệu Vũ Hà cùng mảy may kính ý. Trên thực tế, Diệu Thanh Hoan cùng Diệu Vũ Hà từ trước đến nay không hợp nhau, hai người cùng tuổi, từ nhỏ đã có không ít mâu thuẫn. Không có việc gì. Diệu Khả Nhi không nguyện ý nói chuyện nhiều, nàng vô tâm hoàng quyền, cũng không nguyện ý đem Diệu Thanh Hoan cùng Huyền Âm Vương phủ cuốn vào trường tranh đấu này trong vòng xoáy. Hừ, đại tỷ thật đúng là không có đại tỷ khí độ đâu. Diệu Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó, lãnh đạm nói, lúc trước buộc ngươi đi sông sinh tử luân hồi lộ, bây giờ ngươi đã thành đạo tử, thế mà còn không hết hy vọng. Biểu tỷ, đừng nói nữa. Diệu Khả Nhi lắc đầu ngăn cản, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nàng không muốn tại Tô Tỉnh trước mặt, bộc lộ ra hoàng gia quá nhiều không chịu nổi. Dù sao, nàng cũng là hoàng gia người, sẽ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Nữ hoàng giá lâm. Lúc này, một đạo bén nhọn tiếng nói vang lên. Diệu Khả Nhi cùng Diệu Thanh Hoan cùng nhau khẽ giật mình, Tô Tỉnh cũng là có chút kinh ngạc. Cô mẫu vẫn là trước sau như một đau lòng ngươi, nghe nói ngươi tin dữ, trong một năm này, nghe nói cô mẫu tâm tình đều thật không tốt, ngươi cần phải hảo hảo an ủi. Diệu Thanh Hoan hướng phía Diệu Khả Nhi thấp giọng nói. Diệu Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp có một vòng chờ đợi, liếc nhìn bên người Tô Tỉnh thời điểm, lại là có chút khẩn trương. Tô Tỉnh ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, đối với Bách Hoa Thần Quốc nữ hoàng tự mình giá lâm có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể nhìn ra, vị kia nữ hoàng đối với Diệu Khả Nhi, hẳn là thực tình cưng chiều, lúc này mới vội vã đến đây, mà không có đi chờ đợi đợi Diệu Khả Nhi tiến đến Thịnh An. Ba người cất bước đi ra vườn hoa, đi tới yến khách chính sảnh. Cung nữ hoạn quan thành đàn, chia hai hàng đứng thẳng, chỉnh tề. Mà trong đại sảnh, thì đứng đấy một đạo thân ảnh vĩ ngạ, đứng chắp tay. Chương 1748, nữ hoàng tức giận. Bách Hoa Thần Quốc đương kim nữ hoàng, dáng người mười phần cao lớn, như là nam tử. Màu vàng sáng long bảo, trời sinh uy nghiêm, đều đưa nàng phụ trợ đặc biệt vĩ ngạ, cho dù là thần đứng ở trước mặt của nàng, cũng sẽ không tự chủ túi lầu xuống. Bách Hoa nữ hoàng tướng mạo không tính là mỹ lệ, rất là bình thường. Nhưng này cố nồng đậm hoàng quyền uy nghiêm, lại làm cho nàng lại là không có chút nào phổ thông. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệu Khả Nhi nửa ngày, mới là hài lòng gật đầu, nói, không sai, trưởng thành rất nhiều. Tạ ơn mẫu đế tán dương. Diệu Khả Nhi cung kính hành lễ, nhu thuận dị thường. Các ngươi đều lui ra đi. Chẳng muốn cùng Thất Nhi nói chuyện lâu. Bách Hoa nữ hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên, bao quát Diệu Thanh Hoan ở bên trong. Một đám cung nữ đám hoạn quan nhao nhao lui về rời đi. Lúc đầu hấp tấp Diệu Thanh Hoan, giờ phút này lại hết sức quý củ, phảng phất là rất sợ nhìn thấy vị này Bách Hoa nữ hoàng. Tô Tỉnh cũng có thể lý giải, vị này Bách Hoa nữ hoàng tuy là nữ tính, nhưng trên người uy nghiêm, so với bình thường đế vương đều muốn dày đặc, đối đãi Diệu Khả Nhi cùng Diệu Thanh Hoan, càng giống là một vị nghiêm phụ. Tô Tỉnh lưu lại. Đang lúc Tô Tỉnh cũng chuẩn bị cùng rời đi lúc, Bách Hoa nữ hoàng lại là nhìn hắn một cái. Tô Tỉnh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đã ngừng lại bước chân. Diệu Thanh Hoan giật mình, phát hiện Bách Hoa nữ hoàng ánh mắt sắp rơi vào trên người mình, vội vàng tăng tốc bước chân lui lại. Diệu Khả Nhi ngọc thủ bóp thành nắm đấm, giấu tại trong tay áo, có vẻ hơi khẩn trương. Trong đại sảnh rất nhanh lâm vào an tĩnh. Bách Hoa nữ hoàng ngồi ngay ngắn do thần kim lưu ly chế tạo trên ghế, giữa cử chỉ uy nghiêm bốn phía. Nhìn qua Diệu Khả Nhi thở dài, thời gian 2 năm, Tu Vi liền tới gần đột phá chân thần tứ giai, Phượng Ngô Phúc Địa thật phi phạm, không hổ là chúng ta Bắc thần giới tam đại bá chủ một trong. Diệu Khả Nhi giải thích nói, mẫu đế, Phúc Địa hoàn toàn chính xác rất tốt, sư tôn cũng tại dốc lòng dạy bảo ta, chỉ là lần này Tu Vi tình tiến, lại là có cơ duyên khác. Ngươi đây là nhân họa đắc phúc, ngươi sư tôn nửa năm trước tới tìm chấm một lần. Đối với ngươi tin giữ cũng rất là thương cảm, ngươi sau khi trở về, phải thật tốt hiếu kính U Minh sư tôn. Bách Hoa nữ hoàng phân phó nói, sư tôn tới tìm mẫu đế sao? Diệu Khả Nhi ánh mắt không khỏi sáng mấy phần, cái này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Dù sao U Minh trưởng lão đệ tử cũng không ít, bình thường đệ tử vẫn lạc, hắn không gặp qua hỏi quá nhiều, chỉ coi là phúc duyên không đủ. Ừm. Ngươi sư tôn không chỉ có nhắc lên ngươi, còn nói không ít Tô Tỉnh sự tình. Bách Hoa nữ hoàng nói đến đây, ánh mắt thâm thúy, lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Diệu Khả Nhi giật mình, nàng há có thể nghe không rõ Bách Hoa nữ hoàng ý tứ. U Minh trưởng lão tự mình Bách Hoa thần quốc, chí ít có một nửa là bởi vì Tô Tỉnh. Mà rời đi Lưu Quang thần cốc lúc, hai người còn thăm dò được, Thạch Tôn dừng lại nửa năm lâu. Hai đại tam huyền thiên trưởng lão, đều vì Tô Tỉnh đã làm một ít sự tình, đãi ngộ như thế, quả thực là vinh quang lớn lao. Diệu Khả Nhi thật không có ghen ghét, ngược lại rất là vui vẻ, thay Tô Tỉnh cảm thấy kiêu ngạo. U Minh trưởng lão hỏi thăm qua ta sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút cảm động, hắn cũng là không nghĩ tới. Tại chính mình cự tuyệt Thạch Tôn cùng U Minh trưởng lao thu đồ đệ ý hướng về sau, tại hai vị kia tâm lý, hắn hay là có địa vị rất cao. Lúc đầu, ngươi để thất nhi đặt mình vào nguy hiểm, chậm ứng trách phạt ngươi. Bách Hoa nữ hoàng nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, chậm rãi nói, nhưng cũng may thất nhi tính mệnh không lo, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, bất quá, ngươi cũng không thích hợp ở trong tuyết nguyệt huyện. Mậu đế, ta cùng Tỉnh ca ca không có cái gì. Diệu Khả Nhi vội vàng giải thích. Chấm biết, cho nên hắn mới không thể ở tại tuyết nguyệt huyện, miễn cho bên ngoài truyền ra rất nhiều tin đồn. Bách Hoa nữ hoàng đạm mạc nhìn qua Tô Tỉnh, nói, ngươi thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, chấm cũng sẽ không nói cấp bậc lễ nghĩa, ngươi liền ở tại hoàng gia dịch trạm, như thế nào? Có thể. Tô Tỉnh nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn đối với chỗ ở không có cái gì yêu cầu. Chỉ là Bách Hoa nữ hoàng cử động lần này là để hắn cùng Diệu Khả Nhi phân rõ giới hạn, tuy nói trong lòng của hắn không có đối với Diệu Khả Nhi sinh ra ý nghĩ xấu, vị này nữ hoàng lo lắng có chút dư thừa, nhưng cũng không muốn bị người cưỡng chế. Chỉ là, dù sao đối phương là mẫu thân của Diệu Khả Nhi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Tô Tỉnh không để cho Diệu Khả Nhi quá khó xử, lựa chọn lui nhường một bước. Mẫu đế. Diệu Khả Nhi có chút lo lắng nhìn qua Bách Hoa nữ hoàng. Người tới, mang Tô đạo tử ngủ lại hoàng gia dịch trạm. Bách Hoa nữ hoàng cũng không để ý tới Diệu Khả Nhi, thanh âm lạnh lùng vang lên, rất nhanh liền có mấy tên hoạn quan đi đến. Tô Tỉnh hướng phía Diệu Khả Nhi gật gật đầu, quay người rời đi. Mậu đế, lần này là Tỉnh ca ca đã cứu ta tính mệnh, ngươi dạng này đại hắn, sẽ để cho hắn cùng ta xa lánh. Diệu Khả Nhi lo lắng nhìn qua Bách Hoa nữ hoàng. Còn muốn cứu vãn một phen. Nếu như không phải hắn, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm. Bách Hoa nữ hoàng thần sắc lãnh đạm, lại nói, mà lại, vốn chính là muốn ngươi cùng hắn phân rõ giới hạn. Vì cái gì? Diệu Khả Nhi một mặt không hiểu. Khả Nhi, nếu như Tô Tỉnh chỉ là một tên phổ thông đạo tử, hoặc là một vị phổ thông thần tu, như vậy ngươi vừa ý với hắn, mẫu đế sẽ không phản đối, sẽ thành toàn các ngươi. Có thể Tô Tỉnh cũng không phải là hắn bị Thạch Tôn, U Minh hai vị tam huyền thiên trưởng lao xem trọng, hắn bất phàm, chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn, người như vậy, như thế nào gả cho ngươi? Bách Hoa nữ hoàng một mặt lời nói thâm thía, ta có thể gả cho Tỉnh ca ca a. Diệu Khả Nhi đỏ mặt nói ra, im ngay. Bách Hoa nữ hoàng đống nhiên giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, tại chúng ta Bách Hoa thần quốc, chỉ có nam nhân gả cho nữ nhân, há có nữ nhân gả cho nam nhân đạo lý. Diệu Khả Nhi phản bác, mẫu đế, dân gian ở rể sự tình không phải số ít. Ngươi cũng đã nói, đó là dân gian, không phải nghèo túng gia tộc, ai sẽ làm loại sự tình này. Mà ngươi là thất công chúa, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, đại biểu cho hoàng tộc uy nghiêm, có thể nào gả cho nam nhân. Chuyến đi chẳng phải là loạn thể thống. Đế vương hỉ nộ vô thường, Bách Hoa nữ hoàng lần này, hiển nhiên là thật sự nổi giận, nói, xem ra ta trước kia quá mức nuông chiều ngươi, ngay cả loại này hoang đường nói như vậy, ngươi thế mà đều có thể nói ra miệng. Ngươi sinh nhật sắp đến, tại sinh nhật tiến hội tổ chức trước đó, không cho phép rời đi tuyết nguyệt huyện nửa bước. Nói xong, Bách Hoa nữ hoàng đứng dậy rời đi. Diệu Khả Nhi hồn bay phách lạc, nàng cũng là không phải là không thể lý giải Bách Hoa nữ hoàng ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới, chuyện này sẽ như thế chọc giận Bách Hoa nữ hoàng. Lúc đầu một trận thật tốt mẹ con gặp nhau. Kết quả thế mà tan rã trong không vui. Sau đó không lâu, Diệu Thanh Hoan đi đến. Biểu tỷ, vì sao ta không thể gả cho Tô Tỉnh? Diệu Khả Nhi bất đắc dĩ nhìn qua Diệu Thanh Hoan. Loại lời này đều là từ miệng ngươi nói ra, khó trách cô mẫu sẽ tức giận đâu. Diệu Thanh Hoan trắng Diệu Khả Nhi một chút, nàng hiển nhiên cũng là cảm thấy chuyện này, Diệu Khả Nhi sai. Thần tu thế giới, từ trước đến nay thực lực vi tôn, lấy tỉnh ca ca thiên tư, như thế nào không có tư cách để cho ta gả cho hắn đâu. Diệu Khả Nhi phản bác. Đó là ở bên ngoài, tại chúng ta Bách Hoa Thần Quốc, trời đất bao la, nữ nhân lớn nhất, làm cho nam nhân cưới tại chúng ta trên đầu nữ nhân, thì còn đến đâu. Diệu Thanh Hoan lắc đầu nói. Diệu Khả Nhi há miệng không nói gì. Chương 1749, nghĩ thông suốt. Diệu Khả Nhi không còn cãi lại. Nàng không có cách nào lấy sức một mình, đi cải biến Bách Hoa Thần Quốc ngàn vạn năm đến nay phong tục tập quán. Thiếu Nhi tử, hoa si kình còn không có đi qua đâu. Ta cảm thấy, ngươi cùng cô mẫu giận dỗi trước đó, tốt nhất trước hiểu rõ một sự kiện. Diệu Thanh Hoan dùng ngón tay ngọc chọc lấy một chút Diệu Khả Nhi trắng nón đầu. Cái gì? Diệu Khả Nhi vô ý thức hỏi. Đó chính là ngươi cùng ngươi tỉnh ca ca, đã đến lương tỉnh tương duyệt trình độ sao. Diệu Thanh Hoan ném qua đi một cái to lớn bạch nhãn. Cái này Diệu Khả Nhi há hốc mồm, lại nói không ra nói tới. Xem ra ngươi còn không có ngốc đến biến thành ngu ngốc tình trạng. Diệu Thanh Hoan nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, mặc dù các ngươi cùng một chỗ đã trải qua sinh tử, nhưng ta nhìn Tô Tỉnh đợi ngươi, hữu nghị nhiều hơn tình yêu, càng nhiều hơn là tôn trọng, giữa cử chỉ không có chút nào chiếm ngươi tiện nghi. Thỉnh ca ca có quân tử phong thái. Diệu Khả Nhi vô ý thức phản bác. Hoàn toàn chính xác, Tô Tỉnh phương diện này rất là chính nhân quân tử, nhưng là... ta cũng không có từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy đối với ngươi ái mộ chi ý, lần này cô mẫu để hắn chuyển ra Tuyết Nguyệt Huyền, hắn cũng không có tranh thủ ý tứ. Diệu Thanh Hoan dừng một chút, lại nói, nếu như hắn hâm mộ ngươi, làm sao lại thành như vậy? Diệu Khả Nhi im lặng, nàng cực kỳ thông minh, chưa từng không có phát hiện những vấn đề này, chỉ là vô ý thức tại né tránh thôi, giờ phút này bị Diệu Thanh Hoan nói ra, nàng mới không thể không đi đối mặt. Tiểu Ni Tử, thiên hạ nhiều như vậy nam nhân, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Tô Tỉnh? Diệu Thanh Hoan không đành lòng, không khỏi thở dài một cái, thân là người đứng xem, nàng không có chút nào xem trọng Diệu Khả Nhi. Vì sao không thể là Tỉnh ca ca đâu? Diệu Khả Nhi thấp giọng nỉ non. Xem ra ngươi là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Diệu Thanh Hoan lắc đầu nói, tiểu ni tử, ngươi đừng nhìn ngươi Tỉnh ca ca ấm ngươi người thân thiết. Có thể nghĩ muốn đi tiến nội tâm của hắn, lại là rất khó một sự kiện. Lại có, thiên tư của hắn cực kỳ xuất chúng, bất quá là tân tấn đạo tử, liền có thể gạt bỏ Cơ Học Lâm những người kia, chính là các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử Bạch Vân Phi, năm đó cũng làm không được điểm ấy. Giống như Tô Tỉnh như vậy, trong lòng như thế nào không có mấy phần ngạo khí. Chỗ nào tiếp thu được, chúng ta Bách Hoa Thần Quốc phong tục, mà cô mẫu lại không thể để cho ngươi gả cho Tô Tỉnh. Đây là bế tắc. Diệu Khả Nhi lại lần nữa im lặng. Nàng biết Diệu Thanh Hoan nói có lý, nàng muốn cùng với Tô Tỉnh, đầu tiên muốn đi tiến Tô Tỉnh nội tâm, thứ yếu còn muốn tại Tô Tỉnh cùng Bách Hoa Thần Quốc ở giữa, tìm được một loại cân bằng phương pháp. Hai thứ này, đều là rất khó. Thật lâu, Diệu Khả Nhi ngẩng đầu, hoàn mỹ vô khuyết tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất để bên trong đại sảnh tia sáng. Đều là vì chi sáng mấy phần. Nghĩ thông suốt. Diệu Thanh Hoan hỏi. Nghĩ thông suốt. Diệu Khả Nhi gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Diệu Thanh Hoan thở dài một hơi, thân là hảo bằng hữu, nàng không nguyện ý Diệu Khả Nhi đem tốt đẹp xuân hoa lãng phí trên người Tô Tỉnh, cuối cùng lại không chiếm được hạnh phúc. Đã nhận định, không cần quay đầu. Diệu Khả Nhi lại nói. Đây chính là ngươi nói nghĩ thông suốt. Diệu Thanh Hoan một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi. Đúng vậy a. Diệu Khả Nhi gật đầu cười một tiếng, ta cùng Tỉnh ca ca trước mắt tu vi cảnh giới đều quá thấp, suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng cố gắng tu hành, nói không chính xác lúc nào, Tỉnh ca ca trong lòng đã có ta. Diệu Thanh Hoan nhẹ vỗ chán đầu, náo nhân căng đau a. Đúng rồi. Tỉnh ca ca ở tại dịch trạm, nói không chính xác sẽ có người đi tìm hắn gây phiền phức, biểu tỷ. Không bằng ngươi xin mời Tỉnh ca ca tới ngươi Thanh Thủy huyện ở mấy ngày như thế nào? Diệu Khả Nhi lại nói. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, nát như vậy chủ ý, hưởng cho ngươi nghĩ ra được. Diệu Thanh Hoan trắng Diệu Khả Nhi một chút, giải thích nói, nếu để Tô Tỉnh ở tại Hoàng gia dịch trạm, là cô mẫu chủ ý, ta há có thể tùy ý nhúng tay. Vậy làm sao bây giờ? Diệu Khả Nhi cũng biết Diệu Thanh Hoan nói có lý, không khỏi hỏi. Cái gì đều không cần xử lý, lấy Tô Tỉnh năng lực, có mấy người khi dễ được hắn. Diệu Thanh Hoan lắc đầu. Đô thành thanh niên tài tuấn, Tỉnh ca ca tự nhiên không sợ, nhưng nếu là thiên thần tồn tại xuất thủ, Diệu Khả Nhi có chút ít lo lắng nói. Hắn là đạo tử. Diệu Thanh Hoan gõ gõ Diệu Khả Nhi đầu, nói, có cái thân phận này, tại chúng ta Bách Hoa Thần Quốc chính là tốt nhất chi tân, nào có thiên thần dám loạn xuất thủ. Làm hư quy củ sự tình, nhưng là muốn bỏ ra tính mệnh. Hoàng gia dịch trạm. Nơi này là hoàng tộc chiêu đãi quý khách chi địa, quy mô tự nhiên bất phàm, đình đài thủy tạ, núi giả dòng nước, cung khuyết thành đàn, khắp nơi xa hoa, hiện lộ rõ ràng hoàng gia phong phạm lễ nghi. Mà trên cơ bản, có thể ở tại hoàng gia dịch trạm người, đều có một chút thân phận bối cảnh, hoặc là chỗ đặc thù. Tô Tỉnh vào ở một chỗ biệt viện về sau, liền bắt đầu tu luyện. Hắn không có đi thúc giục Diệu Khả Nhi trở về Phượng Nô Phúc Địa, hắn tin tưởng lấy Diệu Khả Nhi thông minh, sẽ không để cho hắn chờ đợi quá lâu. Thượng thương chi quang đối với tu vi tăng lên hiệu quả, viễn siêu trung phẩm thần tinh. Tô Tỉnh luyện hóa xong một đạo thượng thương chi quang, phát hiện tu vi tăng lên tiếp cận 1%, nói cách khác, luyện hóa mấy trăm đầu thượng thương chi quang, hắn liền có thể hoàn thành đột phá, đạt tới chân thần cảnh ngũ giai. Bất quá, khi hắn liên tục luyện hóa 7-8 đạo thượng thương chi quang về sau, dần dần phát hiện một vài vấn đề, đó chính là theo thượng thương chi quang luyện hóa số lượng càng nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Tiếp tục như vậy, đoán chừng muốn luyện hóa 1.000 đầu thượng thương chi quang, ta mới có thể hoàn thành đột phá. Đây là ta tu luyện chính là cửu thiên đế thần công công hiệu, đổi lại những công pháp khác, hiệu quả sẽ chỉ kém hơn. Tô Tỉnh cũng không có quá thất vọng, bởi vì dù vậy, tu vi cảnh giới của hắn cũng có thể tăng lên không ít. Bành bành bành. Đang tu luyện bên trong Tô Tỉnh, đột nhiên phát giác bên ngoài truyền đến trận trận nổ vang âm thanh. Hoàng gia dịch trạm mỗi một chỗ biệt viện, đều có trận pháp thủ hộ, ngoại nhân không cách nào mạnh mẽ xuống tới. Hắn đem hồn niệm khuyết tán ra, liền nhìn thấy một tên thanh niên nam tử, đứng tại ngoài biệt viện mặt, trong tay trống rỗng hiển hiện mấy cục đá, một viên tiếp một viên ném về phía biệt viện. Những cục đá kia nhìn như phổ thông, nhưng rót vào cường đại thần lực về sau, lực sát thương cũng là càng không tầm thường, cùng biệt viện trận pháp phát sinh va chạm, bộc phát ra trận trận oanh minh. Tình huống như vậy, rất nhanh liền hấp dẫn người phụ cận ngừng chân quan sát. Là Tiết Lỗi. Hắn đây là đang làm gì? Không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng đối với tên thanh niên kia, lại cũng không lạ lắm. Xuất nhập lục công chúa phủ đệ khách quen, nhìn như không có gì danh phận, lại sâu đến lục công chúa thưởng thức. Soạn. Trận pháp đóng lại, Tô Tỉnh cất bước đi ra. Người có chuyện gì? Tô Tỉnh nhíu mày nhìn chằm chằm Tiết Lỗi. Lúc trước hắn gặp qua đối phương, lúc ấy lục công chúa Diệu Vũ Hà tiến về Tuyết Nguyệt huyện thời điểm, Tiết Lỗi liền đi theo lục công chúa sau lưng. Muốn mời Tô huynh uống chén rượu a? Tiết Lỗi cười híp mắt nói. Các người Bách Hoa Thần Quốc mời người phương thức, đều là như vậy độc đáo sao? Tô Tỉnh chỉ Tiết Lỗi cục đá trong tay. Chương 1750, mượn đao giết người. Đối với quyền mưu chi tranh, Tô Tỉnh từ trước đến nay không có hứng thú. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Bách Hoa Thần Quốc đại công chúa, lục công chúa bọn người, đã đem hắn coi là Diệu Khả Nhi người. Các nàng không thể trên mặt nổi ra tay với Diệu Khả Nhi, liền muốn thông qua chèn ép chính mình, đi biến tướng đả kích Diệu Khả Nhi. Lúc này mới có Tiết Lỗi đến đây khiêu khích một màn. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Tô huynh hẳn là sẽ không ngại a. Tiết Lỗi cười híp mắt nói, bộ dáng này, phảng phất Tô Tỉnh nếu như nói để ý, chính là bụng dạ hẹp hòi đồng dạng. Đương nhiên không để ý. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, ai sẽ để ý ven đường một đầu mèo hoang chó hoang kêu to, không phải sao? Người Tiết Lỗi hơi meo mắt lại, trầm giọng nói, Tô huynh là nói ta sao? Ta cũng không có nói như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, cuối cùng lại bổ sung, bất quá, nếu như ngươi càng muốn hướng trên người mình ôm mà nói, ta cũng không có gì ý kiến. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Tiết Lỗi sắc mặt tái xanh, trở thành lục công chúa phủ đệ khách quen, trèo lên lục công chúa cảnh cây cao về sau. Hắn liền tài trí hơn người, chưa bao giờ nhận qua bất ước như thế khí. Hết lần này tới lần khác, trong lúc nhất thời còn không thể nào phản bác. Tô Tỉnh mặc dù châm chọc hắn, lại không mang theo nửa cái chữ thô tục, ngấm ngầm hại người, để Tiết Lỗi nhất thời nghẹn lời. Tiết huynh, người ta chính là đường đường Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, không có một chút khẩu tài, làm sao gia nhập được Phượng Ngô Phúc Địa? Lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng đi tới. Hắn ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, phong thần như ngọc, dáng người thon dài, áo trắng không nhuốm bụi trần, cầm trong tay một cái quạt xếp, như là một vị phiên phiên giai công tử. Bộ dáng như vậy, nếu là đi tại trên đường phố, tất nhiên sẽ có thật nhiều nữ tử vì đó si mê, thậm chí là ghen ghét. Một người nam nhân, thế mà so tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều muốn trông tốt. Lý huynh. Tiết Lôi hướng phía thanh niên áo trắng chắp tay. Là Lý Như Ngọc. Hắn làm sao cũng tới. Hắn cùng Tiết Lôi quan hệ giao hảo, lại là đại công chúa người, xem ra muốn đối với Tô Tỉnh làm khó dễ. Thanh niên áo trắng đến, dẫn tới không ít người ghé mắt. Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, nhìn thấy hắn gương mặt tuấn mỹ, cũng không khỏi tâm sinh đố kỵ. Lý Như Ngọc, người cũng như tên, ấm ngươi như ngọc. Dựa vào cơ hồ là quốc sắc thiên hương giống như dung mạo, hắn trở thành đại công chúa trước mắt hồng nhân, luận thân phận cùng lực ảnh hưởng, đều cao hơn Tiết Lôi ra rất nhiều. Không hổ là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, khẩu tài quả nhiên ghê gớm, hạnh ngộ. Lý Như Ngọc nhìn qua Tô Tỉnh, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, giống như tại miệng ai. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cùng khẩu tài cũng không có quan hệ thế nào. Lý Như Ngọc lời này, phảng phất là tại châm trọng, Tô Tỉnh là dựa vào há miệng, tiến nhập Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh nhìn qua Lý Như Ngọc, cũng có một loại cảm giác kinh diễm, cũng là không thể không thừa nhận, Lý Như Ngọc hoàn toàn chính xác được xưng tụng là phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ vô song. Chỉ bất quá, Lý Như Ngọc cũng không dương cường, trên thân lộ ra cổ âm nhu khí chất, phảng phất yếu đuối không xương, tay trói gà không chặt nữ nhân, cái này khiến Tô Tỉnh không quá thích ứng, luôn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Tô Tỉnh nghe được Lý Như Ngọc trong lời nói châm chọc chi ý, lắc đầu nói, cái này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì. Vậy cũng đúng. Lý Như Ngọc cười cười, nói, ta chỉ là rất ngạc nhiên, ngươi đường đường Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, vì sao đối với chúng ta Bách Hoa Thần Quốc thất phò mã vị trí, như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nói, đạo tử thân phận, so ra kém thất phò mã sao? Lời này, xem như trực tiếp làm rõ. Bốn phía rất nhiều người nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tại Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi cùng nhau đến đây Bách Hoa Thần Đô lúc, rất nhiều người đều nhớ kỹ dung mạo của hắn, cũng biết hắn đạo tử thân phận, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà thất phò mã cùng đạo tử giữa hai cái này, ai nhẹ ai nặng, cũng không có chính xác kết luận, nhân giả gặp nhân. Chỉ là, đi qua Lý Như Ngọc tiểu nói này, thất phò mã phân lượng, liền muốn nặng rất nhiều, phảng phất là đang nói, Tô Tỉnh con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, hắn sao có thể nghe không ra Lý Như Ngọc cám phúng. Lúc này, Hoàng Gia Dịch chạm chỗ hòn đảo bên ngoài, từng chiếc to lớn lâu thuyền, lần lượt phi hành cập bờ. Mỗi một chiếc lâu thuyền, đều là như là tòa thành đồng dạng, to lớn hùng vĩ, lại hiển thị rõ xa hoa. Từng vị người thanh niên, từ trên lâu thuyền đi xuống. Người mặc cẩm y thì khí vũ hiên ngang, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ coi trời bằng vùng cao ngạo. Nhất là cầm đầu thanh niên, thân hình cao lớn khôi ngô, trong một đôi mắt còn lóe ra một vòng dữ tợn chi ý, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Thần đô thanh niên tài tuấn, nếu như lập tức tới nhiều như vậy. Nhất là Vương Long, hắn nhưng là thần đô đời trẻ, thập đại cao thủ một trong. Xem ra, tất cả mọi người là nghe được Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi ở giữa nghe đồn, cố ý đến đây gây sự với Tô Tỉnh. Bốn phía đám khán giả xì xào bàn tán. Nay một đám thanh niên, chính là thần đô bên trong thiên kiêu tài tuấn, từng cái không chỉ có thân phận bối cảnh phi phạm, thiên tư cũng là mười phần cao minh, tuy nói Bách Hoa Thần Quốc nữ tử vi tôn, nhưng nữ tử tầm thường gặp những người này, cũng là tôn quý không nổi. Nhất là cầm đầu thanh niên khôi ngô Vương Long, tại thần đô đời trẻ thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ 9, tu vi thâm hậu, thực lực thập phần cường đại, có để vô số nữ tử ở rể vô liếng. Đông đảo thanh niên tài tuấn cùng nhau mà tới Hoàng Gia Dịch Trạm, nó mục đích, mọi người lòng dạ biết rõ. Diệu Khả Nhi cũng không kết hôn, tự nhiên bị những thanh niên tài tuấn này chỗ hâm mộ, nếu là bọn họ giữa lẫn nhau, ai đạt được Diệu Khả Nhi phương tâm, cũng là còn có thể tiếp nhận, nhưng Tô Tỉnh chỉ là một ngoại nhân, mọi người hiển nhiên lòng có không phục. Vương huynh, các ngươi cuối cùng tới. Lý Như Ngọc nên đón tiếp lấy. Lấy thân phận của hắn, đối với dáng người khôi ngô Vương Long, cũng là có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Ừm. Bọn gia hỏa này càng muốn tham gia náo nhiệt, chậm trễ một chút thời gian. Vương Long gật gật đầu, bộ dáng như vậy, hiển nhiên cùng Lý Như Ngọc rất quen thuộc, hơn phân nửa là đã hẹn cùng một chỗ đến đây hoàng gia dịch trạm. Vị này chính là Tô Tỉnh. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt. Người ta cái này gọi thâm tàng bất lộ. Ta xem là giá áo túi cơm đi. Liên loại người này, cũng xứng được thất công chúa. Một đám thanh niên tài tuấn ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, chế nhạo âm thanh nổi lên bốn phía. Lý Như Ngọc cùng Tiết Lỗi nhìn qua một màn này, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Đây là một chiêu mượn đao giết người, có những thanh niên tài tuấn này tại, Tô Tỉnh hôm nay rất khó có tốt kết cục. Nhất là Vương Long, tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệu Khả Nhi. Vương Long mặc dù đã cưới vợ, nhưng hắn ca ca Vương Nguyên, lại là đến nay một thân một mình, mà sở dĩ như vậy, cả tòa thần đâu người đều minh bạch, Vương Nguyên ái mộ Diệu Khả Nhi, là thất phò mã vị trí, mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Ngoại trừ một viên si tâm, Vương Nguyên thực lực, cũng là cực kỳ cường đại, tại thần đô đời trẻ thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ hai. Bởi vì xếp hạng thứ nhất chính là nữ tử, nói cách khác, Vương Nguyên là thần đô đời trẻ bên trong, thực lực cường đại nhất, thiên tư xuất sắc nhất thiên tri kiêu tử.